Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1753, viên gạch uy lực. Bộ trưởng, không tốt, bên ngoài đánh tới đến rồi. Bên ngoài? Ngươi nói ngoài sàn đấu đối diện sao? Trương Tiên Nhân liếc nhìn xông tới Tiểu Trần, không phản đối hỏi. Đúng đấy, những người kia đánh tới đến rồi. Đánh tới đến liền đánh tới đến, có cái gì tốt ngạc nhiên. Nhưng là, ngài vẫn là đi ra xem một chút đi. Có gì đáng xem? Ngài nếu như không đi ngăn cản, ta sợ người kia sẽ đem người đánh chết ta. Ngươi xem đó mà làm thôi, nếu là có người muốn hạ tử thủ, ngươi lại ngăn cản, những người này cũng thực sự là sang bậy. Trương Tiên Nhân liếc nhìn trên màn ảnh, giờ khác này bên trong võ đài còn có mười mấy người dự thi. Ngăn cản không được, tên kia quá sang bậy, ai tới đều là một viên gạch xuống, liền giống như với ai đều có cửu oán như thế, đã bị đánh ngã 7, 8 người, người của chúng ta cũng ngã mấy cái. Sẽ không là gò tên khôn kiếp kia chứ? Không phải gò, không phải hắn là gây sự sớm nhất, cũng là trước hết bị làm ngã xuống, là cái kia gọi là bạch thần người, chính là hắn làm ra, tên kia quả thực chính là cái quái vật. Ở đây nhiều cao thủ như vậy, không đủ một cái là đối thủ của hắn, coi như liên thủ cũng đánh không lại, tiểu tử kia quả thực chính là người cản thì giết người, lục thân không nhận. Trương Tiên Nhân cao mày đứng lên, đi ra xưởng khu ở ngoài, liền nhìn thấy trên đất là lũ lụt một mảnh. Cũng không có thiếu người trốn rất xa, tựa hồ là không có đúc kết đi vào. Về phần hắn lúc trước cho rằng, phi thường mạnh mẽ gò, giờ khác này thân thể chính đại chữ hình bại trên đất, đầy mặt huyết, trong miệng cũng đang không ngừng liều lĩnh bọng máu. Trong sân là cái kia gọi là bạch thần người, cầm trên tay một khối đấm máu viên gạch, hắn chu vi tất cả đều là bị làm ngã xuống. Trương Tiên Nhân nghi hoặc nhìn bạch thần, không phải nói hắn chính là cái phổ thông lão sư sao? Làm sao có thể đem nhiều cao thủ như vậy làm ngã xuống? Bạch thần đá văng nằm ở trước mặt chặn đường người, bỏ lại viên gạch nổ mấy bãi nước miếng. Rất xa liếc nhìn Trương Tiên Nhân, cái khác những sư phụ kia a huấn luyện viên loại hình, mỗi một người đều sợ như sợ cọp giống như vậy, không đủ một cái dám lên trước. Trương Tiên Nhân mỉm cười đi lên trước, tiểu huynh đệ, thân thủ không tệ à, có hứng thú hay không ra sức vì nước? Không có. Có bao xa lăn bao xa. Bạch thần một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho Trương Tiên Nhân. Hắn căn bản liền không biết Trương Tiên Nhân thân phận gì, đương nhiên, không bất kể hắn là cái gì thân phận, bạch thần cũng đều chẳng muốn điều hắn. Ngươi không biết chúng ta bộ ngành chứ? Trương Tiên Nhân cũng không tức giận. Hắn tin tưởng, nếu như đối phương biết thân phận của bọn họ, nên khuất phục đi. Biết. Theo ta đi vào ta liền biết, các ngươi trên tay mỗi người đều xăm lên một cái đầu sói, liền giống như chỉ lo người khác không biết các ngươi thân phận như thế. Ồ, biết không? Lẽ nào ngươi không cảm thấy gia nhập nanh sói là một cái rất quang vinh sự tình sao? Ai quang vinh ai gia nhập? Ngược lại ta là không đủ cái kia giác ngộ. Tiểu huynh đệ, tính tình quá hướng về, đối với ngươi không đủ chỗ tốt. Ta tính tình hướng về không hướng về mắc mớ gì tới ngươi. Bạch thần xoay người liền muốn rời khỏi. Ngươi đánh nhiều người như vậy, nếu là có người báo cảnh sát, ngươi có thể muốn tổn ký hiệu A. Trương Tiên Nhân ngay lập tức sẽ để bạch thần dừng chân lại, bạch thần quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi có tin ta hay không năng lực đem các ngươi nanh sói đưa hết cho đánh ngã. Sau đó đem các ngươi tất cả đều vạch trần, đưa đi trên đường cái ngắm cảnh, đến thời điểm các ngươi nanh sói còn năng lực tồn tại hạ đi sao? Hoặc là các ngươi có mặt mũi tồn tại hạ đi sao? Tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu chiến ta nhẫn mại. Trương Tiên Nhân sắc mặt ngay lập tức sẽ kéo xuống. Con người của ta đáng ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. Có loại liền làm dáng đánh một trận, thiếu xả những kia có không đủ, thật sự cho rằng người người đều sợ các ngươi sao. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta nanh sói. Khiêu chiến. Không muốn đem mình nghĩ tới quá cao, nói thật, ta đánh vừa bắt đầu liền không đủ nhìn hợp mắt các ngươi, một cái biết đánh nhau đều không có, còn dùng ta khiêu chiến. Nói như vậy, ngươi cảm giác mình liền vô địch thiên hạ. Xả nhiều như vậy làm cái gì? Không bằng đại gia liền thoải mái đánh một trận, thế nào? Nếu như ngươi thua thì sao? Theo ngươi xử trí. Bạch thần nhún nhún vai nói, có điều nếu như các ngươi nanh sói thua cơ chứ? Vậy thì giải tán. Bộ trưởng. Đi theo Trương Tiên Nhân bên người Tiểu Trần lập tức kinh ngạc thốt lên gọi dậy đến. Không cần giải tán. Cho ta làm một chuyện. Hành. Trương Tiên Nhân không chút do dự đồng ý, cũng mặc kệ Bạch thần muốn hắn làm cái gì, ngươi muốn làm sao đánh. Theo ngươi. Ngươi nếu có thể tìm ra cái so với ta biết đánh nhau, hoặc là các ngươi cùng tiến lên. Ta thích nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đây chính là ngươi nói. Trương Tiên Nhân meo mắt lại. Đến đây đi, ta liền nhìn được xưng Trung Quốc mạnh nhất bộ đội, đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Trương Tiên Nhân quay đầu lại đối với Tiểu Trần nói, đi đem đội biệt động đội viên tìm cho ta đến. Bộ trưởng, chuyện này. Này có phải là quá chuyện bé xé ra to? Các đời các đời. đều sẽ có kỳ nhân dị sĩ vì là triều đình hiệu lực, bây giờ cũng không ngoại lệ. Mỗi cái bộ đội đều có chính mình phiên hiệu. Mà nanh sói làm là thứ nhất hào bộ đội, cũng có đặc biệt phiên hiệu. Mà cái này đội biệt động là đối ngoại tuyên bố, ở bên trong có một cái càng thêm đặc biệt xưng hô, quái vật đội. Ở đội biệt động bên trong thành viên, mỗi một cái đều đủ để xưng là quái vật. Trương Tiên Nhân hữu tâm tỏa một tỏa bạch thần nhuệ khí, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đồng thời, Trương Tiên Nhân cũng là muốn chắc chắc bạch thần thực lực chân thật, nhìn hắn có hay không có tư cách tiến vào quái vật đội. Không lâu lắm, bỏ đi nhà xưởng truyền ra ngoài đến một trận đầu máy tiếng nổ vang rền, một chiếc đạo kỳ chiến phủ nhảy vào trong sân, phía sau vung lên một mảnh bụi bặm, một người mặc màu đen áo da, đầu đội mũ giáp nữ tử hạ đầu máy đi tới. Bộ trưởng, tình huống thế nào? Ta là nghe nói có nhiệm vụ tài năng lại đây đưa tin. Đầu máy nữ tựa hồ không dự định lấy nón an toàn xuống, coi như là đối mặt Trương Tiên Nhân, vẫn như cũ mang mũ giáp. Trương Tiên Nhân chỉ về bạch thần, hắn chính là nhiệm vụ của ngươi, đánh đổ hắn. Hắn, trên người không có một chút nào gợn sóng, cũng không có nội lực khí tức, hắn hoàn toàn chính là người bình thường, lai lịch gì à? Muốn ta ra tay? Trên đất những người này tất cả đều là hắn đánh ngã, hơn nữa hắn nói hắn năng lực lật tung toàn bộ nanh sói, cho hắn một chút giáo huấn. Khẩu khí cũng không nhỏ. Đầu máy nữ quay đầu nhìn về phía bạch thần. Khẩu khí cuồng không cuồng, ngươi thử một lần liền biết rồi. Bạch thần hai tay ôm ngực, tương tự một bộ khinh bỉ thái độ. Ngươi biết ta biệt hiệu sao? Không muốn biết, ngược lại chờ chút cũng phải bắt trên đất. Đầu máy nữ nộ rên một tiếng, chỉ về bạch thần, ta tên làm Lôi. Chỉ thấy đầu máy nữ ngón tay đột nhiên bắn mạnh ra một đạo hồ quang, thẳng đến bạch thần mà đi. Chỉ là, bạch thần trước một bước cũng đã tách ra, ba chân bốn cẳng, đã xung phong đến đầu máy nữ trước mặt. Bột một tiếng, bạch thần quay đầu đã vô vào đầu máy nữ mũ giáp trên. Đầu máy nữ theo tiếng bò ở trên mặt đất, nửa ngày không có động tĩnh. Bạch thần nhìn về phía trận mắt ngoác mồm Trương Tiên Nhân, nàng là đến khôi hài chứ. Trương Tiên Nhân muốn nói điểm gì, nhưng là hắn thực sự là không tìm được thích hợp. Mất mặt, quá mất mặt. Tiểu nha đầu này ra trận thời điểm khí thế mười phần, kết quả là bị người một viên gạch cho quật ngã, này tính là gì à? Được rồi, mau mau, đem cao thủ gọi ra, đừng tiếp tục gọi sái bảo lại đây. Trương Tiên Nhân sắc mặt có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó coi, quay đầu trừng mắt Tiểu Trần, đi đem quái vật đội người toàn tìm cho ta lại đây. Ta muốn toàn bộ. Một chiếc quân thể dừng lại đến sân bãi ở ngoài, từ phía trên nhảy xuống mười mấy cái muôn hình muôn vẻ người. Lôi láo hổ làm sao quỷ? Không thể nào. Ai có thể đem Lôi láo hổ đánh ngã? Bộ trưởng, đây là tình huống thế nào? Trương Tiên Nhân xanh mặt, chỉ vào bạch thần nói, các ngươi ai đi thu thập cái tên này? Hắn người nào a? Có phải là chính là hắn đánh ngã Lôi láo hổ? Không thấy được, có khả năng đảo lộn Lôi láo hổ. Ít nói nhảm có được hay không, tháng này tiền thưởng có còn nên. Nhanh lên một chút ra tới một người, cho ta đem hắn quật ngã. Trương Tiên Nhân giờ khắc này đã là nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của tháng này, bộ trưởng ngươi không thể chụp ta tiền thưởng, không phải vậy ta liền bãi công. Một cái to con kêu lên. Cố gắng, ngươi nếu có thể đem hắn làm ngã xuống, ta cho ngươi tăng cường tiền thưởng. To con ngay lập tức sẽ trừng lớn hai mắt, bộ trưởng, ngươi thật lòng. Nhìn ngươi cái kia không đủ tiền đồ dáng vẻ. Bên cạnh một cái thân cao không tới 1m6 tiểu vóc dáng xem thường liếc nhìn to con, chỉ là hắn tựa hồ càng không đủ tiền đồ, hắn lại không có dấu hiệu nào nhằm phía bạch thần. Vẫn là ta đến đây đi. Tiểu vóc dáng hai tay đều chùn vào cương chảo, tốc độ cực nhanh, bạch thân nhìn ra, cái này tiểu vóc dáng khiến chính là mê tung bộ, mà võ công của hắn hẳn là chảo công, mà đông đảo chảo công bên trong, cần trong lên cương chảo, vậy cũng chỉ có liệt hỏa chảo. Bởi vì liệt hỏa chảo triển khai thời điểm, sẽ sản sinh cực cao nhiệt độ, rất nhiều đả thương địch thủ thời điểm, sẽ trước tiên thương tổn được chính mình ngón tay, lý do sẽ trồng lên cương chảo, hơn nữa lấy cương chảo thi công, sẽ làm cương chảo biến thành thiết lạc. Uy lực càng tăng lên gấp bội. Đặc biệt bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển ra rất nhiều không dẫn nhiệt kim loại vật liệu, càng làm cho này cường chảo vật liệu có chất bay vọt, tu luyện liệt hỏa chảo người cũng có thể không kiêng dè chút nào triển khai. Có điều, giữa lúc bạch thần cho rằng chính mình thăm dò tiểu vóc dáng võ công động tác võ thuật thời gian, tiểu vóc dáng cũng đã tiếp cận bạch thần không đủ 1m địa phương. Ngay vào lúc này, tiểu vóc dáng bóng người đột nhiên biến mất rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt bạch thần cảm giác được sống lưng một luồng sóng nhiệt kéo tới. Bạch thần lập tức làm ra phản ứng, về phía trước trốn một chút, tách ra tiểu vóc dáng công tử, sờ sờ sau lưng, quần áo bị xé rách. Bạch thần ngạc nhiên nhìn này tiểu vóc dáng, cái tên này không chỉ biết võ công, hơn nữa còn sẽ siêu năng lực, đồng thời vẫn là hy hữu nhất tể lẹ bót. Quá hiểm, thiếu một chút ở giữa chiêu. Có điều so với bạch thần kinh ngạc, tiểu vóc dáng cùng đồng bạn của hắn càng thêm kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhận thức tiểu vóc dáng lâu như vậy, đây là lần đầu có người có thể tách ra tiểu vóc dáng sát chiêu. Thú vị! Có thể tách ra sự công kích của ta người thực sự quá thiếu. Hiện tại, ta bắt đầu chăm chú dâng lên. Tiểu vóc dáng trong mắt tràn ngập chiến ý, nhưng là ngay vào lúc này, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó liền bắt chiến đất. Ngốc! Bức, động tác của ngươi nhanh, phản ứng quá chậm. Bạch thần nhặt lên ném mạnh đi ra ngoài viên gạch. Hết thể người cũng đã há hốc mồm, liền như vậy kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1754, tháng. Điều này hiển nhiên cùng mọi người tưởng tượng quyết đấu hoàn toàn khác nhau. Một cục gạch đem quái vật đội lưỡng viên đại tướng làm ngã xuống. Bạch thần quăng trong tay viên gạch, các ngươi nhanh sói liền điểm ấy mặt hàng sao. Tựa hồ cũng là một cục gạch có thể giải quyết. Ngươi nói cái gì? Thảo, may mắn thắng hai cái, liền thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta. Trương tiên nhân sắc mặt có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó coi, hai cái phi thường nhờ vào thủ hạ, lại liền bị một cục gạch đập trên đất, mặc kệ là bọn họ cá nhân, vẫn là nanh sói, đều là lớn lao nhục nhã. Để ta làm đối thủ của ngươi. To con đi ra, trên mặt tràn ngập tức giận, ta liền muốn nhìn một chút, ngươi là dùng như thế nào một viên gạch giải quyết ta. Bạch thân sờ sờ cái chán, một cục gạch hiển nhiên là giải quyết không được ngươi. Ngươi vẫn có một điểm tự mình biết mình. To con cười lạnh nói. Bạch thần lại nhặt lên một cục gạch, hai khối liền gần đủ rồi đi. To con lập tức cảm giác mình bị sái, hét lớn một tiếng, ngay lập tức sẽ xông lên trên, cả người phảng phất mánh hổ hạ sơn giống như vậy, mặc dù là bên ngoài vòng chiến người, vẫn như cũ cảm giác được to lớn cảm giác ngột ngạt. Bạch thần tại chỗ bất động, bình tĩnh chờ đợi to con xông lên trước, sau đó ung dung tách ra to con nằm đấm, sau đó chính là một chiêu xoạt mặt, trực tiếp đem quay đầu vỗ vào to con trên mặt. To con trực tiếp liền bị đập bối rối, trong miệng. Trong lỗ mũi tất cả đều ở phun huyết, chưa kịp hắn lấy lại tinh thần, bạch thần cái tay còn lại viên gạch, đã vô vào to con trên nó. To con ngươi một phen, đã nhào ở trên mặt đất, hoàn toàn ngất đi. Ta nói rồi, một cục gạch không giải quyết được vấn đề, lưỡng cục gạch nhất định có thể giải quyết. Ba cái. Nanh soi quái vật đội tam cao thủ. Liên như vậy không hiểu ra sao bị đánh ngã trên đất. Kết quả như thế, để Trương tiên nhân trên mặt đã không nhịn được. Mà quái vật trong đội những người còn lại. Mỗi người đều là căm phẫn sục sôi, cùng chung mối thù. Nhưng là bọn họ không thừa nhận cũng không được, người này sâu không lường được. Còn có ai? Bạch thần mô phỏng theo một cái nào đó trong phim ảnh tiểu đoạn, làm khuyết đại vẻ mặt, hướng về nanh soi tất cả mọi người khiêu khích. Trên tay nhấc theo viên gạch, phảng phất viên gạch ở tay, thiên hạ ta có cảm giác. Không có ai sao? Bạch thần đảo qua quái vật trong đội mỗi người. Lúc này, một cô bé đi ra, chân chính bé gái. Xem ra liền 10 tuổi khoảng trường. Bạch thần bất ngờ nhìn tiểu cô nương này. Đại ca ca. Chúng ta tay không luận võ có được hay không, không muốn dùng viên gạch. Bé gái lập lòe nước long lanh mắt to, khẩn cầu nhìn bạch thần. Bạch thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiện tay ném mất trên tay viên gạch. Tốt. Ừ. Ngươi bị lừa rồi, ta là lừa ngươi. Bé gái ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình, hai tay nhanh chóng ngắt lấy phát ấn, tiếp theo nàng ống tay bay ra một vệt ánh sáng bạc. Cái kia ánh bạc ở giữa không trung xoay quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt liền cuốn lấy bạch thần, đem bạch thần khốn chặt chẽ. Đây là đạo môn có tiếng pháp thuật bó tiên tác, bé gái dùng chiêu này xuất kỳ bất ý chế phục không biết bao nhiêu cá nhân. Kỳ thực ta cũng là lừa ngươi. Cái gì? Bạch thần dưới chân một đá, nguyên bản bỏ vào dưới chân viên gạch, đã nện ở bé gái trên ngực. Có điều đối mặt tiểu cô nương này, bạch thần vẫn là hạ thủ lưu tình. Chỉ là đem nàng đánh đảo lộn trên đất. Không có cho nàng tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Bé gái thân thể mất đi cân bằng, bó tiên tắc ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực. Bạch xúc phạm lập tức theo bạch thần trên người bóc ra. Bạch thần trào phúng quét mắt chu vi nanh sói thành viên, các ngươi liền để như thế một cái tiểu cô nương ra tay sao. Không cảm thấy mất mặt. Bé gái ngay lập tức sẽ nhảy lên đến, hướng về phía bạch thần hô lớn, ta còn không đủ thua. Ngươi không nên đắc ý, ta còn có rất nhiều đạo pháp không đủ triển khai, ngươi chờ ta nhìn. Các ngươi là chính mình đem nàng mang xuống. Vẫn để cho trước góp chân nàng đối diện như thế bị ta đánh thành đầu heo khiêng xuống đi. Tuy nói đây là bạch thần cố ý thoái nhượng, có điều lời này ở nanh sói thành viên nghe tới, nhưng là tương đương chói tai. Xem chiêu. Bát hoang long thần, giúp ta hàng ma. Bé gái càng là phẫn nộ, nàng cho rằng bạch thần là ở coi khinh nàng, mà nàng cũng tối không muốn người khác coi nàng là làm bé gái. Nghe được bạch thần ngôn tử, tự nhiên là triệt để bạo phát, trực tiếp sử dụng tới tuyệt chiêu của nàng. Một cái hoàng long ở bé gái trước mặt thành hình. Đây là số mệnh tụ, bạch thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bạch thần tuy rằng không thông pháp thuật, nhưng là này pháp thuật rõ ràng không phải tầm thường pháp thuật, có thể khống chế số mệnh thành hình, hoặc là chính là cô bé này thiên phú thiên cổ khó tìm, hoặc là chính là nàng bản thân liền nắm giữ mạnh mẽ số mệnh. Long thần. Đi bé gái chỉ về bạch thần. Nay điều số mệnh tụ hoàng long, hiển nhiên không phải viên gạch có thể giải quyết. Lúc trước bạch thần ở Côn Lôn Sơn Hạ, cũng từng gặp được số mệnh tụ long khí, này điều hoàng long so với lúc trước nhìn thấy mênh mông long khí chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Lúc trước cái kia số mệnh còn không làm gì được bạch thần, huống chi bây giờ này con. Có điều bạch thần không dự định đánh tan này điều hoàng long, bạch thần phỏng chừng cô bé này điều khiển long khí còn không thuần thục, nếu là trực tiếp đánh tan, phỏng chừng muốn tiêu hao nàng không ít tâm huyết mới có thể một lần nữa ngưng tụ. Vì lẽ đó bạch thần không nói hai lời, trực tiếp tách ra số mệnh hoàng long, tầng tầng vô vào bé gái sau gáy trên. Bé gái tiếng trầm hàng thanh âm, liền ngất đi. Số mệnh hoàng long mất đi sự khống chế, cũng là tự nhiên khôi phục thành số mệnh, trở về bé gái trong cơ thể. Ta chơi đủ rồi, nếu như các ngươi thực sự là tìm không ra một cái biết đánh nhau, vẫn là nhanh lên một chút kết thúc cuộc nháo kịch này đi, các ngươi vẫn là kịp lúc chịu thua. Trương Tiên Nhân ánh mắt lấp loé không yên, trầm mặc hồi lâu, quái vật đội người cũng không có lại kích động tiến lên. Quái vật đội mỗi cái thành viên, trên căn bản thực lực đều rất gần gũi. Mà đồng bạn của bọn họ liên tiếp bị đánh bại, bọn họ cũng biết, nếu như tiếp tục như thế, kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi, liền coi như bọn họ đi tới, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Một vấn đề cuối cùng. Trương Tiên Nhân đột nhiên móc súng lục ra chỉ về bạch thần, ngươi tránh đến mở viên đạn sao. Chúng ta hiện tại chỉ là tư đấu, nếu như ngươi muốn diễn biến thành tư đấu, ngươi đều có thể thử nổ súng. Bạch thần hai tay ôm ngực, nhìn chăm chú Trương Tiên Nhân. Trương Tiên Nhân khẽ mỉm cười, thả hạ thủ thương, ngươi thắng. Bạch thần cũng thuận theo lộ ra nụ cười, này còn tạm được. Nói ra điều kiện của ngươi đi, ngươi không phải muốn chúng ta nhanh sói giúp ngươi làm một chuyện sao. Tối hôm qua ta ngộ đến cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Mà lúc đó giao quản hệ thống bị người bóp méo, dẫn đến giao thông chỉ thị đèn hỗn loạn. Ta các ngươi phải tra ra thủ phạm. Chút chuyện nhỏ này sao? Trương Tiên Nhân nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn đều chuẩn bị động viên toàn bộ nhanh sói, đáp lại Bạch Thần đưa ra yêu cầu. Bây giờ nghe được Bạch Thần, chính hắn đều cho rằng thất vọng, loại chuyện nhỏ này một cái phổ thông nhanh sói đội viên, đều có thể ung dung giải quyết. Ta chủ nhật buổi tối liền sẽ rời đi thủ đô, ta hy vọng trước lúc này, các ngươi có thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Một ngày rưỡi thời gian sao? Có thể Trương Tiên Nhân chỉ là thoáng chần chờ một chút, hắn cũng không cảm thấy đây là vấn đề lớn lao gì. Ở trên Internet truy tra kỳ thực so với trong thực tế càng phiền toái, có điều nanh sói bên trong nhân tài đông đúc, tin tưởng vẫn là có thể ở hạn định thời gian trong tìm tới hung phạm. Bạch thần thở ra một hơi, nhìn về phía trước nhà xưởng cửa lớn, bên trong tựa hồ cũng kết thúc. Ngạch Trương Tiên Nhân sửng sốt một chút, cũng nhìn về phía nhà xưởng cửa lớn. Lúc này nhà xưởng cửa lớn mở ra, bên trong đi ra 10 người thiếu niên, này 10 người thiếu niên. Tất cả đều là Bạch thần ngày hôm nay mang đến 10 người. Bạch thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mười người nhìn thấy bạch thần, ngay lập tức sẽ vọt lên. Lão sư, chúng ta thành công. Chúng ta 10 người chống được cuối cùng, chúng ta hoàn thành yêu cầu của ngài. Bọn họ 10 người ở ban đầu thời điểm, còn có một tia lo lắng, dù sao bọn họ đối mặt chính là hoàn toàn tối hoàn cảnh. Đồng thời chu vi có vô số kẻ địch. Nhưng là, khi bọn họ chân chính tiến vào trạng thái sau, bọn họ lại phát hiện. Toàn bộ quá trình thực sự là ung dung kỳ cục, những tia đối thủ cạnh tranh quả thực chính là gà đất chó sành. Không có chút nào cầm đánh. Không sai. Bạch thần vui mừng gật gù. Trương Tiên Nhân nhìn bạch thần 10 học sinh, cánh cửa lớn này nếu như không tới thời khắc cuối cùng, là không sẽ mở ra. Bây giờ mở ra, vậy đã nói rõ ra rồi kết quả. Nguyên bản hắn phi thường xem trọng gò đệ tử, nhưng là một cái đều không có ra biên, trái lại là bạch thần học sinh, toàn bộ ra biên. 10 cái tiêu chuẩn, toàn bộ bị chết giang đội bắt. Bạch tiên sinh, ngươi xác định không suy nghĩ thêm một chút ta lúc trước đề nghị sao? Nếu như ngươi có điều kiện gì, có thể nói đi ra, chúng ta có thể thương lượng. Trương Tiên Nhân càng ngày càng cho rằng Bạch Thần là không thể bỏ qua ứng cử viên, nếu như cái tên này có thể gia nhập nanh sói, như vậy nanh sói thực lực tất nhiên đại đại tăng lên. Không được, ta con đường quá dã, không thích hợp gia nhập các ngươi, ta vẫn là càng yêu thích làm một người lao sư. Bạch Tiên Sinh, tha cho ta nói thật, lấy năng lực của ngươi, làm một người lao sư thực sự là quá khuất tài năng, nếu như ngươi muốn dạy người dục người. Chúng ta nanh sói cũng có rất nhiều người trẻ tuổi, ta nghĩ bọn họ nên không ngại bị ngươi giáo dục. Ha ha! Ta nếu như gia nhập các ngươi nanh sói, sau đó nhắc theo viên gạch cùng người khác tranh đấu, thực sự là bị hư hỏng các ngươi nanh sói hình tượng. Ở đây nanh sói thành viên đều ở trong lòng phúc nghị, cái tên nhà ngươi còn không thấy ngại nói bị hư hỏng nanh sói hình tượng, ngày hôm nay ngươi hành động, đã đem nanh sói hình tượng hủy hết. Lão sư, ngươi vừa nãy ở bên ngoài, có xảy ra chuyện gì sao? Lý Nghiên tò mò hỏi. Không có gì, chúng ta trở lại cho các ngươi hiên viên huấn luyện viên báo hỉ, nghỉ ngơi thật tốt nửa ngày, buổi tối ăn bữa tiệc lớn đi. Trương Tiên Nhân nhìn Bạch Thần mang theo 10 đứa bé rời đi bóng lưng, trong mắt vẫn như cũ khó nén ánh mắt nóng bỏng. Nhưng là hắn hiện tại cũng không thể làm gì, dù sao bây giờ bên trong quy củ, cũng không giống như trước như vậy khẩn, không phải bằng hữu tức địch. Lại nói, bây giờ dân gian cũng hiện ra càng ngày càng nhiều kỳ nhân dị sĩ, nếu như tất cả đều mạnh mẽ hơn kéo vào nanh sói, như vậy cũng sẽ cho nanh sói dựng đứng vô số kẻ địch. Bạch Tiên Sinh Trương Tiên Nhân đột nhiên đuổi theo. Ta nói rồi, ta thật không có hứng thú. Đối mặt Trương Tiên Nhân dính chặt lấy, Bạch Thần đã hơi không kiên nhẫn. Đây là ta danh thiếp, chỉ cần ở thủ đô bên trong, ngươi có bất kỳ thường quy yêu cầu, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ngậy! Ta không cần. Không, này xem như là ngươi thắng lợi chiến lợi phẩm, đồng thời cũng chỉ là để cho các ngươi ở thủ đều có thể càng tự do một ít. Chưa xong còn tiếp. PS, bị bệnh, đầu nổ. Miễn cưỡng mã lực xong một trường, ngày hôm nay liền đến nơi này, xin lỗi, đại gia. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1755, đến Trường Thành. Bạch Thần đem học sinh đuổi về khách sạn, mà hắn nhưng là đi tới bệnh viện. Này lên tai nạn xe cộ do hắn mà xảy ra, Hồng Thu cũng là bởi vì hắn bị thương, cũng không thể bị thương nhưng không nhìn tới vọng nhân ra. Bạch Thần đến bệnh viện thời điểm, Hồng Thu đã tỉnh lại. Bạch Thần, ngươi làm sao đến rồi? Trên giường bệnh Hồng Thu rất bất ngờ Bạch Thần sẽ tới nhìn nàng. Dù sao bọn họ liền bằng hữu cũng không tính, thậm chí còn có như vậy chút ít quan hệ. Bạch Thần đưa tay trên hoa quả thả xuống, còn không cho ta đến thăm vấn an ngươi sao? Ta có gì đáng xem, ngươi không phải là muốn theo đuổi ta chứ? Có thể nói đùa, nói do không đủ quá đáng lo. Bạch Thần cười nói. Hồng Thu sắc mặt hiện lộ ra ảm đạm, Lang Bình liền không đủ may mắn như vậy. Hắn tình huống bây giờ thế nào? Ta tối hôm qua nhìn hắn thương rất nặng. Bạch Thần đây là biết rõ còn hỏi, đương nhiên, cũng là vì rũ sạch quan hệ. Ngươi tối hôm qua nhìn hắn là tình huống thế nào? Đâu khai phá? Lúc đó xe cứu thương đến thời điểm, là nói muốn cứu giúp đi. Bạch Thần gãi gãi cái chán nói rằng, ta ngày hôm nay đi tới phòng bệnh của hắn, hắn không mất một sợi tóc. Bệnh viện này y thuật như thế châu bò. Một buổi tối liền đem người chữa khỏi. Bệnh viện y thuật có được hay không ta không biết, có điều hắn hiện tại mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Bạch Thần trợn mắt lên, lần này không phải là hắn trang, mà là thật sự bất ngờ. Trên thực tế, Bạch Thần lúc trước thì có lo lắng. Dù sao đại não đỉnh chỉ công tác một canh giờ nhiều, lần thứ hai khôi phục cũng rất khả năng sản sinh di chứng về sau. Đúng, có điều kỳ quái chính là, cha hắn mẹ tựa hồ không có chút nào khổ sở, chính là trong miệng lẩm bẩm người còn sống là tốt rồi. Dù cho là mất trí nhớ, bọn họ chỉ làm lại từ đầu dưỡng một hồi tử, ngươi nói, Lang Bình ba mẹ hắn tâm có phải là quá rộng. Bạch Thần lại không cho là như vậy, Lang Bình cha mẹ đối với tình cảm của hắn cùng chấp nhất là không thể phủ nhận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lang Bình có thể sống sót, đã là hiếm có nhất sự tình, bọn họ sẽ không lại có thêm càng nhiều hy vọng xa vời. Ta đi xem Lang Bình. Hửm, đi thôi. Hồng Thu gật gù. Bạch Thần đến Lang Bình phòng bệnh, liếc nhìn bên trong. Lang Bình cha mẹ đều ở bên trong, Lang Bình cũng ở. Bạch Thần gõ gõ cửa, tiến vào bên trong phòng bệnh, Lang Bình cha mẹ nhìn thấy Bạch Thần đến rồi, ngay lập tức sẽ đứng lên. Bạch Tiên Sinh. Ngài đã tới. Thúc thúc, A-di. Không nên gọi ta Bạch Tiên Sinh, quái khó chịu, ta là tới nhìn Lang Bình tình huống. Tiểu Bạch, Tiểu Bình Minh, Lang Bình mất trí nhớ, ngài xem đây là tình huống thế nào. Lãng phụ trần chờ nhìn Bạch Thần. Phương diện này ta đã nghe nói, mà ta đối với phương diện này kỳ thực cũng không có gì hay biện pháp. Bạch Thần liếc nhìn Lang Bình. Lang Bình cũng nhìn Bạch Thần, trên mặt lộ ra mờ mịt, ba. Hắn là ai? Bằng hữu ta sao? Ta là ngươi bác sĩ. Bạch Thần cười cợt. Tiểu Bình Minh. Chúng ta không còn ước mong gì khác, Lang Bình có thể sống sót đã là chuyện may mắn lớn nhất. Chúng ta chỉ có thể cảm kích ngươi, mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lang Mẫu nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, tất cả đều là cảm kích, không có một chút nào trách cứ. Nàng biết Bạch Thần đã tận lực, dù sao đem một kẻ đã chết theo trong quỷ môn quan kéo trở về. Nay đã là trời đại chuyện may mắn, bọn họ không bắt buộc càng nhiều. A Di, lời này cũng đừng nói rồi, ta không thể hoàn toàn chữa khỏi Lang Bình. Ta thẹn trong lòng. Tiểu Bình Minh, lời này ngươi cũng đừng nói, ta biết ngươi vì chữa khỏi Lang Bình, mạo rất nhiều nguy hiểm, ngươi yên tâm, việc này hai chúng ta lão bất tử, tuyệt đối không sẽ tiết lộ ra ngoài. Bạch Thần kiểm tra Lang Bình tình trạng cơ thể, không đủ có tình huống dị thường, thậm chí so với tai nạn xe cộ trước còn muốn khỏe mạnh một ít. Trí lực cũng không có chịu ảnh hưởng, ngôn ngữ công năng bảo lưu hoàn chỉnh, tứ chi quen thuộc cũng vẫn như cũ bảo lưu, ngôn ngữ năng lực cùng tứ chi động tác, đều thuộc về tiềm thức ký ức, nói cách khác Lang Bình cũng không hoàn toàn biến thành trẻ con. Bất quá đối với tất cả mọi người, bao quát cha mẹ hắn, hắn đều không có ký ức, đồng thời tri thức phương diện cũng xuất hiện thiếu hụt, liền ngay cả chữ đều quên viết như thế nào. Rất nhiều hàng ngày đồ dùng, hắn cũng không biết dùng như thế nào. Ở kiểm tra sau khi hoàn thành, Bạch Thần đối với Nhị Lao nói, thúc thúc, a gì, Lang Bình trí lực không có chịu ảnh hưởng, hơn nữa thói quen của hắn ký ức bảo lưu hoàn chỉnh, nếu như Nhị Lao có kiên trì, có thể dẫn hắn đi một ít quen thuộc địa phương, thấy một ít người quen thuộc, hoặc là một ít đối với hắn khắc sâu ấn tượng sự tình, như vậy có trợ giúp trí nhớ của hắn khôi phục, còn có hắn tri thức ký ức tuy rằng biến mất rồi, có điều bởi vì quen thuộc ký ức tồn tại, vì lẽ đó chỉ cần hơi hơi giải thích cho hắn một hồi, hắn sẽ rất nhanh bắt đầu. Được, ta rõ ràng. Bạch Thần cũng không dám khẳng định, có điều Lang Bình vẫn có rất lớn tỷ lệ khôi phục ký ức. Đây là ta điện thoại liên lạc, chỉ muốn các ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, cũng có thể điện thoại cho ta. Bạch Thần ra bệnh viện sau, liền cho Hiên Viên gọi điện thoại. Hiên Viên, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta cùng bằng hữu ở đi dạo phố, chọn lựa tái kết thúc rồi à? Kết thúc, buổi tối ta nghĩ mang bọn nhỏ đi ăn một bữa tốt, ngươi có thời gian hay không? Được, đến thời điểm ta mang bằng hữu đồng thời lại đây, không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Gần nhất Bạch Thần tâm tình vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, bởi vì liên tiếp mấy lần bị đâm giết. Tuy nói đối với hắn không thể tạo thành uy hiếp, nhưng là tâm tình nhưng rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Dù sao, bất kể là ai ở lúc ngủ, nếu như không ngừng có mỗi quấy rầy giấc ngủ, đều sẽ tương đương căm tức, Bạch Thần chính là cái cảm giác này. Đồng thời Bạch Thần có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, là đến từ hai cái không giống tổ chức đối với hắn ám sát cùng tập kích. Mà hai người này tổ chức kỳ thực là nhằm vào Bạch Thần hai cái thân phận khác nhau, đồng thời bọn họ hiển nhiên đều không đủ có ý thức đến, Bạch Thần chính là cùng một người. Có điều, Bạch Thần biết một người trong đó tổ chức là đến từ chính Vatican tập kích. Tuy rằng không biết động cơ là cái gì, có điều Vatican phái tới cũng không phải tử sĩ, mà là đấu sĩ. Ám sát Bạch Thần bản thân thích khách đều là một ít tử sĩ, những này tử sĩ phiền phức chỗ chính là ở, rất khó để bọn họ mở miệng, đồng thời phần lớn đều là không biết mình tổ chức xác thực thân phận, bọn họ chỉ là phục tùng mệnh lệnh, phục tùng dành cho bọn họ sức mạnh người hoặc là thế lực. Mà Vatican phái tới người, dù sao thực lực đều rất mạnh, nhưng đều rất dễ dàng mở miệng, chí ít bọn họ không có chết sĩ loại kia quyết tâm. Có điều có một chút bọn họ là chung, vậy thì là tình báo nắm giữ. Bạch Thần lần trước trở lại SH thời điểm, là lấy thân phận của thạch đầu trở lại, chỉ là ở công chúng trường hợp lộ diện một hai lần, liền bị Vatican biết rõ bản thân mình vị trí. Ẩn giấu ở trong bóng tối kẻ địch không hẳn là đáng sợ nhất, có thể không thể nghi ngờ là đáng ghét nhất. Như Vatican như vậy, quá sớm bại lộ thân phận của chính mình, bọn họ tự tin mặc dù là bị người biết hiểu, bọn họ cũng không kiêng dè gì. Vì lẽ đó Bạch Thần liền cho bọn hắn một cái mạnh mẽ giáo huấn, để bọn họ biết Bạch Thần không phải dễ bắt nạt như vậy. Nhưng là đối với thành nhân thân phận tập kích tổ chức, Bạch Thần đến hiện tại cũng không mò ra lai lịch của đối phương. Hơn nữa cũng không ai biết, bọn họ lúc nào sẽ lần thứ hai phát động tập kích. Đồng thời đối phương phái tới tử sĩ, thực lực có mạnh có yếu, có cao có thấp, đồng thời năng lực phi thường bể bộn, các loại năng lực người đều có, này càng làm cho Bạch Thần không cách nào phán đoán đối phương xác thực thân phận. Có điều hai người này tổ chức đều có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ cũng không chủ động thương tổn bình dân, liên lụy người bình thường. Thậm chí một ít hành hung cảnh tượng bị người bình thường nhìn thấy, bọn họ cũng không phải đi diệt khẩu, mà là trốn chạy trốn. Bởi vậy có thể thấy được, hai người này tổ chức nên đều cùng các quốc gia ZF có chút quan hệ, hoặc là có thỏa thuận loại hình. Vì lẽ đó Bạch Thần rất hoài nghi, tối hôm qua bị sửa chữa giao thông đèn tín hiệu, cũng không phải hai người này tổ chức hành động. Bởi vì tối hôm qua hành động, đã liên lụy đến người bình thường, thậm chí Hồng Thu cùng Lang Bình vẫn là người của quốc an, một khi truy cứu dâng lên. Cái tổ chức này cũng sẽ phi thường phiền phức, sau đó rất khả năng bọn họ ở quốc nội hoạt động, đều sẽ bị ZF hạn chế. Vì lẽ đó Bạch Thần cho rằng, này lên độ công kích tập kích, cũng không phải bọn họ làm. Mặc kệ là một người vẫn là một tổ chức, đều sẽ có hết sức rõ ràng phong cách hành sự. Chuyện như vậy trải qua hơn nhiều, Bạch Thần cũng là có thể rất dễ dàng phân biệt ra được kẻ địch là cái nào tổ chức. So với lần trước đi tới thủ đô, lần này thủ đô không khí tựa hồ là khá hơn nhiều, tuy rằng so sánh với những nơi khác, vẫn như cũ thuộc về trọng độ ô nhiễm thành thị, nhưng là chí ít không còn là lần trước như vậy, đầy trời đều là mở mịt vụ mai. Xem ra cái kia vị cao nhất nguyên thủ, vẫn có theo bọn họ ước định. Không giống với SH, thuộc về mới phát thành thị, lịch sử phát triển vẫn chưa tới 200 năm. Thủ đô là cái phi thường thành phố cổ xưa, nếu như thêm vào hiện nay, đã làm 3 cái triều đại thủ đô, vì lẽ đó ở đây để lại quá nhiều danh thắng di tích cổ. Kỳ thực, là một người quốc gia thủ đô, cái này vị trí địa lý cũng không tốt. Tân Trung Quốc ở đây lập thủ đô, rất lớn trình độ là cân nhắc đến ngay lúc đó thế giới tình thế, nghĩ nếu như phát sinh chiến tranh, phe địch đạn đạo không thể trực tiếp công kích được, lại không thể khoảng cách vùng duyên hải quá xa, không phải vậy mệnh lệnh chấp hành cùng với phát triển đều sẽ phải chịu hạn chế, hơn nữa nơi này lịch sử xa xưa, cho nên mới chọn nơi này làm thủ đô. Có điều lấy bây giờ ánh mắt đến xem, quyết định ban đầu cũng không sáng suốt, nơi này cũng không phải lập thủ đô lựa chọn tốt nhất. Bạch Thần đi rồi mấy cái so sánh tên cảnh điểm, lần trước không đủ đi địa phương, Bạch Thần liền chính mình đi đi dạo. Đặc biệt Trường Thành, lần trước không đủ đi, lần này nói cái gì cũng muốn đi bỏ một bỏ. Bất luận cái nào người Trung Quốc trong lòng, đối với Trường Thành đều có một loại tình tiết, đó là không thua với trên thế giới này bất luận cái nào kiến trúc kỳ tích, đây chính là do vô số người huyết cùng mồ hôi đúc mà thành. Trường Thành bên dưới cũng là xương chất đầy đồng, không biết bao nhiêu người vì đó kính dâng sinh mệnh. Tuy rằng bây giờ đã mất đi ban đầu tác dụng, nhưng là nó cũng bị coi như lịch sử chứng kiến bảo lưu lại. Có điều bây giờ Trường Thành, nhưng chỉ là một cái cảnh điểm, một cái bị quá độ khai phá nhưng khuyết thiếu bảo vệ di tích. Như vậy đối xử quá khứ văn minh huy hoàng dấu ấn, e sợ cũng là trên thế giới những quốc gia khác không có. Bạch Thần đến tám đạt lĩnh lôi vào, chính là một cái mua phiếu nhân khẩu, nhìn uốn lượn khúc chết trên Trường Thành. Nhưng là người người nhốn nháo, Bạch Thần cũng đã mất đi lên trên nữa leo nhớ nhung. Đây chính là trên địa cầu kỳ đại kỳ tích một trong Trường Thành sao. Thật làm cho ta thất vọng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1756, đánh nhau hầu đả. Ở trong đám người, một cái vóc người nổi bật người mở miệng nói rằng, ngước nhìn sơn cổ điện tường thành. Người này mang theo đỉnh đầu mũ, không thấy rõ dung mạo. Có điều có thể hết sức rõ ràng nhìn ra, hắn không phải người. Chí ít sẽ không là người địa cầu. Ở bên cạnh hắn, còn theo mấy người, xem ra như là bảo tiêu, có điều càng như là đạo du. Nhân loại các ngươi thật sự phi thường yếu đuối, vì chống đỡ ngoại tộc xâm lấn, xây dựng như vậy tường thành, nếu như lúc đó đổi làm là chúng ta cụ lì người, ta nghĩ các ngươi loại độ cao này tường thành cùng cầu thang không khác nhau gì cả. Đứng cái này cao cái bên người người kia tựa hồ phi thường lúng túng, người địa cầu thân cao 2 mét đã phi thường cao to, nhưng là đối với ạ đạ cản thế giới cụ lì người đến nói, 2 mét chỉ tính là vị thành niên. Hơn nữa cú lý người tựa hồ cả đời đều ở sinh trưởng, càng là lớn tuổi cú lý nhân thân thăng chức càng cao, nhiều tuổi nhất cú lý nhân thân cao có thể đạt đến 5 mét trở lên, thậm chí còn có càng cao hơn cú lý người tồn tại. Liên nói thí dụ như bên người cái này hắn phục vụ cú lý vương tử, chính là cú lý người bên trong người trẻ tuổi, thân cao cũng đã đạt đến 2 mét ngũ. So sánh người địa cầu xác thực là phi thường cao to, tám đạt lĩnh tưởng thành cũng không cao lắm, thấp đại khái liền khoảng 5 mét. Cao địa phương cũng là 6 mét đến 7 mét trong lúc đó. Đây là do ngay lúc đó nhu cầu cùng với thi công độ khó đến quyết định, là ngay lúc đó kẻ thống trị tới nói, đương nhiên là hy vọng thành tường tu càng cao càng tốt. Nhưng là xây dựng cao tường thành ý nghĩa cũng không lớn, trái lại tăng cao 1 mét phí dụng ít nhất phải tăng gấp đôi, dù sao lúc đó xây dựng trường thành dựa vào phần lớn vẫn là nhân lực. Hơn nữa tám đạt lĩnh bản thân ngay tại chỗ nơi hiểm trở, ngoại tộc hầu như không thể từ bên này xâm nhập. Nếu như là chủ thành tường thành, trái lại muốn cao hơn 2 mét trở lên. Dù sao cũng là nhân khẩu tụ tập địa, tự nhiên cần càng nhiều phòng bị. Có điều, nếu như ngay lúc đó kẻ xâm lấn thật sự đổi thành cụ lì người, phòng trừng cũng sẽ không xây dựng trường thành. Bởi vì loại độ cao này tường thành, đối với cụ lì người đến nói, xác thực không có ý nghĩa. Cụ lì người không chỉ là thân cao nổi bật, hơn nữa bọn họ nhảy đánh lực cũng phi thường kinh người. Phổ thông cụ lì người là có thể nhảy qua chính mình thân cao hơn 3 lần độ cao. Nếu như là cụ lì dũng sĩ, thậm chí có thể nhảy ra 5 lần trở lên độ cao. Nếu như chúng ta cụ lì người là sinh trưởng ở địa phương địa cầu chủng tộc, ta nghĩ thế giới này nên sớm đã bị chúng ta thống trị. Cái này cụ lì người đối với thân phận của chính mình phi thường kiêu ngạo, hơn nữa hắn không hề chú ý đạt đến chính mình ngôn tử, tốt như vậy thế giới, lại bị các ngươi những sinh vật này chiếm cứ. Dùng quốc gia này lại nói, chính là bạo liễm của trời. Chu vi du khách đều chủ động rời xa cái này cụ lì người. Có điều Bạch Thần đúng là chủ động tiếp cận, đồng thời mang theo vài phần treo chọc giọng nói, thật đáng tiếc à, tại sao các ngươi cụ lì người không phải thế giới này sinh vật đây? Nếu không, địa cầu chúng ta người là có thể nhiều một loại vật cưới. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói chúng ta cụ lì người là vật cưới. Cụ lì người ngay lập tức sẽ phẫn nộ nhìn về phía Bạch Thần. Chẳng lẽ không đúng sao, ngoại trừ vật cưới, lẽ nào các ngươi còn năng lực có những tác dụng khác sao? Nếu như là làm sủng vật, chúng ta có gia miêu. Nếu như là săn bán, có liêu khuyển, nếu như là dùng ăn, có gà vịt heo. Cày ruộng có trâu bò, ngoại trừ hành động của các ngươi lực miễn cưỡng có thể cùng lừa mã so với, ta thực sự tìm không ra các ngươi cụ lì người có cái gì những phương diện khác ưu điểm. Chúng ta một cái cụ lì người liền có thể đánh bại các ngươi 10 cái người địa cầu. Chúng ta chỉ có thể làm cho các ngươi kẻ thống trị tồn tại. Tuyệt đối sẽ không là cái khác. Cú lý người ngay lập tức sẽ cùng Bạch Thần tranh luận dâng lên. Chúng ta một người địa cầu thông minh liền năng lực nghiền ép các ngươi 10 cái cú lý người, các ngươi ngoại trừ bị nô dịch, sẽ không có loại thứ hai độ khả thi. Người nói láo. Biết Trung Quốc chúng ta một câu châm ngôn sao. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, đừng quên, các ngươi ạ đã cản thế giới nhưng là người thất bại. Mà làm ạ đã cản thế giới một cái nghe đều chưa từng nghe nói chủng tộc, ngươi thật không ngại ở đây kêu gào chính mình mạnh mẽ sao. Nếu như là ta. Ta là không đủ loại kia sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Ta là Cú Lì Vương Tử. Ngươi biết câu nói này đại diện cho cái gì không? Cú Lì Vương Tử. Ngươi là muốn nói cho ta nhục nhã ngươi. Ngươi liền muốn cùng ta khai chiến. Vẫn là cùng quốc gia chúng ta khai chiến. Không muốn như vậy ngây thơ được không? Ngươi đến đây không phải là vì khai chiến, quá nửa là vì cùng chúng ta ZF thương nghị một số hợp tác. Nếu như ngươi hiện tại dám nói ra khai chiến hai chữ, ngươi có tin hay không ngươi trở lại ạ đạ cản thế giới, các ngươi cụ lỷ vương liền năng lực đem ngươi ra bới, sau đó nhét bao tải bên trong đưa đến chúng ta ZF trước mặt biểu thị ấy nấy. Ngươi cụ lỷ vương tử sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nhưng là đồng thời cũng mang theo vài phần sợ hãi. Không phải ta coi khinh các ngươi cụ lỷ người, nói thật, bằng vào ta đối với ạ đạ cản thế giới hiểu rõ, chúng ta ZF nếu như muốn diệt hết các ngươi cụ lỷ người, cũng là chuyện một câu nói. Ngươi thật sự coi chính mình cái này cụ lỷ vương tử có bao nhiêu châu bò này. Bạch Thần trào phúng nói rằng, cụ lỷ vương tử sắc mặt càng là âm trầm, bây giờ ạ đã cản thế giới các tộc đều đang tìm kiếm cùng địa cầu các quốc gia ZF hợp tác, bọn họ cụ lỷ người cũng không ngoại lệ. Lần này hắn tới chơi Trung Quốc, cũng là vì đạt thành một chút hợp tác công việc. Đương nhiên, đàm phán công việc là giao cho quan ngoại giao, hắn chỉ là làm một cái cửa đối diện mà thôi, đại biểu cụ lỷ người thành ý. Như Trung Quốc như vậy siêu cường quốc. Chắc chắn sẽ không chỉ có bọn họ cụ lì người một cái đối tượng hợp tác, trên căn bản cũng chỉ có to lớn nhất cái kia mấy cái chủng tộc có thể cùng Trung Quốc ZF nói chuyện ngang hàng, như cụ lì người như vậy tiểu chủng tộc, liên minh tư cách đều không có. Chỉ là, Bạch Thần thực sự là quá khó nghe, cụ lì vương tử đầu chịu giảng hòa. Tuy rằng ta không thể đắc tội Trung Quốc ZF, nhưng là ta cho rằng Trung Quốc ZF cũng sẽ không vì ngươi, cùng chúng ta cụ lì người trở mặt. Nói, cụ lì vương tử liền bay thẳng đến Bạch Thần chụp tới. Cú lì vương tử thân cao 2 mét ngũ, cao hơn Bạch Thần quá hơn nhiều, quả thực lại như là một cái tiểu cự nhân như thế. Bạch Thần nhấc chân một cái quét đường chân, trực tiếp câu cũng cú lì vương tử. Cú lì vương tử ngay lập tức sẽ bò ở trên mặt đất, Bạch Thần lại không chút lưu tình ở cú lì vương tử trên mặt quét ra một chân. Cú lì vương tử đầy mặt máu tươi, kêu thảm thiết không thôi. Ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Nguyên bản cùng đi ở cú lì vương tử bên người những kia đi theo nhân viên ngay lập tức sẽ cuống lên. Bọn họ tuy rằng không thích cụ lỷ vương tử, nhưng là chức trách của bọn họ chính là bảo vệ cùng đi cụ lỷ vương tử. Bây giờ nhìn thấy cụ lỷ vương tử bị đánh đập, ngay lập tức sẽ cuống lên. Nguyên bản cụ lỷ vương tử động thủ thời điểm, bọn họ còn cho rằng cụ lỷ vương tử không thể chịu thiệt. Kết quả nơi nào nghĩ tới đến, này cụ lỷ vương tử nhìn cao cao đại đại, nhưng là thực lực thực sự là nhược có thể, lại bị người một cước đạp lăn trên đất. Bạch Thần quét mắt cụ lỷ vương tử đi theo nhân viên, biết á ta là tự vệ, làm sao? Có phải là các ngươi cho rằng ta nên đứng tại chỗ cho hắn đánh? Hắn là cụ lì vương tử. Ngươi làm như vậy là sẽ khiến cho ngoại giao mâu thuẫn. Vậy thì thế nào? Bạch Thần theo không cảm thấy, một cái đại diện cho một cái quốc gia hoặc là một chủng tộc nhân viên ngoại giao, là có thể ở người khác trên địa bàn tùy ý làm vậy. Trung Quốc ZF hòa bình ngoại giao không nên trở thành nhu nhược ngoại giao, huống chi đối tượng còn chỉ là một cái nhỏ yếu chủng tộc. Một cái đại quốc cường quốc nếu như không có cứng rắn ngoại giao, vậy cũng không xứng đáng chi vì là cường quốc. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho ta đi. Cú lì vương tử đột nhiên giơ tay lên. Trên ngón tay nhẫn đột nhiên lóe lên không tầm thường hào quang. Bạch Thần nhớ gợn sóng này, đây là triệu hoán cùng với ký kết khế ước ma thần khí tức. Hắn muốn ở chỗ này cho gọi ra ma thần. Giang giác. Bạch Thần không chút do dự vặn gãy cú lì vương tử ngón tay, mà lúc này, cú lì vương tử đi theo nhân viên cũng không nhịn được, tất cả đều bạt thương chỉ về Bạch Thần. Dừng tay. Lại không dừng tay. Chúng ta nổ súng. Bạch Thần liếc mắt đã bị bóp nát chiếc nhẫn, còn có đồng thời bị bóp nát cú lỷ vương tử ngón tay, tùy ý giơ hai tay lên. Lúc này cảnh sát đến rồi, hơn nữa còn là lượng lớn cảnh sát, đang nghe nói nơi này phát sinh đánh nhau hậu đả sự kiện sau, đồng thời trong đó một phương còn dính đến ạ đạ cản thế giới một cái nào đó vương tử sau, cảnh sát tự nhiên là không dám thất lễ. Mà Bạch Thần chuyện đương nhiên bị mang theo còng tay, Cú Lì Vương tử nhưng là bị đưa đến bệnh viện. Bạch Thần ở từ trên núi bị áp hạ xuống thời điểm, trên đường vừa vặn gặp phải Hiên Viên. "Bạch Thần, ngươi làm sao?" Hiên Viên ngạc nhiên nhìn mang còng tay Bạch Thần. "Đánh người." Bạch Thần mỉm cười đáp lại Hiên Viên vấn đề. Bên người cảnh sát liếc nhìn Bạch Thần, "Ngươi đó là đánh người sao? Để người ta ngón tay đều đốn cong rồi. Huynh đệ, ngươi lần này nhưng là chọc phiền toái không nhỏ. Ta vẫn luôn là phiền phức quấn quanh người, cũng không kém này một cái." Bạch Thần nhún vai một cái, Bạch Thần phát hiện, Hiên Viên bên người còn có một mỹ nữ. "Hiên Viên, ngươi biết hắn sao?" "Hắn chính là ta đề cập với ngươi Bạch Thần. Cái kia cao trung lão sư, cũng là bằng hữu của ta." Mỹ nữ nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần. Nàng xác thực là nghe qua Hiên Viên nói về cái này gọi là Bạch Thần người. Bất quá khi đó nàng cho rằng Hiên Viên cùng Bạch Thần là tình nhân, nhưng là bây giờ nhìn lại. Cái này gọi là Bạch Thần người, hiển nhiên không xứng với Hiên Viên. Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, làm Bạch Thần mang còng tay thời điểm, cho trong mắt của nàng lưu lại, hiển nhiên sẽ không là cái gì tốt ấn tượng. Buổi tối đó, buổi tối như thường lệ, kế hoạch bất biến, chúng ta hạ liền đi ra. Ngươi cả nghĩ quá rồi, liền ngươi đánh người tính chất, không đủ 12 tiếng còn nghĩ ra được. Cảnh sát ở một bên nói rằng, cảnh sát đồng chí, ta nói rồi, ta đó là tự vệ, không phải đánh người. Tự vệ. Ngươi để người ta miệng đầy nha đều xóa sạch, còn để người ta ngón tay hào đứt đoạn mất, cái này gọi là tự vệ. Ngạch. Coi như là phòng vệ quá cong. Ta lúc đó ra tay có như vậy trọng sao? Cảnh sát trợn tròn mắt, tiểu tử này thấy thế nào còn một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ, không có chút nào lo lắng này. Nhìn Bạch Thần bị cảnh sát mang đi bóng lưng, Hiên Viên đúng là không đủ để ý nhiều. Nana, chúng ta tiếp tục đi. Bằng hữu ngươi bị cảnh sát mang đi, ngươi không lo lắng sao? Cái này gọi là Nana nữ nhân nghi hoặc nhìn Hiên Viên, lẽ nào bọn họ kỳ thực không phải là mình tưởng tượng như vậy thân mật quan hệ? Chính hắn khẳng định có biện pháp đi ra, không cần ta bận tâm. Hiên Viên, ta cho rằng ngươi kết bạn vẫn là cẩn thận một ít, không phải là người nào đều có thể giao. Nana quan tâm nói. À ngươi nói hắn a? Kỳ thực Bạch Thần là cái tốt vô cùng người. Động thủ đánh người, còn để người ta đánh thành trọng thương, điều này cũng khen hay người. Hắn bình thường không động thủ, có điều nếu như hắn động thủ, khẳng định là có lý do của chính mình. Hiên Viên nói thật. Không thể nào, Hiên Viên ngươi tam quan bị cái tên này cho vặn mẹo, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, đánh người đều là không đúng. Ta cũng động thủ đánh người quá, ngươi cho rằng ta thế nào? Ngươi không phải quân đội huấn luyện viên sao? Ở trong quân đội lại không giống nhau. Nana, ngươi cái này gọi là chủ quan phiến diện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1757, rắc rối phức tạp. Hiên Viên, ngươi là yêu thích tên kia. Hiên Viên cười lắc lắc đầu, ta cùng hắn là loại kia tuyệt đối không thể thành tình nhân bằng hữu. Làm sao có khả năng? Ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi chỉ cần điểm cái đầu, ta phỏng chừng tên kia năng lực nhạc điên mất. Nha, ta biết rồi, khẳng định là ngươi đối với hắn không đủ cảm giác, hắn chính là tương tư đơn phương. Có điều cũng là, ngươi điều kiện tốt như vậy, tên kia cũng quá bình thường, căn bản là không xứng với ngươi. Được rồi, không nói hắn, bình thường ta nói tới hắn, ngươi đều lạnh nhạt, ngày hôm nay làm sao liền luôn nhắc đến hắn. Ta trước đây là cho rằng trong miệng ngươi cái kia Bạch Thần, điều kiện là tốt bao nhiêu, bây giờ vừa nhìn, thật sự là lớn không nơi nương tựa vọng. Nana đối với Hiên Viên không chỉ là đơn thuần bằng hữu, nàng thậm chí coi Hiên Viên là làm thần tượng. Các nàng quen biết là một cái bất ngờ, Nana bị mấy người sái. Hiên Viên trượng nghĩa ra tay, một người liền đem hết thẻ thu thập. Lúc đó Nana liền bị Hiên Viên hiên ngang anh tư mê đảo, dưới cái nhìn của nàng, thiên hạ này không đủ nam nhân xứng với Hiên Viên. Hơn nữa Hiên Viên ở rất nhiều lúc, đều có vẻ hơi ngu dốt, các nàng cùng nhau đi dạo phố thời điểm, Nana liền nghiễm nhiên thành hộ hoa sứ giả, chỉ nếu là có lại đây đến gần, nàng tuyệt đối sẽ dũng cảm đứng ra, đem tất cả nam tính sinh vật trục xuất thân một bên. Bạch Thần mới vừa bị đưa đến cảnh cục, Trương Tiên Nhân liền đến. Bạch tiên sinh, thật là khéo. Trương tiên nhân đứng cảnh đội nhà lớn cửa, nhìn Bạch Thần đến. Người sao lại ở đây? Bạch Thần này đều còn không đủ cầu viện, Trương tiên nhân làm sao trước hết đến rồi? Trương tiên nhân nhưng là vẫn luôn đang giám sát Bạch Thần, đương nhiên, dùng Trương tiên nhân lại nói. Hắn vậy thì chỉ là quan sát mà thôi. Bạch Thần ở tám đạt lĩnh dưới chân núi. Để người ta Cụ Lỷ Vương tử cho đánh. Việc này hắn nếu như không biết, phỏng chừng hắn cái này an toàn bộ bộ trưởng cũng nên từ trước. Ta có thể không ở này sao, ngươi ngày hôm nay nhưng là cứu không ít người. Cứu người? Ta làm sao không biết ta cứu người? Bạch tiên sinh lúc trước ảo đứt đoạn mất cái kia Cụ Lỷ Vương tử ngón tay, tránh khỏi một hồi tai họa giáng lâm. Kỳ thực Trương tiên nhân cũng không biết, Bạch Thần có biết hay không chính mình hành động. Bạch tiên sinh, ngươi biết vật này là cái gì không? Trương tiên nhân mở ra tay, trên tay là cụ lỷ vương tử cái viên này đã dám nát nhẫn. Phá thiết một khối, sao? Bạch thần biết rõ còn hỏi nhìn Trương tiên nhân. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, chuẩn. U ạ toài vật này là lấy ạ đạ cản thế giới đặc hữu vật liệu chế thành. Có thể liên tiếp người cùng thần câu thông, hơn nữa có thể chủ động cho gọi ra ma thần. Hả, vậy thì thế nào? Ngươi ngày hôm nay ở tám đạt lĩnh thời điểm, đánh gãy cái kia cụ lỷ vương tử đem tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Vậy thì là nói ta không sai đúng không? Ta có phải là năng lực đi rồi? Bạch tiên sinh, ngươi ngày hôm nay đánh nhưng là cụ lỷ vương tử, ngươi cho rằng sự tình có như thế đơn giản sao? Xác thực là không đủ đơn giản như vậy, ta cho rằng được các ngươi ZF nên chủ động hướng về cụ lỷ người đưa ra nghiêm chính giao thiệp, để bọn họ làm ra bồi thường, nếu không, liền lấy vũ lực uy hiếp bọn họ. Ngạch Trương tiên nhân nguyên vốn là muốn hù dọa Bạch thần. Không nghĩ tới Bạch thần sẽ trái lại đem hắn một quân. Nay ngoại giao sự tình, có thể không quy hắn quản. Hắn cũng quản không được. Có điều không thể không nói chính là, bởi vì này lên xung đột, để bọn họ cùng cụ lỷ người đàm phán trở nên càng thêm thuận lợi. Bạch tiên sinh, ngươi có muốn biết hay không, cái kia cụ lỷ vương tử đến thủ đều là cái gì? Không biết, cũng không muốn biết. Bạch tiên sinh, ngươi nhưng là lão sư, chẳng lẽ không cả nghĩ quá rồi giải hiểu rõ quốc sự sao? Hiểu rõ quốc sự là nên, có điều hiểu rõ chính sự liền miễn. Bạch thần không thích để cho mình hãm sâu bùn trong đàm, Trương tiên nhân ý đồ rất rõ ràng, là muốn kéo chính mình hạ thủy. Bạch tiên sinh, ngươi hiện tại đã đắc tội rồi cụ lỷ vương tử, mà hắn là cụ lỷ người duy nhất vương tử, nói cách khác, hắn nhất định sẽ trở thành vua của một nước, hơn nữa hôm nay ngươi kết làm mối thủ, ngươi liền không lo lắng cụ lỷ vương tử trả thù sao. Cảm tạ Trương bộ trưởng nhắc nhở, hay là ta nên tìm một cơ hội, bắt hắn cho giết chết. Bạch thần phi thường nói thật. Đừng, Trương tiên nhân nguyên bản là dự định bức bách Bạch thần đi vào khuôn phép chịu thua, không nghĩ tới Bạch thần càng ác hơn, trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, khuất phục trái lại là chính hắn, không cần thiết, không cần thiết. Các ngươi còn không đủ lớn như vậy thù hận. Cú lì vương tử nếu như chết ở thủ đô, chuyện đó nhưng là làm lớn, tuy nói ZF cùng cú lì người trong lúc đó đàm phán, ZF là nằm ở hung hăng một phương, hơn nữa lần này hợp tác, cũng là cú lì người thỉnh cầu. Nhưng là nếu như cụ lỷ người chết ở thủ đô, trước tiên không nói nguyên bản hẳn là bằng hữu sẽ biến thành kẻ địch, phiền toái nhất chính là, chuyện này rất có thể trở thành thế chiến dây dẫn lửa. Nguyên bản ta là không sợ, có điều bị ngươi nói, ta thì có chút sợ. Bạch tiên sinh, này không phải là đùa giỡn, cụ lỷ vương tử nếu như chết rồi, thật có thể gợi ra thế chiến A. Một cái nho nhỏ chủng tộc vương tử, còn náo động đến thế chiến khuyết đại như vậy sao? Bạch thần nghi ngờ hỏi. Đây chính là lần này bọn họ đến mục đích. Bọn họ cụ lì người kỳ thực cũng không phải một cái tiểu chủng tộc, chí ít ở ạ đạ cản thế giới, cũng thuộc về trung đẳng chủng tộc, mà cụ lì người ở ạ đạ cản thế giới tuy nói không phải chủng tộc mạnh mẽ nhất, nhưng là bọn họ nhưng có cái ạ đạ cản thế giới các tộc đều hy vọng thu được đồ vật. Món đồ gì? Chính là cái này. Trương tiên nhân cầm trên tay cái kia đã nắm xấu chiếc nhẫn. Vật này có đặc biệt gì sao? Ta lúc trước không phải đã nói, vật này là ạ đạ cản thế giới đặc hữu vật liệu, tên là thần linh máu. Có người nói là ma thần chết rồi ngưng tụ mà thành, có điều căn cứ chúng ta tình báo của chính mình, này thần linh máu kỳ thực là nhân tạo kết quả, chỉ có điều ngoại trừ cụ lì người ở ngoài, không có những người khác biết cái này phương pháp phối chế, mà cái này thần linh máu sản lượng phi thường thấp, cũng chỉ có cụ lì nhân tài có sinh sản. Sau đó thì sao? Cái này thần linh máu có thể làm triệu hoán ma thần vật liệu, đồng thời cũng là ạ đạ cản thế giới các loại cao cấp nhất đồ ăn, liền giống với là trên địa cầu trong truyền thuyết tiên đan như thế. Bởi vì ăn thần linh máu, bọn họ là có thể thu được chút ít lực lượng của ma thần, mà ạ đạ cản thế giới các tộc cùng cụ lì người vẫn luôn sống chung hòa bình, chính là vì thu được thần linh máu, nhưng là ở Los Angeles sự kiện sau, các tộc bắt đầu bức bách cụ lì người giao ra càng nhiều thần linh máu. Cụ lì người hiển nhiên là không muốn bị những chủng tộc khác nghiền ép, vì lẽ đó bọn họ hiện tại đang tìm hợp tác đối tượng, trên địa cầu các quốc gia chính là bọn họ ẩn tại Minh Hiếu, mà cụ lì người cho rằng Trung Quốc ZF là tốt nhất đối tượng hợp tác. ZF cũng muốn đặt đưa C thần linh máu, nhưng là nếu như cái này hợp tác trong quá trình, cụ lỷ vương tử bị giết hại, như vậy không khác nào đoạn tuyệt khả năng hợp tác, cụ lỷ người rất khả năng chuyển hướng ạ đạ cản thế giới các tộc, một khi bọn họ đem thần linh máu phương pháp phối chế công khai, như vậy ạ đạ cản thế giới các tộc thực lực tất nhiên tăng nhiều, đến thời điểm cũng sẽ là bọn họ quy mô lớn xâm lấn thời gian. Bạch thần cầm lấy khối này thần linh máu, thông qua phân tích, trong đó xác thực là ẩn chứa chính mình không biết thành phần. Có điều Bạch thần vẫn là cười lắc lắc đầu, coi như cụ lỷ vương tử chết rồi, bọn họ cũng sẽ không quay đầu ạ đạ cản thế giới các tộc, bọn họ thà rằng liên hợp một thế giới khác chủng tộc, cũng không muốn hướng về cùng một thế giới chủng tộc túi đầu, bởi vì bọn họ biết mình không có đường lui. Tại sao? Rất đơn giản, này không chỉ là phương pháp phối chế vấn đề, mà là phương pháp phối chế vật liệu vấn đề. Cái này phương pháp phối chế vật liệu rất khả năng là chỉ có cụ lì người lãnh địa tài năng có. Công khai phương pháp phối chế liền mang ý nghĩa cái khác các tộc tất nhiên sẽ đem cụ lì người lãnh địa hoàn toàn chiếm lấy. Cụ lì người không thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Liền coi như bọn họ sẽ không cùng ạ đạ cản thế giới những chủng tộc khác hợp tác, nếu như cùng trên địa cầu những quốc gia khác hợp tác, cũng là phi thường chuyện phiền phức. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định là bọn họ lựa chọn hàng đầu, bọn họ sẽ không tuyển những quốc gia khác. Này lại là tại sao? Ta không cảm thấy quốc gia chúng ta điều kiện so với cái khác mấy cái siêu cường quốc xuất sắc ở nơi nào, luận kinh tế, quân sự, thực lực tổng hợp, ở mấy cái siêu cường quốc bên trong, chúng ta cũng không tính phi thường đột xuất. Không thể nói, không thể nói. Tự mình nghĩ, những quốc gia khác tuyệt đối không có khả năng có Trung Quốc như vậy ưu thế, cú lý người muốn nhất hợp tác, nhất định là Trung Quốc, dù cho là lần này chúng ta quan ngoại giao đưa ra lại quá phân yêu cầu, ta phỏng chừng cú lý người cũng sẽ đáp ứng. Chờ đã. Bạch tiên sinh, nói lời từ biệt nói một nửa a, đây rốt cuộc là tại sao? Trương tiên nhân cũng lên, kỳ thực trước ZF cao tầng cũng vì chuyện này tiến hành nghiên cứu, nhưng là vẫn luôn không đủ làm rõ, tại sao cú lý người sẽ tìm tới cửa thỉnh cầu cùng bọn họ hợp tác. Bây giờ tựa hồ tên tiểu tử này biết tin tức, tuy nói cái này rất khó mà tin nổi, nhưng là xem ra phi thường có thể. Không ở bên ngoài giao lĩnh vực trên, mặc kệ mạnh yếu làm sao cách xa quốc gia, một khi bị đối với mới biết lá bài tẩy, như vậy đang đàm phán trên đều sẽ nằm ở bị động. Tuy nói Trương Tiên Nhân không chịu trách nhiệm ngoại giao, nhưng là hắn lại bị ủy thác trọng trách, điều tra cụ lì người mục đích thật sự. Chỉ là vẫn luôn không có manh mối, bây giờ Bạch Thần nếu nói như vậy, vậy thì là nói hắn là thật sự phát hiện một chút manh mối. Biết rồi cụ lì người mục đích thực sự. Ngược lại ngươi nhớ ta là được, bọn họ là thuốc cao bôi trên da chó, cấp lại cũng sẽ đưa cái này hợp tác tiếp tục tiến hành. Bạch tiên sinh, ngươi đem lời nói rõ ràng ra à, có yêu cầu gì, ngươi chỉ để ý nhắc đến, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng. Chờ ngươi đem ta buổi sáng bàn giao sự tình xong xuôi, ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi. Chính là muốn tìm ra, xâm lấn giao thông hệ thống trưởng máy hiểm phạm. Không sai. Hành. Chúng ta liền quyết định như thế. Trương Tiên Nhân không chút do dự gật đầu nói. Ta có thể đi được chưa? Đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Bạch Thần chậm rãi rời đi, Trương Tiên Nhân nhìn Bạch Thần bóng lưng, trong lòng càng nghi hoặc, đây rốt cuộc là hạ người gì? Trương Tiên Nhân nghiên cứu qua thân phận của Bạch Thần tin tức, theo thân phận của hắn tin tức đến xem, hắn chính là một cái vừa tốt nghiệp đại sản sinh, một đứa cô nhi, một cái cao trung lão sư, nhưng là một người như vậy, nhưng khắp nơi lộ ra thần bí, quái lạ. Xem ra an toàn cục tình báo còn chưa đủ hoàn thiện a, Trương Tiên Nhân cảm khái nói rằng. Mà lần này tiếp xúc, cũng làm cho Trương Tiên Nhân càng thêm hy vọng Bạch Thần có thể gia nhập nanh sói. Cái này Bạch Thần thực lực đã là không thể nghi ngờ, đồng thời cũng làm cho Trương Tiên Nhân phát hiện, Bạch Thần không chỉ là thực lực xuất chúng, tư duy càng là nhạy cảm. Người như vậy đi làm một cái cao trung lão sư, thực sự là bạo liễm của trời. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1758, Cụ lì trí giả. Bạch Thần mới ra cảnh cục, trước mặt chính là mấy cái siêu cấp cự nhân chặn ở cửa. Ít. Những này vóc người đã hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn, toàn bộ đều là cụ lì người, đồng thời mỗi người thần cao đều ở 3 mét đến 4 mét trong lúc đó. Này mấy cái cụ lì người đứng ở chỗ này, trên căn bản ven đường người đi đường đều chủ động né tránh, không người nào dám ở chung quanh đây vây xem. Cũng ngay, muốn đòn phải không? Nơi này không phải là ạ đạ cản thế giới, không phải là bọn họ cụ lì người lãnh địa. Bạch Thần có thể không cảm thấy bọn họ có năng lực ở đây gây sự, cái kia mấy cái cú lì người tất cả đều vây quanh Bạch Thần, có điều vẫn chưa động thủ. Lúc này, đứng ở tại bọn hắn trung gian nhân loại nữ tính đi lên. Bạch tiên sinh, ngươi được, ta là bọn họ phiên dịch Kim Kỳ. Bạch Thần quét mắt cái này gọi là Kim Kỳ phiên dịch, làm gì? Đánh chủ nhân của bọn họ là định đem bãi tìm trở về sao? Bằng hữu, ngươi hiểu lầm. Kim Kỳ cười nói, chúng ta cũng không phải A Mục phái tới. Cũng không phải tìm đến ngươi phiền phức, là ông chủ của ta, cụ lý người đại biểu tháp đà đệ muốn mời ngươi gặp mặt. Không rảnh. Bạch Thần cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Có điều mấy người kia cao mã đại cụ lý người chặn lại rồi Bạch Thần đường đi, xem ra bọn họ càng yêu thích dùng võ lực đến chấp hành nhiệm vụ. Bạch Thần nặn nặn mi tâm, thời gian này điểm đã gần đủ rồi, trở lại khách sạn sau, đem tiểu hài tử mang tới, sau đó liền có thể đi tìm phòng ăn. Bạch Thần không thích người khác lãng phí thời gian của hắn. Dù sao bọn họ ở thủ đô thời gian không nhiều, Bạch Thần càng không thích hoan đem thời gian lãng phí ở người không liên quan trên người, Bạch Thần còn muốn mang theo tiểu hài tử ở thủ đô lượn một vòng. Kim Kỳ đối với Bạch Thần trước mặt Cụ Lì người nói rồi vài câu Cụ Lì ngữ, cái kia Cụ Lì người rất không tình nguyện tránh ra. Bạch tiên sinh, ông chủ của ta là rất thành tâm, cũng không có ác ý. Vậy thì thế nào? Ta cùng ngươi ông chủ không quen biết. Không có ai vừa bắt đầu liền nhận thức. Mỗi cái bằng hữu đều là theo không quen biết đến nhận thức. Thời gian của ta rất quý giá. Ta nghĩ hẳn là sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian. Như vậy, ông chủ của ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như ngươi năng lực cùng chúng ta đi một chuyến, không phải hiểu chưa? Bán giờ, ta có thể bỏ ra bán giờ, khi nhìn chúng ta sẽ không ở trên đường làm lỡ quá nhiều thời gian. Đương nhiên không biết. Kim Kỳ đối với bên người Cụ Lì người liếc mắt ra hiệu, Cụ Lì người lập tức rời đi. Không lâu lắm, một chiếc xe ngừng ở ven đường, xe này là loại kia vận chuyển thùng đựng hàng xe tải lớn cải trang. Cũng chỉ có loại xe này tử, mới có thể để Cụ Lì người cưới. Bạch Thần lên xe sau, phát hiện buồng sau xe đã bị cải tạo thành một cái di động phòng khách, bên trong lại như là một cái xa hoa trụ sở tư nhân. Đương nhiên, không chỉ là có Cụ Lì người chỗ ngồi, cũng có nhân loại bình thường to nhỏ chỗ ngồi. Mời ngồi, Bạch tiên sinh muốn uống chút gì không? Không cần, cảm tạ. Bạch tiên sinh, như thế để phòng chúng ta sao? Kim Kỳ hiển nhiên là đem Bạch Thần từ chối coi như là đối với bọn họ để phòng. Con người của ta không thích tiếp thu người xa lạ ẩm phẩm, đồ ăn, ta đối với bất kỳ người xa lạ đều sẽ đề phòng, đặc biệt vẫn là cùng ta kết toán đối tượng. Thật tiếc nuối. Ta nguyên vốn còn muốn để cử ngươi uống một chén Cụ Lì người đặc sản ẩm phẩm, trên địa cầu có thể uống không tới. Bạch Thần đối với Cụ Lì người đặc hữu ẩm phẩm không có hứng thú. Bất quá đối với Kim Kỳ đúng là cảm thấy rất hứng thú, ngươi Cụ Lì ngữ rất lưu loát mà, đã học bao lâu? Kỳ thực cũng không khó, ta đại khái dùng thời gian một tháng, liền học được cơ sở. Sau đó cũng chỉ là ngữ pháp trên ứng dụng cùng quen thuộc, quá trình này cũng không khó. Bạch Thần không cảm thấy, một cái xa lạ loại ngôn ngữ có thể như vậy dễ dàng học được, dù cho là người Trung Quốc học một ít nội địa phương ngôn cũng không dễ như vậy. Kim Kỳ có thể nói như thế thản nhiên, chỉ là bởi vì nàng là cái ngôn ngữ thiên tài. Ngươi biết bao nhiêu ngôn ngữ? Ngoại trừ quốc ngữ cùng một ít phương ngôn ở ngoài, ta sẽ tiếng Anh, tiếng Đức, Ấn Độ ngữ, tiếng Nhật, còn có ạ đạ cản thế giới thông dụng ngữ cùng cụ lỷ tộc ngôn ngữ. Bạch Thần cũng không khỏi không khâm phục Kim Kỳ, lại có thể nắm giữ nhiều như vậy cửa ngôn ngữ, ạ đã cản thế giới mở ra đến hiện tại, cũng không quá khoảng nửa năm thời gian nửa năm bên trong, Kim Kỳ liền nắm giữ ạ đã cản thế giới thông dụng ngữ cùng cụ lì tộc ngôn ngữ, ngoại trừ thiên tài ở ngoài, Bạch Thần không nghĩ ra cái khác hình dung tử. Cụ lì người thuê ngươi, muốn xài bao nhiêu tiền? Bọn họ không trả thù lao. Kim Kỳ nói rằng, không trả thù lao. Tại sao? Ta muốn những thứ đồ khác. Trên địa cầu không có đồ vật. Ô Bạch Thần suy nghĩ một chút, lấy Kim Kỳ như thế người sáng suốt, hiển nhiên có thể theo bên trong thu được lợi ích lớn hơn nữa, điều này cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Xe đứng ở vùng ngoại thành, Bạch Thần xuống xe thời điểm, nhìn thấy càng nhiều Cụ Lì người. Một số ít Cụ Lì người ăn mặc đặc chế Âu phục, có điều phần lớn Cụ Lì người vẫn là như người nguyên thủy như thế, khoác cũng không biết cái gì dã thu ra thú, cầm trên tay phi thường nguyên thủy thạch mâu. Bọn họ ở khu vực này thành lập một cái loại nhỏ ở lại nơi đóng quân, để Bạch Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, những này to con chỗ ngủ là một cái hố, bọn họ yêu thích đem mình thân hình cao lớn cong vòng thành một đoàn, sau đó nhét vào một cách đại khái khoảng 2 mét hố bên trong, lại ở phía trên để lên một tảng đá. Khả năng này là Bạch Thần nhìn thấy quá kỳ quái nhất bộ tộc có trí tuệ, bọn họ sinh tồn phương thức vẫn còn nguyên thủy giai đoạn, có điều trí tuệ của bọn họ đã thuộc về bình thường trình độ giai đoạn. Ở Kim Kỳ dẫn dắt đi, Bạch Thần đi tới một tòa trong nhà gỗ. Ở trong nhà gỗ ngồi một cái Cụ Lì lao nhân, vóc người của hắn có cao hơn 6 mét, này cũng không phải Bạch Thần nhìn thấy quá, cao nhất Cụ Lì người. Trên thực tế, cái kia lên Los Angeles sự kiện bên trong, Bạch Thần gặp càng cao to Cụ Lì người. Đương nhiên, Bạch Thần cũng giết chết quá Cụ Lì người. Cái này Cụ Lì lao nhân râu mép so với vóc người của hắn còn muốn trưởng, quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn. Bạch Thần trong ấn tượng, Cụ Lì mọi người là cao cao trắng trắng. Nhưng là cái này Cụ Lì lão nhân lại có vẻ yếu đuối mong manh dáng vẻ, lẽ nào lớn tuổi Cụ Lì mọi người là như vậy sao? Kim Kỳ vỗ tay một cái, đem mơ màng ngủ Cụ Lì lão nhân đánh thức, ông chủ, người ngươi muốn tìm. Ta mang cho ngươi đến rồi. Cụ Lì lão nhân phản ứng rất trì độn. Đầu tiên là chuyển động đầu. Mỹ mắt đều còn không đủ mở. A Kim Kỳ, ngươi trở về, ta để ngươi làm sự tình, ngươi làm xong chưa? Ông chủ, người ta đã mang đến. Cụ Lý lao nhân lúc này mới nhìn thấy Bạch Thần, hả, ngươi chính là ngày hôm nay đánh đập A Mục nhân loại kia đúng không? Bạch Thần tự mình tự ngồi vào Cụ Lý trước mặt ông lão, một lớn một nhỏ hai cái thể hình, để bọn họ tương phản cảm cực sự mãnh liệt. Nhân loại? ngươi cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Cú Lý lão nhân làm như cảm giác được Bạch Thần trên người không giống khí tức, quá kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Ông chủ, ngươi là mắt mở chân chậm chứ? Kim Kỳ nhưng là rất thuộc nữ tọa ở cái ghế một bên trên, hứng hở nói rằng. Không không không, ta nhưng là Cú Lý bên trong duy nhất trí giả, ta có thể cảm giác được vạn vật khác nhau, chỉ là cảm nhận của ta nhưng không cách nào thấy rõ ngươi cái này đồng loại. Hoặc là nói hắn căn bản là không phải đồng loại của ngươi, là ta chưa từng biết được một loại nào đó tồn tại. Cái gì là trí giả? Bạch Thần tò mò hỏi. Ta từ nhỏ liền biết rất nhiều chuyện, ta không có Cú Lý người đặc hữu cường tráng thể phách, nhưng là ta so với bất kỳ Cú Lý mọi người muốn thông minh. Ta có thể lý giải rất nhiều thần kỳ cùng mục nát, mặc dù là đối diện đối với chúng ta Cú Lý chi thần. À vạ lòn. Ta cũng có thể lấy bình đẳng tư thái giao lưu, nhưng là ngươi. Nhân loại, ngươi để ta cảm giác được khó hiểu. Ngươi không biết ta, này thanh ta kêu lên tới làm cái gì? Có thể đánh bại A Mục, ngươi ở trong nhân loại, nên mạnh phi thường chứ? Bạch Thần nhíu nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn biết ngươi mạnh như thế nào? Ta có thể không có hứng thú cho ngươi làm hầu sái. Không muốn như vậy nôn nóng, người trẻ tuổi. Bạch Thần nặn nặn mi tâm, hay là ta cũng có thể đánh ngươi một trận? Ngươi trẻ tuổi. Ta tuy rằng không có Cú Lý người cường tráng thể phách, nhưng là tin tưởng ta, ta tuyệt đối là lợi hại nhất Cú Lý người. Tin tưởng ta, ngươi tự cho là lợi hại, ở trong mắt ta không đáng giá một đồng. Xem ra chúng ta ai đều không thể thuyết phục ai. Cú Lý lão nhân nhìn chăm chú Bạch Thần, vậy hãy để cho chúng ta lẫn nhau xác minh thực lực của đối phương đi. Nếu như ngươi thật sự muốn động thủ, ta sẽ đem ngươi kể cả trong khu vực này, 38 cái Cú Lý người toàn bộ giết sạch. Bạch Thần giọng nói mang vẻ một tia lệ khí. Người địa cầu các ngươi thật dã man. Ông chủ, xin chú ý ngươi ngôn tử. Kim Kỳ nói nhắc nhở. Các ngươi Cú Lý người là ta đã thấy ngu xuẩn nhất chủng tộc, mặc kệ là ngươi, vẫn là các ngươi cái kia A Mục vương tử, đều là giống nhau ngu xuẩn. Bạch Thần thất vọng lắc lắc đầu, đứng lên, ngươi cũng không có để ta cảm giác được trí tuệ. Cú Lý lão nhân cũng theo đứng lên, mà dưới chân của hắn giao thủ lan tràn quá một cái bóng đen to lớn, tuy rằng Cú Lý lão nhân phi thường cáo, nhưng là cái bóng này lại có vẻ rất không tầm thường. Bạch Thần mới vừa muốn rời khỏi nhà gỗ bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cú Lý lão nhân, ngươi thật muốn tìm cái chết sao? Trong phút chốc, Cú Lý lão nhân dưới chân bóng đen co lại nhanh chóng, Cú Lý sắc mặt của ông lão lộ ra một chút sợ hãi. Hiện trường trong ba người, chỉ có Kim Kỳ còn không rõ xảy ra chuyện gì, thậm chí nàng cũng không biết có chuyện phát sinh. Ngươi từng giết bao nhiêu Cú Lý người? Rất nhiều rất nhiều. Bạch Thần sơ sơ cằm, hắn trong ấn tượng, ở Los Angeles sự kiện bên trong, Cú Lý người tựa hồ là có không ít, các ngươi cũng không phải an phận thủ thường chủng tộc, nếu như ngươi muốn để Cú Lý người vĩnh viễn biến mất, ta liền tìm đến các ngươi bộ tộc, sau đó đem các ngươi giết sạch. Ngươi rốt cuộc là ai? Mắc mớ gì tới ngươi? Bạch Thần rời đi nhà gỗ. Kim Kỳ nghi hoặc nhìn Cú Lý lão nhân, ông chủ, vừa nãy là tình huống thế nào? Nhân loại các ngươi bên trong, đến cùng tồn tại bao nhiêu cái quái vật? Ngươi đang nói cái gì a? Tên kia ta nhìn bình thường, hắn rất lợi hại phải không? Trên người hắn có chúng ta Cú Lý người khí tức. Có ý gì? Có chúng ta Cú Lý người khí tức, chỉ có lưỡng trường hợp, một loại là chúng ta đồng loại, còn có một loại nhưng là giết qua phi thường nhiều vô cùng Cú Lý người, trên người đã nhiễm phải Cú Lý người mùi. Ngươi mang đến tộc nhân bên trong, có người đã chết rồi sao? Không, không phải ta lần này mang đến tộc nhân, ở nửa năm trước Los Angeles sự kiện bên trong, hắn cũng ở Los Angeles. Hả? Hắn cũng tham gia cái kia chẳng cùng các ngươi ạ đã cản thế giới chiến tranh. Là một người nhân loại, Kim Kỳ trái lại bắt đầu đối với Bạch Thần có hảo cảm. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia cuộc chiến tranh bên trong hết thể tham dự nhân loại, đều hẳn là anh hùng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, Bạch Thần chỉ là cái hơi có chút năng lực người bình thường. Bây giờ nghe nói Bạch Thần không chỉ tham gia Los Angeles sự kiện, hơn nữa còn giết chết quá thời gian làm kẻ xâm lấn Cú Lý người, trái lại bay lên mấy phần kính nghệ. Cái kia cuộc chiến tranh bản thân liền là một cái sai lầm, mà cái kia cuộc chiến tranh bên trong, chúng ta Cú Lý người thương vong vượt qua 10 vạn, mà vừa mới cái kia nhân loại giết chết Cú Lý người, e sợ không dưới ngàn người, thậm chí có thể càng nhiều, ta nghe thấy được trên người hắn huyết tinh, khiến cho người hoảng sợ mùi chết chóc. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1759, đệ hai thứ cải quòng tay. Bạch Thần trở lại khách sạn sau. Hơi làm nghỉ ngơi liền dẫn trên bọn nhỏ ra khách sạn. Hiên Viên, ngươi hiện tại ở nơi nào? Chúng ta mới vừa trở lại trong thành phố, ngươi hiện tại ở nơi nào? Chúng ta hiện tại ở Trung Hoa Lâu, ở thủ đô rất nổi danh phòng ăn, cả cái sĩ nên đều biết Trung Hoa Lâu. Được, ta cùng Nana vậy thì quá khứ. Không lâu lắm, Hiên Viên cùng Na Na liền đến Trung Hoa Lâu, Bạch Thần đứng cửa chờ các nàng đến. Ngươi vẫn đúng là đi ra a. Na Na kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Nguyên bản nàng còn muốn, Bạch Thần bị cảnh sát mang đi, ít nhất cũng phải 12 tiếng tài năng sẽ bị phóng thích. Không nghĩ tới hắn vẫn đúng là nói được là làm được, non nửa trời thời gian, liền theo cục cảnh sát đi ra. Bạch Thần, sự tình giải quyết sao? Không thể nói là giải quyết. Bạch Thần nhún vai một cái, không muốn liền như vậy bận rộn đàm luận, lên đi, những tiểu tử kia tất cả đều ở phía trên chờ chúng ta. Chỗ này tiêu phí có thể không thấp à, người đều tiêu phí ít nhất phải ở 3.000 nguyên trở lên. Nana nhìn Trung Hoa Hàng Hiên. Có điều món ăn ở đây làm không tệ. Bạch Thần đối với giá tiền ngược lại cũng không đủ quá nhiều lưu ý, chỉ cần những tiểu tử kia năng lực ăn thoải mái điểm, như vậy tiền này hoa cũng không oan uổng. Người rất có tiền à? Nana nghe nói Bạch Thần là cái cao trung lão sư, chỗ này không phải là một cái cao trung lão sư năng lực tiêu phí lên, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy. Có chút tiền dư. Bạch Thần cười nói. Trung Hoa Lâu làm thủ đô nổi danh từ lâu, ngoại trừ phong cách cổ bố trí ở ngoài, phục vụ nội dung cũng hàng nhái thời cổ. Bạch Thần bao xuống to lớn nhất một gian bao xương, 10 cái đứa nhỏ đang nhìn đến thực đơn thời điểm, mỗi một người đều bị sợ rồi, cũng chỉ có Bạch Thần mặt không biến sắc gọi món ăn. Hơn nữa một điểm chính là sắp tới 30 đạo món ăn, những thức ăn này có thể không rẻ. Thấp nhất đều muốn 700-800 nguyên, 2-3 ngàn món ăn cũng là chỗ nào cũng có. Có điều Bạch Thần cho rằng những thức ăn này còn chưa chắc chắn đủ, xem ra điểm món ăn rất nhiều, nhưng là trên thực tế bọn họ người cũng nhiều, 13 người, phân hạ tới một người vẫn chưa tới 3 đạo món ăn. Lấy những hải tử này sức ăn, vẫn đúng là không nhất định thỏa mãn bọn họ. Bạch Thần, ngươi mang đủ tiền này. Chờ chút ta có thể không muốn bởi vì ăn bá vương món ăn tiến vào cục cảnh sát. Không mang tiền. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Không thể nào. Ngươi đừng đùa. Dẫn theo thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụng dẫn theo. Suýt Na Na trợn tròn mắt, ngươi thật không phải con nhà giàu. Dù sao vừa nãy Bạch Thần điểm món ăn hơn nữa rượu, ít nói cũng phải 6, 7 vạn, coi như là nàng như vậy lương cao chức nghiệp giả, nhìn thấy này giấy tờ cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là Bạch Thần nhưng là mặt không biến sắc. Cái tên này muốn là ý định ăn bá vương món ăn, muốn chính là không đem tiền làm tiền xem. Ta không phải con nhà giàu, mà là phú một đời. Nana trên dưới đánh giá Bạch Thần. Nàng cũng là tiếp xúc qua người có tiền, nhưng là Bạch Thần như thế xem đều không giống như là người có tiền. Bởi vì người có tiền mặc quần áo thưởng thức cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn, nếu như là nhà giàu mới nổi, bọn họ yêu thích đem hàng hiệu hướng về trên người bộ, trái lại là một ít có chút tích lũy cùng lắng động người giàu có, bọn họ không nhất định toàn thân hàng hiệu. Nhưng là bọn họ hiểu được phối hợp. Bạch Thần ăn mặc xem ra lại như là người bình thường, hắn thậm chí ngay cả nhà giàu mới nổi cũng không bằng. Đặc biệt khí chàng. Nang Liên cảm thấy Bạch Thần khí chàng quá yếu, trái lại Hiên Viên khí chàng liền phi thường cường. Còn có những hải tử này. Nana ở lần đầu gặp gỡ những hải tử này thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là những hải tử này phi thường không bình thường. Mỗi đứa bé đều cho nàng một loại cảm giác, lại như là sắc bén chùy thủ, hoặc là ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc như thế. Có điều suy nghĩ một chút liền có thể lý giải, dù sao những hải tử này nhưng là Hiên Viên huấn luyện ra. Đồng thời nghe nói những hải tử này vẫn là cái gì đại biểu Trung Quốc tham gia vật lộn thi đấu tuyển thủ, nên đều là rất biết đánh nhau. Có như vậy khí thế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bạch Thần, ngươi có bạn gái sao? Có, làm sao? Ngươi coi trọng ta này. Bạch Thần trêu chọc hỏi. Ta là muốn giới thiệu cho ngươi người bạn gái, có điều ngươi đã có bạn gái, vậy cho dù... Nana đang nói lời nói này thời điểm. Lén lút liếc nhìn Hiên Viên, nhìn thấy Hiên Viên cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thần thực sự là đoán không ra Nana ý nghĩ trong lòng, hắn phát hiện Nana vẫn luôn ở tìm hiểu hắn gốc gác, nhưng là lại không giống như là thích chính mình. Bạch Thần trong lòng nghĩ mãi mà không ra, có điều Nana ngược lại cũng không phải loại kia làm người kẻ đáng ghét, nàng hiểu lắm đến làm sao cùng người ở chung. Nana vẫn đang quan sát Bạch Thần. Nàng phát hiện này 10 học sinh đều rất tôn kính Bạch Thần, thậm chí có thể nói là sùng bái. Nana thực sự là không làm rõ được, Bạch Thần có cái gì trị cho bọn họ sùng bái. Dưới cái nhìn của nàng, Hiên Viên càng đáng giá bọn họ sùng bái. Duy nhất để Nana khá là tán thưởng chính là, Bạch Thần ở trả nợ thời điểm, không có khoe khoang rồi lại tương đương thẳng thắn. Cơm nước no nê sau, mọi người ra Trung Hoa Lâu. Chờ chút còn có cái gì tiết mục. Nana nhìn Bạch Thần. Ảm, nợ bờ server. Ho ho. Đi cờ tờ vờ rồi. Cao hứng nhất tự nhiên là 10 cái đứa nhỏ, bọn họ có thể là phi thường thiếu cơ hội có thể đi cờ tờ vờ. Có điều Bạch Thần cho rằng, bọn họ cũng nên khỏe mạnh buông lỏng một chút. Mọi người ở ven đường chờ xe thời gian, còn chưa đợi được sĩ đến, đột nhiên xa xa tiếng còi cảnh sát mãnh liệt, mấy chục chiếc xe cảnh sát đứng ở trước mặt chúng nhân. Mười mấy cảnh sát theo cảnh trên xe xuống, từng cái tất cả đều là võ trang đầy đủ, như gặp đại địch dáng vẻ. Bạch Thần, ngươi ngày hôm nay làm gì sao? Hiên Viên thấp giọng hỏi. Bạch Thần phi thường khó hiểu nhún nhún vai, ngoại trừ xế chiều hôm nay đánh một cái to con ở ngoài, tựa hồ không làm gì này. Giơ tay lên. Một người cảnh sát cách mười mấy mét khoảng cách, cầm kèn đồng hướng về phía mọi người gọi hàng nói. Bạch Thần giơ tay hỏi, cảnh sát đồng chí, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi chính là Bạch Thần chứ? Là ta. Ngươi bị câu bắt. Tại sao? Bạch Thần không hiểu ra sao hỏi. Hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi cùng một tông mưu sát án có quan hệ, xin ngươi phối hợp điều tra của chúng ta, đi theo chúng ta một chuyến đi. Mưu sát án. Bạch Thần á khẩu không trả lời được, chính mình ngày hôm nay tựa hồ chưa từng giết người đi. Lẽ nào là Trương Tiên Nhân dở trò quỷ? Hắn không đến nỗi dùng như thế kém phương pháp ép mình đi vào khuôn phép. Chẳng lẽ mình lại bị bóp méo thân phận tin tức? Cảnh sát đồng chí, các ngươi là không phải tính sai. Ngươi xế chiều hôm nay có hay không cùng một cái cũ lì người phát sinh xung đột, đồng thời đem hắn đả thương nhập viện? Là có chuyện như vậy. Bạch Thần không có phủ nhận. Người kia là cũ lì vương tử. Mà hắn hiện tại ở bệnh viện bị người giết. Bạch Thần con ngươi bỗng nhiên co rút lại, bị người giết. Đúng. Hiện tại cụ lý người hướng về ZF đưa ra nghiêm chính giao thiệp, muốn chúng ta giao ra hung thủ, vì lẽ đó xin ngươi phối hợp điều tra của chúng ta. Đây là Bạch Thần ngày hôm nay lần thứ hai bị mang theo còng tay, Bạch Thần phi thường phiền muộn nhìn mọi người, xem ra chỉ có thể các ngươi đi cờ tờ vờ. Bạch Thần, ngươi có sao không? Hiên Viên lo lắng hỏi. Yên tâm đi, không có chuyện gì, các ngươi đi chơi đi. Nana nhìn Bạch Thần, vẫn luôn không nói gì. Đang nghe cảnh sát nói Bạch Thần bị coi như sát hại một cái nào đó vương tử thời điểm, nàng vẫn là sợ hết hồn. Có điều Bạch Thần xem ra không có chút nào lo lắng, điều này làm cho nàng càng thêm khó hiểu. Bởi vì người bình thường bị cảnh sát mang theo còng tay, hơn nữa còn là lấy nghiêm trọng như vậy tội danh bắt, nhất định sẽ hoang mang. Nhưng là Bạch Thần nhưng không có chút nào hoang mang. Đây chỉ có lưỡng loại khả năng, hoặc là hắn đã ngờ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh, còn có một khả năng nhưng là hắn thường thường tiến vào cục cảnh sát. Có điều nhìn hắn ngày hôm nay hai lần tiến cung, Nana càng khuynh hướng loại thứ hai, còn đối với Bạch Thần còn sót lại một chút hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì. Ngay ở Bạch Thần cũng bị đưa lên xe cảnh sát thời điểm, lại một chiếc xe ngừng lại. Trương Tiên Nhân theo trên xe hạ xuống, đồng thời đối với ở đây cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận. Hiện tại, hắn quy chúng ta an toàn của quản. Các ngươi có thể thu đội. Kỳ thực đối với kết quả như thế, những cảnh sát kia sớm cũng đã nghĩ đến. Bởi vì này lên mưu sát án đã không phải bọn họ cảnh sát có thể nhúng tay, an toàn cục tham gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cảnh sát sau khi rời đi, Trương Tiên Nhân liền trực tiếp mở ra Bạch Thần còng tay. Bạch Tiên Sinh, ngươi có cái gì muốn nói sao? Không đủ cái gì muốn nói, người lại không phải ta giết. Bạch Thần hứng hờ nói rằng, có điều ngươi hiện tại hiểm nghi là to lớn nhất. Vậy ngươi cho rằng hiện tại nên xử trí ta như thế nào? Là đem ta vồ vào các ngươi trong cục cảnh sát, sau đó nghiêm hình bức cung. Bạch Tiên Sinh nói giỡn. Kỳ thực nếu như ngươi hiện tại gia nhập chúng ta an toàn cục, ta có thể đảm bảo ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì. Trương Bộ trưởng, như thế làm liền vô vị, có phải là nói, nếu như ta không gia nhập các ngươi an toàn cục, ta liền nhất định sẽ có việc. Nana hiện tại đã triệt để mông muội quyển, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này an toàn cục quyền hạn rõ ràng cao hơn cảnh sát, nhưng là hắn vì sao lại để một cái cao trung lão sư gia nhập an toàn cục? Hơn nữa còn trực tiếp đem Bạch Thần còng tay mở ra. Ta còn không đến mức cầm chuyện như vậy uy hiếp ngươi, ta chỉ là muốn để sự tình đơn giản một ít mà thôi. Vậy ngươi vẫn là đem sự tình phức tạp hóa đi, ta nói rồi ta không có hứng thú gia nhập an toàn cục. Quên đi, chờ sau này Bạch Tiên Sinh nghĩ thông suốt, thông báo tiếp ta đi, có điều việc này vượt nhưng đã phát sinh, Bạch Tiên Sinh cũng không thể không đếm xỉa đến. Ngươi coi như đem ta mang tới trong cục cảnh sát, ta cũng không đủ cái gì có thể nói cho ngươi. Việc này không phải ta làm ra, ta cái gì cũng không biết. Ta tin tưởng Bạch Tiên Sinh, có điều này e sợ cần Bạch Tiên Sinh chính mình đến cọ rửa hiểm nghi. Tại sao? Bởi vì ta không dự định đưa ngươi mang về tổng bộ. Có ý gì? Hiện tại Bộ Ngoại giao bên kia đang cùng cụ lì người đàm phán bên trong, nhờ vào lần này cụ lì vương tử bị giết, để chúng ta ở trên bàn đàm phán phi thường bị động, hơn nữa chúng ta lo lắng hung thủ sẽ tiến một bước hành động, bằng vào chúng ta cần phải hết thể sức mạnh đi bảo vệ cụ lì đoàn ngoại giao. Không có dư lực đi điều tra hung phạm. Ta hiện tại là hiểm phạm, liền như thế thả ta đi, không sợ ta chạy trốn sao. Ta tin tưởng Bạch Tiên Sinh không phải loại người như vậy. Ta cũng không biết chính mình là hạ người gì, ngươi làm sao liền có thể xác định ta không phải loại người như vậy. Nếu như Bạch tiên sinh thật dự định trực tiếp hất tay rời đi, vậy ta coi như chính mình nhìn lầm người. Phiên phức A Bạch thần sờ sờ cái chán, các ngươi có đầu mối gì cho ta không? Trương tiên nhân lấy ra một cái bị khỏa bao bố bao bọc trường điều, đây là hung khí, không có những đầu mối khác. Chưa xong còn tiếp. 12. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1760, truy hung. Nana không nghĩ ra, trước một khắc còn khí thế hùng hổ lại đây bắt Bạch thần, làm sao sau một khắc liền bắt hắn cho thả. Hơn nữa còn muốn chính hắn đuổi theo bắt hung thủ, hắn chỉ là một cái cao trung lão sư, làm sao có khả năng đuổi bắt đến hung thủ. Trương tiên nhân bàn giao chơi sau, liền lái xe rời đi. Bạch thần mở ra trong tay khỏa bố, đây là một cái kỳ hình binh khí, xem ra như là một cái quyền nhận. Bạch thần thử mang theo quyền nhận, tay đem hơi hơi khẩn, Bạch thần biết rồi Trương tiên nhân quá tới làm cái gì. Hắn kỳ thực là đến xác nhận, cái này quyền nhận có phải là Bạch thần. Đang xác định Bạch thần không phải quyền nhận chủ nhân sau, vì lẽ đó liền đem chuyện phiền toái đẩy cho mình. Bạch thần là tương đương phiền muộn, nhưng là lại rất không thể làm gì. Không hiểu ra sao liền trên quầy loại này nát sự tình, Bạch thần liếc nhìn mọi người, hiên viên, ngươi dẫn bọn họ đi cờ tờ vờ hát, ta đi làm sự tình. Cần ta hỗ trợ sao? Hiên viên hỏi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám chấm nét. Không cần, nhiều một mình ngươi cũng không đủ ý nghĩa gì. Lão sư, ngươi hiện tại phải làm sao? Ngươi hiện tại trên quầy chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng không có cách nào an tâm đi chơi, không bằng chúng ta đồng thời giúp ngươi truy tra hung thủ đi. Bạch thần lắc lắc đầu, hắn không thích bởi vì bất ngờ mà nhiễu loạn kế hoạch đã định, tuy rằng bây giờ hắn không thể không bước ra đi tìm hung thủ, có điều hắn vẫn là hy vọng bọn nhỏ năng lực chơi du nhanh một chút. Dù sao hai ngày kỳ nghỉ rất nhanh sẽ kết thúc, vì lẽ đó Bạch thần quả đoán từ chối mọi người đề nghị. Các ngươi đừng cho ta giúp qua loa coi như được rồi, còn giúp ta tìm hung thủ. Bạch thần trợn tròn mắt, người đã biến mất ở dưới bóng đêm. Thủ đô lớn như vậy, Bạch thần trừ trên tay hung khí ở ngoài, không có bất kỳ manh mối. Vì lẽ đó Bạch thần vẫn là quyết định, đi xem vị kia cụ Lỷ Vương tử thi thể, nhìn có thể hay không theo trên thi thể tìm tới càng nhiều manh mối. Tuy nói Trương tiên nhân đã đi tìm, hẳn là không có tìm được càng nhiều manh mối. Có điều Bạch thần vẫn là muốn tự mình xác nhận một hồi thi thể, Bạch thần gọi điện thoại cho Trương tiên nhân. Trương bộ trưởng, cái kia cụ Lỷ Vương tử thi thể hiện tại ở nơi nào? Ở quân khu bệnh viện, có điều hiện ở nơi đó có cảnh sát canh gác, cần ta đem cảnh sát chuyển đi sao? Không cần. Bạch thần thẳng đến quân khu bệnh viện quá khứ. Có điều, đến quân khu bệnh viện thời điểm. Đúng dịp thấy quân khu bệnh viện phát sinh hỏa hoạn. Tình cảnh hoàn toàn hỏng, bệnh nhân cùng bác sĩ đều bị rời đi ra nhà lớn, cháy tại chiều nhà lớn phun nước. Bạch thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong đại lâu, tìm tới nhà xác. Giờ khác này nhà xác bên trong hỏa thế hung mãnh, lượn lờ khói thuốc. Bạch thần tìm tới không người trông giữ cụ Lỷ Vương tử thi thể, có điều đã thiêu bán tiêu. Đồng thời còn tìm tới trông giữ nhà xác công nhân viên thi thể, mà cái này xui xẻo khổ rồi công nhân viên, là bị người trước hết giết chết, sau đó thiêu hủy thi thể. Bạch thần càng thêm phiền muộn. Điều này hiển nhiên là hung thủ kiệt tác, đồng thời tên hung thủ này so với mình càng trước một bước hủy thi diệt tích. Mà hắn nếu muốn hủy thi diệt tích, vậy đã nói rõ cụ Lỷ Vương tử thi thể xác thực là lưu lại manh mối, mà Trương tiên nhân người không có phát hiện. Hỏa thế càng ngày càng hung mãnh, Bạch thần liền đứng liệt diễm bên trong, nhìn cụ Lỷ Vương tử thi thể rơi vào trầm tư. Tại sao muốn hủy thi diệt tích? Là bởi vì cụ Lỷ Vương tử vết thương chí mệnh có lưu lại dấu vết của hung thủ. Bạch thần ngồi chồm hổm xuống kiểm tra cụ Lỷ Vương tử thi thể, tuy rằng thi thể đã đốt cháy khét, có điều Bạch thần vẫn có thể đại thể phán đoán ra vết thương chí mệnh trình độ. Ở cụ Lỷ Vương tử trên cổ có quyền nhận dấu vết lưu lại. Quyền nhận xuyên thấu cụ Lỷ Vương tử da rẻ, chặt đứt xương gáy của hắn. Theo trên thi thể dấu vết cùng với quyền nhận lưu lại góc độ đến xem. Tên hung thủ này thân cao cũng không cao, đây là một cái thân cao cùng Bạch thần chính mình gần như người hạ sát thủ. Nói cách khác, không bài trừ nhân loại gây nên, hoặc là một cái cùng nhân loại vóc người gần như dị tộc. Ngay vào lúc này, nhà xác truyền ra ngoài đến tiếng bước chân, mấy cái chay ăn mặc phòng hộ phục, cầm trên tay súng bắn nước đi tới. Ồ, nơi này có người. Nơi này có người. Một người trong đó cháy ngay lập tức sẽ muốn tiến vào tới cứu người, Bạch thần quay đầu liếc nhìn cháy, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, thấp hơn đầu xem cụ Lỷ Vương tử thi thể, đột nhiên có một tia hiểu ra. Đột nhiên, hỏa thế đột nhiên mà một hồi vọt lên đến, lại vừa nhìn người không gặp. Ồ, người đâu? Mấy người các ngươi, nhìn thấy người kia sao? Không có. Đội trưởng, chuyện này, nơi này là nhà xác. Mấy cái cháy đều một cái lạnh run. Hiển nhiên đều có chút bị sợ rồi. Nói như vậy Bạch thần là không muốn hù dọa bọn họ, có điều hiện tại Bạch thần cũng không cố trên quản như vậy rất nhiều. Bạch Thần thẳng đến Cú Lì tụ tập địa quá khứ, đến Cú Lì tụ tập địa, liền có mấy cái Cú Lì cự nhân phát hiện Bạch Thần, lập tức ngăn lại. Trong miệng nói không hiểu ra sao, Bạch Thần cũng nghe không hiểu Cú Lì ngữ. Ta là tới thấy các ngươi trí giả, ta buổi chiều đã tới. Bạch Thần thử nghiệm nói rằng, có điều Cú Lì người hiển nhiên cũng không biết hán ngữ, song phương các nói các, hiển nhiên đều không thể làm cho đối phương rõ ràng ý đồ của chính mình. Quên đi. Bạch Thần lắc lắc đầu, trực tiếp đem này mấy cái Cú Lì người đánh đổ trên đất, trực tiếp tiến vào Cú Lì tụ tập địa, đương nhiên cũng đưa tới càng nhiều Cú Lì người. Bạch tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Kim Kỳ đi ra, nhìn thấy Bạch Thần một đường rết đi vào, nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Ta tới gặp ông chủ của ngươi, cái kia Cú Lì trí giả. Tới gặp ông chủ của ta. Tại sao? Ngươi buổi chiều không phải rất không muốn sao? Ta là tới xác nhận một ít chuyện. Ta nghĩ ông chủ là sẽ không thấy ngươi, dù sao các ngươi buổi chiều gặp mặt cũng không vui. Kim Kỳ nói thật. Vậy ta liền thẳng thắn nói đi, nếu như ông chủ của ngươi không ra, cái kia Cú Lì nhân cùng Trung Quốc ZF hợp tác coi như thất bại. Việc này ngươi nói không tính. Ta đem nơi này hết thẻ Cú Lì người giết sạch rồi, coi như đếm. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Ta nghe nói A Mục bị giết, mà giết hắn người chính là ngươi chứ. Bây giờ ngươi xem như là đảo phạm chứ. Vậy thì ngươi lý giải ra sao? Ta chỉ là đến xác nhận một ít chuyện, nếu như nhất định phải buộc ta động thủ, ta cũng sẽ không lùi bước. Ngươi muốn xác nhận chuyện gì? Ngươi liền nói thẳng đi. Bạch Thần lấy ra quyền nhận, sau đó ném về phía Kim Kỳ, mang theo đi. Cái gì? Mang theo cái này binh khí. Kim Kỳ ánh mắt lấp lóe không yên, có điều vẫn là mang theo quyền nhận. Quả nhiên, Kim Kỳ bàn tay cùng quyền nhận phi thường hoàn mỹ thiếp hợp lại cùng nhau. Kim tiểu thư, ngươi tay cũng thật là linh xảo. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Ta vẫn rất tò mò, ngươi học tập nhiều như vậy loại ngôn ngữ làm cái gì, ngươi là cái phi thường quan tâm lợi ích người, hiện tại ta biết rồi, ngươi không chỉ là người thông dịch. Ta nghĩ phiên dịch cũng chỉ là ngươi nghề phụ đi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cú Lì ông lão, ngươi hiện tại còn không muốn đi ra không? Bạch Thần hướng về phía xa xa tòa kia nhà gỗ kêu lên. Lúc này, một cái bóng đen theo trong nhà gỗ đi ra, Cú Lì lao nhân bước chậm đi ra. Tuy rằng vóc người của hắn cũng không khôi ngô, nhưng lại nhưng mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Bạch tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi đã sớm nên đoán được đi, ta sẽ lần thứ hai trở về. Người ta không nghe rõ. Không nghe rõ sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Cú Lì lao nhân, vậy ta cứ nói thẳng đi, ta là tới xác nhận các ngươi Cú Lì người là làm sao sinh sôi đời sau. Ngươi hỏi cái này có ý gì? Ta vừa nãy đến xem các ngươi Cú Lì vương tử thi thể. Nhắc tới cũng rất kỳ quái. Các ngươi Cú Lì vương tử thi thể bị người thiêu hủy. Nhân loại các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Cú Lì trên mặt của ông lão cũng không bi phẫn vẻ, trái lại mang theo vài phần trào phúng. Có điều ngươi yên tâm, ta đúng lúc chạy tới hỏa hoạn hiện trường, đem các ngươi vương tử thi thể cấp cứu được. Bạch Thần ngay lập tức sẽ để Cú Lì sắc mặt của ông lão kỳ biến, hiện tại thi thể ở trên tay ngươi. Đúng đấy. Bạch Thần gật gù. Ngươi ở trên thi thể phát hiện cái gì? Thi thể bị đào hết rồi tinh huyết, có món đồ gì theo các ngươi vương tử thi thể bên trong khoan ra. Cú Lì sắc mặt của ông lão ngay lập tức sẽ trở nên âm trầm, ngươi nếu biết, vậy còn tới nơi này làm gì? Đến xác nhận một hồi, hiện tại đã xác nhận. Nhân loại các ngươi thật thông minh. Cảm tạ khích lệ. Bạch Thần cùng Kim Kỳ chăm miệng một lời hồi đáp. Có điều ngươi độc thân đến đây, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Ngươi xác định ngươi làm sao ta sao? Ở đây, đều là Cú Lì tộc mạnh nhất dũng sĩ. Thậm chí vượt qua ngày đó Los Angeles những kia chiến sĩ. Cú Lý lão nhân tựa hồ đối với chính mình này mới đội hình phi thường tự tin. Ánh mắt của hắn kiên quyết không rời nhìn Bạch Thần. Hơn nữa, ngoại trừ chúng ta Cú Lý dũng sĩ ở ngoài, ngươi còn cần đối mặt các ngươi nhân loại cường sát nhất tay. Kim Kỳ bóng người chẳng biết lúc nào biến mất rồi. Bạch Thần đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, cái kia chi quyền nhận đã từ phía sau lưng đưa qua đến, chỉ ở Bạch Thần trên cổ. Đã quên hướng về các ngươi giới thiệu, vị này Kim Kỳ tiểu thư. Nàng hẳn là nhân loại các ngươi bên trong mạnh nhất sát thủ đi. Nàng không phải mạnh nhất sát thủ, chí ít nàng so với sát thủ chi vương nhược quá hơn nhiều. Sát thủ chi vương. Ta sẽ vượt qua hắn. Kim Kỳ khí tức ở Bạch Thần bên thai phất đến. E sợ rất khó. Bạch Thần lắc lắc đầu. Ngươi biết sát thủ chi vương. Nhận thức. Vậy ngươi nói ta so với hắn nhược bao nhiêu? Rất nhiều. Ta nghĩ thử một lần. Ngươi tại sao nhất định phải muốn chết? Bởi vì ta cho rằng ta có thực lực này. Kim Kỳ trên tay quyền nhận bắt đầu không thành thật dâng lên. Nếu như ta giết người, hắn nên đến báo thủ cho người chứ. Nếu như ngươi năng lực giết ta, nàng hẳn là sẽ không đến báo thủ cho ta. Làm sao? Các ngươi quan hệ không đủ tốt như vậy sao? nếu như ngươi năng lực giết ta, nàng nên cũng không dám tìm ngươi báo thủ. Nói như vậy, ngươi mạnh hơn hắn. Đúng thế. Nói như vậy, nếu như ta năng lực giết ngươi, cái kia là có thể chiến thắng sát thủ chi vương. Có thể nói như vậy. Kim Kỳ mang theo vài phần hiếu kỳ, lại có mấy phần chờ mong, Bạch Thần có thể cảm giác được, Kim Kỳ tay đang run lên, không phải sợ sệt mà là kích động. Vượt qua sát thủ chi vương, đây là nàng một đời đều đang đeo đuổi cảnh giới, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Kim Kỳ, giết hắn. Cú Lì lao nhân ra lệnh. Kim Kỳ không chút do dự ra tay, quay về Bạch Thần trên cổ động mạch lớn, quyền nhận mạnh mẽ hạ xuống. Chỉ là, Kim Kỳ nhưng không có cảm giác đến thị cảm, cũng không có phun máu cảm giác. Kim Kỳ túi đầu vừa nhìn, nhưng phát hiện mình quyền nhận nát. Chuyện này cái này quyền nhận là cõi đời này cứng rắn nhất kim loại, tuyệt đối không thể có so với loại kim loại này càng cứng rắn kim loại. Bởi vì đây là ạ đạ cản thế giới tìm được, so với thái hợp kim càng cứng rắn hơn. Nhưng là giờ khắc này, Bạch Thần nhưng đem nó mảnh vỡ cắn ở trong miệng. Giang giác. Bạch Thần hàm răng cắn nát quyền nhận kim loại, sau đó nuốt xuống bụng, xem ra ngươi nên đổi một cái càng cứng hơn một điểm vũ khí. Kim Kỳ nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Dùng hàm răng cắn nát chính mình quyền nhận. Cú Lý lao nhân nhìn Bạch Thần, ta sớm nên ngờ tới, ngươi không phải dễ dàng đối phó như thế. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1761, đáp án. Ngay ở Cú Lý lao nhân cùng Bạch Thần đối thoại đồng thời, một cái to lớn Cú Lý người đã xoay vòng đại bổng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện ở Bạch Thần trên đỉnh đầu. Nhưng là cái kia Cú Lý người đại bổng nhưng liền cũng không đụng tới đến Bạch Thần, cũng đã nát tan, đồng thời nát tan còn có hai cánh tay của hắn. Không có ai rõ ràng xảy ra chuyện gì, Cú Lý lao nhân cùng Kim Kỳ đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Có điều này cũng làm cho hiện trường thế cuộc triệt để mất khống chế, Cú Lý lao nhân ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, nổi giận gầm lên một tiếng, động thủ. Lòng đất ngay lập tức sẽ nhảy tuất lên ra Cú Lý người, ở ạ đạ cản thế giới, Cú Lý người được gọi là địa huyệt người, bọn họ yêu thích ở địa hố ngủ. Hơn nữa bọn họ không có chút nào sẽ cảm giác nghẹt thở. Bạch Thần bóng người ở biến mất tại chỗ, Kim Kỳ cùng Cú Lì trong lòng ông lão cả kinh, chạy trốn. Đương nhiên không phải. Ngay sau đó là trong bóng tối Cú Lì người không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, tiếng kêu thảm thiết phảng phất bệnh truyền nhiễm giống như vậy, một cái, hai cái, ba cái. Một phút bên trong, 37 Cú Lì người, tất cả đều chết thảm ở Bạch Thần năm đấm hạ. Làm Bạch Thần lần thứ hai trở lại Cú Lì trước mặt lão nhân thời điểm, chu vi đã hoàn toàn yên tĩnh. Trong bóng tối, ngờ ngợ có thể nhìn thấy ngang dọc Cú Lì người thi thể. Kim Kỳ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, quá mạnh mẽ. Ngày hôm nay ban ngày thời điểm, nàng vẫn luôn đang quan sát Bạch Thần, nhưng là thực sự không nhìn ra Bạch Thần thực lực. Người này lại như là một người bình thường, không hề có một chút có thể làm cho nàng cho rằng xuất chúng địa phương. Nhưng là hiện tại nàng tài năng rõ ràng, không phải Bạch Thần quá yếu, là tầm mắt của chính mình quá thấp. Coi như là đối mặt mình một cái thành niên Cú Lì người, cũng cần hao tổn đem hết toàn lực mới có thể bắt. Nhưng là cái tên này, nhưng ở không tới một phút thời gian trong, đem 37 Cú Lì người giết hết. Cú Lì sắc mặt của ông lão trở nên càng thêm nghiêm nghị, trong mắt càng là khó nén căm hận vẻ. Đừng tưởng rằng như vậy coi như xong. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cú Lì lao nhân nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngay vào lúc này, Cú Lì người tụ tập địa ra ngoài hiện mấy chục chiếc xe. Trương tiên nhân tới rồi, Bạch Thần nghi hoặc nhìn tới rồi nanh sói thành viên. Bạch tiên sinh, hiện tại là tình huống thế nào? Đúng là ta ứng nên hỏi một chút các ngươi, đây là tình huống thế nào, các ngươi vì sao lại đến? Trương Bộ trưởng, ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng, người này vì sao lại chạy đến chúng ta Cú Lì người lâm thời lãnh địa đến, hơn nữa còn đối với ta tộc nhân tiến hành rồi tàn sát. Cú Lý lão nhân vừa nhìn thấy Trương tiên nhân đến, lập tức cắn ngược lại Bạch Thần một cái. Bạch Thần quay đầu lại nhìn Cú Lý lão nhân, lúc này cũng đừng giấu giếm giếm. Kế hoạch của ngươi không thể thực hiện được. Bạch tiên sinh, ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra, nếu không, ta rất khó làm. Trương tiên nhân sắc mặt cũng không được, dù sao này thây chất đầy đồng. Hơn nữa còn đều là Cú Lì người, đồng thời song phương hiện tại còn ở nằm ở hợp tác hiệp đàm bên trong, lại không nghĩ rằng lại phát sinh chuyện như vậy. Mà hôm nay cùng Bạch Thần giao thủ mấy người kia, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Những thi thể này đều là cái tên này làm ra. Cái tên này ra tay cũng quá ác đi, xem ra hôm nay giao thủ với hắn thời điểm. Hắn rõ ràng là không đủ suất toàn lực. Nói đơn giản, bọn họ muốn ở tại đàm phán chiếm cư ưu thế, sau đó liền giết mình vương tử, bị ta phát hiện sau, nếu muốn giết ta diệt khẩu. Kết quả bị ta giết ngược lại, chỉ đơn giản như vậy. Trương tiên nhân ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Cú Lì lao nhân, A bộ trí giả, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đây là nói xấu. Đây tuyệt đối là nói xấu. Cú Lý lao nhân lập tức phản bác, có điều xem ra, hắn là thật sự hoảng rồi. A Mục là bộ tộc ta vương tử, duy nhất vương tử. Ta làm sao có khả năng vì đàm phán mà giết chết hắn? Ngươi cái kia A Mục vương tử không có chết, chí ít ta cho rằng huyết mạch của hắn cũng không có đức. Ta ngày hôm nay đến A Mục vương tử thi thể đặt bệnh viện, nơi đó đã cháy. Vì lẽ đó rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hủy thi diệt tích. Ta phát hiện A Mục vương tử thi thể đã bị điêu khắc thân thể. Tuy rằng ta không biết đây rốt cuộc là bí pháp gì, có điều có thể khẳng định. A Mục vương tử khẳng định là thông qua phương pháp gì thoát ly nguyên bản thể xác. Trương tiên nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì, đây là cụ ly người ký sinh thai. Các ngươi không có chứng cứ. Các ngươi không thể như thế nói xấu ta. Cú Lý lão nhân vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, dù sao chuyện này can hệ trọng đại, hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận. Dù cho đối phương nắm ra chứng cứ, hắn cũng không thể thừa nhận. Xác thực, Bạch Thần không có chứng cứ, đối với chuyện này. Cú Lý người làm rất sạch sẽ, không thể lưu lại chứng cứ. Vâng, xác thực là không có chứng cứ, có điều A Bộ trí giả, ngươi tựa hồ quên một chuyện, ở bên ngoài giao lĩnh vực trên, cuối cùng cũng là lợi ích kết hợp cùng nhằm vào, có chứng cứ hay không, cũng không thể để ngươi ở trận này đàm phán bên trong thu được càng nhiều chỗ tốt. Bạch Thần trên mặt mang theo một tia trào phúng, vị này A Bộ trí giả xác thực rất có tâm cơ, nhưng là hắn nhưng đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản. Dù cho là lần này kế hoạch thật sự thi hành thành công, chính phủ cũng không thể ở trên bàn đàm phán thỏa hiệp hoặc là nhường ra càng nhiều lợi ích. Dù cho Cú Lì vương tử thật sự chết rồi, dù cho thân phận của hắn lại cao quý, cái kia cũng chỉ là một người. Tuyệt đối không thể cùng chính phủ lợi ích đánh đồng với nhau, này hay là cũng là Cú Lì người cùng Trung Quốc chính phủ khác nhau. Cú Lì người vẫn còn nửa phong kiến hoặc là bộ lạc thị tộc thống trị giai đoạn, bọn họ nơi đó kẻ bề trên là tuyệt đối vô cùng tôn quý, cao hơn bất kỳ lợi ích, mà bây giờ Trung Quốc, nói là xã hội ZI, trên thực tế là tư bản quyết định. Các ngươi không thể như vậy. Các ngươi không phải tôn trọng hòa bình cùng công chính quốc gia sao? Các ngươi tại sao có thể như vậy? Các ngươi không thể bắt nạt như vậy. Người Cú Lý lão nhân lần này là thật sự cũng lên. Trương Bộ trưởng, ta muốn kháng nghị. Ta muốn hướng về các ngươi nguyên thủ kháng nghị. Thật không tiện, nguyên thủ rất bận, sẽ không có thời gian thấy ngươi. Trương tiên nhân hiện tại đại thể hiểu rõ toàn bộ quá trình, vì lẽ đó tâm tình cũng là đặc biệt tung dung. Nanh sói cùng cảnh sát không giống, cảnh sát chú ý chính là chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ, vậy thì không thể xác định tội danh. Mà nanh sói thì lại không cần bất kỳ chứng cứ, chỉ cần có giải thích hợp lý, như vậy liền có thể thuyết phục bọn họ. Bạch tiên sinh, ta đưa ngươi đi. Bạch Thần lên Trương tiên nhân xe, Trương tiên nhân hiện tại là triệt để xem không hiểu Bạch Thần. Trên thực tế ban đầu thời điểm, Trương tiên nhân vẫn là phái người trong bóng tối theo dõi Bạch Thần, nhưng là rất nhanh sẽ theo mất rồi. Chờ hắn lần thứ hai nhận được tình báo thời điểm, đã là Bạch Thần đi tới Cụ Lì người lâm thời lãnh địa. Đồng thời hắn đã đem này lên vụ án giải quyết, cái này hiệu suất e sợ so với bọn họ nanh sói còn phải cao hơn nhiều. Hơn nữa đang nhìn đến Cú Lì người lâm thời lãnh địa thời điểm, hiện trường thây chất đầy đồng Cú Lì người, vẫn để cho hắn đối với Bạch Thần thực lực, lại có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Bạch tiên sinh, ngươi là nghĩ như thế nào đến tất cả những thứ này là Cú Lì người dở trò quỷ? Đầu tiên xác định giết Cú Lì vương tử động cơ. Có tam loại khả năng tính. Một loại là thế lực ngoại quốc không hy vọng Trung Quốc chính phủ cùng Cú Lì người hợp tác, loại thứ hai là ạ đạ cản thế giới thế lực, cũng giống như vậy lý do. Loại thứ ba nhưng là Cú Lì người mình làm. Tại sao ngươi năng lực nghĩ tới đến Cú Lì người mình làm? Trương tiên nhân càng thêm khó hiểu, người bình thường nên cũng không thể sẽ nghĩ tới phương diện này đi. Trưa hôm nay, ta đánh Cú Lì vương tử thời điểm, ta đối với ngươi nói những câu nói kia, ngươi có phải là cùng bộ ngoại giao người nói rồi? Đúng đấy. Làm sao? Bộ Ngoại giao tất nhiên là thăm dò tính thay đổi chiến lược, ở trên bàn đàm phán tiến hành rồi một vòng mới đàm phán, cái kia Cú Lì trí giả cảm giác được Bộ Ngoại giao cứng rắn thái độ sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Bộ Ngoại giao nhượng bộ, Cú Lì vương tử chết, chính là tốt nhất thời cơ, bọn họ là có thể trốn tránh trách nhiệm nói chúng ta chính phủ không đủ bảo vệ tốt Cú Lì vương tử, sau đó ở trên bàn đàm phán thu được càng nhiều lợi ích lớn hơn nữa. Trương tiên nhân vô đầu, đúng đấy, chính mình làm sao liền không nghĩ tới phương diện này. Thứ yếu chính là bọn họ lưu lại cái kia hung khí quyền nhận. Cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn, Cú Lý người hiển nhiên không cách nào sử dụng cái kia quyền nhận, vì lẽ đó nhân viên điều tra trong tiềm thức sẽ nghĩ, cái này quyền nhận người sử dụng là nhân loại, hoặc là ở thể hình trên cùng nhân loại gần gũi chủng tộc, sau đó làm điều tra chủ lực nanh sói, nhất định sẽ đem trọng tâm thả ở phương diện này mặt trên. Ta phỏng chừng các ngươi hôm nay đã đem nhập cảnh ạ đạ cản thế giới chủng tộc tất cả đều điều tra một lần. Trương tiên nhân sắc mặt lại một lần nữa chìm xuống. Chính như Bạch Thần nói như vậy, hắn còn bắt giữ mấy cái ạ đạ cản thế giới ngoại tộc người. Có điều lưu lại cái kia quyền nhận vốn là vẽ rắn thêm chân. Chỉ cần có điểm tâm mắt người, cũng năng lực nhìn ra bộ thi thể kia là loại hình gì binh khí tạo thành, căn bản là không cần lưu lại quyền nhận. Trương Tiên Nhân bây giờ nghe xong Bạch Thần giải thích, xác thực cảm giác lưu lại hung khí là phi thường buồn cười. Cuối cùng một điểm. Ta ở tiến vào nhà xác thời điểm, nhìn thấy lượng bộ thi thể, một người trong đó là vô tội nhà xác trông coi nhân viên thi thể, có điều cái kia thi thể có chút kỳ quái. Kỳ quái ở nơi nào? Người kia tử vong vị trí, mỗi ra bệnh viện nhà xác đều sẽ có một cái trông coi cùng quản lý người, bọn họ bình thường đều là chờ ở nhà xác bên ngoài. Trừ phi là nhà xác bên trong xảy ra chuyện gì, bọn họ tài năng cần muốn vào xem một chút tình huống, hoặc là lấy ra cái nào thi thể người chết. Có điều ta xem qua ngày hôm nay bệnh viện hồ sơ, ngày hôm nay chỉ có đưa vào thi thể, không đủ có yêu cầu lấy ra, vì lẽ đó ở tình huống bình thường, hắn là không cần tiến vào nhà xác bên trong, nhưng là hắn nhưng chết ở nhà xác tận cùng bên trong. Này còn nói rõ cái gì? Nói rõ Cú Lỷ Vương tử thi thể sản sinh ra biến hóa, cái kia trông coi người đi vào kiểm tra, vừa vặn nhìn thấy màn này, kết quả bị khởi tử hoàn sinh Cú Lỷ Vương tử phát hiện, hắn tự nhiên cần muốn giết người diệt khẩu, người kia chết ở tận cùng bên trong. Điều này là bởi vì bị Cú Lỷ Vương tử truy sát duyên cớ, ngươi chỉ cần hơi hơi não bù một hồi, nên có thể tưởng tượng ra được cái kia hình ảnh. Trương Tiên Nhân cười khổ không thôi, xác thực, ở Bạch Thần giải thích sau khi, màn này cảm ngay lập tức sẽ hiện ra đi ra. Nhưng là nếu như không có Bạch Thần giải thích, như vậy căn bản cũng không có bất kỳ manh mối. Ta tới nơi này thuần túy là vì xác minh ta suy đoán, kết quả bọn họ A Bộ trí giả tựa hồ tự loạn trận cước, trực tiếp liền bại lộ mục đích của chính mình. Hoặc là bọn họ là quá tự tin, cho rằng có thể ở ta vạch trần bọn họ trước, liền giết chết ta đi. Trương Tiên Nhân bây giờ đối với Bạch Thần là triệt để không còn cách nào khác, ở chỉnh khởi sự kiện trong sáng sau lại về vọng toàn bộ quá trình, xem ra liền đơn giản hứa hơn nhiều. Nhưng là, nếu như không có Bạch Thần, e sợ chuyện này sẽ trở thành một lên nguy hiểm án. Đối, cụ lý người đến cùng là vì cái gì, tài năng binh hành hiểm chiêu, ta đến hiện tại đều vẫn không hiểu. Người ta muốn tìm đã tới chưa? Chuyện này, còn cần một chút thời gian. Vậy ta liền không thể trả lời. Bạch tiên sinh, ngươi phải biết, lần này cùng cụ ly người đàm phán, nếu như chúng ta có thể bắt được có lợi điểm, đối với chỉnh quốc gia đều mới có lợi. Theo ta sau khi hạ xuống, ta nhưng là bị mang theo hai lần còng tay, hai lần tiến vào cục cảnh sát. Nhưng là ngươi hiện tại không phải toàn thân trở ra sao, cái kia đều chỉ là hiểu lầm. Cái kia không phải hiểu lầm, là năng lực của ta, vì lẽ đó ta hiện tại bình yên vô sự, nếu không, nói không chắc ta hiện tại liền thành giết người hiểm phạm vào, coi như chờ tương lai biết rõ sự tình bắt đầu mạng, phỏng chừng ta công tác cũng làm mất đi. Người công việc kia ném cũng là mất rồi, chúng ta nhanh sói mãi mãi cũng để trống chỗ. Ta vẫn là đàng hoàng làm cái cao trung lao sư đi, các ngươi cái này là công, quá vất vả, ta không thích. Này đã là Trương Tiên Nhân lần thứ ba nỗ lực thuyết phục Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần thái độ vẫn như cũ kiên quyết. Ban đầu thời điểm, Trương Tiên Nhân không phải không nghĩ tới vận dụng vũ lực hoặc là chính phủ sức mạnh, nhưng là hiện tại hắn đã triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Cái tên này là thích mềm không thích cứng, tuy nói đối với an toàn bộ phi thường mâu thuẫn, nhưng là chí ít ở làm việc trên cũng không nhằm vào chính phủ, hơn nữa còn giúp chính phủ giải quyết phiền toái không nhỏ. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, hắn không biết, nếu như sử dụng thủ đoạn bức bách Bạch Thần, có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1762, Công Tử Bột. Bạch Thần sau khi xuống xe, Trương Tiên Nhân liền đem thủ hạ triệu tập lại đây. Lôi Phương, cụ lý người thương vong thống kê ra tới sao? Lôi Phương chính là cái kia đầu máy nữ, có điều giờ khắc này nàng vẫn chưa mang theo mũ giáp, một mái tóc vàng nóng hơn nữa con lai dung mạo, làm cho nàng có vẻ càng gợi cảm xinh đẹp. Bộ trưởng, cụ lý người tổng cộng tử vong 37 người, toàn bộ đều là cụ lý dũng sĩ cấp bậc. 37, tất cả đều là dũng sĩ cấp bậc. Trương Tiên Nhân cao mày. Hắn biết cụ lý dũng sĩ thực lực. Cụ lý người cá thể thực lực so với nhân loại liền muốn cường rất nhiều, một cái phổ thông cụ lý chiến sĩ đại khái là có thể cùng 10 nhân loại binh sĩ chống lại, hơn nữa là võ trang đầy đủ 10 tên lính. Mà cụ lý dũng sĩ thực lực muốn phổ thông chiến sĩ còn cường hãn hơn rất nhiều, dùng cụ lý người chính mình tiêu chuẩn tới nói, một cái cụ lý dũng sĩ ít nhất phải đồng thời chiến thắng 10 cái cụ lý chiến sĩ, tài năng có thu được dũng sĩ tư cách. Nói cách khác, trước cái kia chàng tàn sát, hầu như thì tương đương với Bạch Thần một người liền tàn sát chí ít 370 cái cụ lì chiến sĩ. Thực lực của người này phi thường khủng bố, theo những kia tử vong cụ lì dũng sĩ vị trí đến xem, lẫn nhau trong lúc đó tử vong thời gian rất gần, thậm chí không kịp làm ra thống nhất hợp tác liên thủ. Tên kia chưa hôm nay thời điểm, căn bản là bắt chúng ta làm hầu sái, hắn căn bản là không đủ đem hết toàn lực cùng chúng ta giao thủ. To con đoán giận nói rằng, Trương Tiên Nhân bất mãn mắt to con, hắn muốn như thế nào cùng các ngươi đem hết toàn lực? Đem các ngươi như những cụ lì đó người như vậy giết, vậy thì gọi đem hết toàn lực sao? Ta cũng không phải dễ đối phó như vậy, hắn muốn giết ta cũng không phải như vậy dễ dàng. To con vẫn là không cam lòng yếu thế nói rằng, căn cứ Kim Kỳ tình báo, tên kia giết 37 cụ lì dũng sĩ. Thời gian sử dụng không vượt qua một phút. Nói cách khác, hắn đối phó mỗi cái cụ lì dũng sĩ thời gian không vượt qua lưỡng giây. Hết thể quái vật đội thành viên, tất cả đều rơi vào bình tĩnh. Cái tên này mới thật sự là quái vật đi. Lôi Phương không nhịn được mở miệng nói. Bộ trưởng, cái tên này thật sự chính là cái cao trung lão sư. Trương Tiên Nhân cũng không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ khủng bố như vậy. Trong lòng cũng vui mừng, may là không có kích động phạm vào sai lầm lớn. Nếu không, nanh sói hết thể thành viên toàn bộ bồi thêm, cũng không đủ cái tên này giết. Hơn nữa cái tên này sát khí như thế xối, nếu là thật cùng hắn kết làm tử thủ. Cái tên này tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thực lực của người này, sợ là đều sắp đuổi tới độ nguyên đại sư chứ. Làm sao có khả năng, độ nguyên đại sư nhưng là quốc sư cấp nhân vật, tiểu tử này tài năng bao lớn a? Hơn nữa ta nghe nói hồi trước, độ nguyên đại sư lại có đột phá mới, lúc đó còn xúc động tiên tượng. Trương Tiên Nhân hít sâu một hơi, trước tiên mặc kệ cái này Bạch Thần thực lực làm sao, ta cảnh cáo các ngươi, không muốn đi chủ động treo chọc cái này quái vật, tuy rằng hắn không phải chúng ta nanh sói người. Nhưng là chí ít đối với chúng ta nanh sói không có ác ý, ta không muốn đem hắn biến thành kẻ địch của chúng ta. Ta tài năng không muốn trêu chọc loại quái vật này. Chờ ta sau đó thực lực có đột phá, lại đi tìm hắn báo thù. To con không cam lòng nói rằng, coi như hắn lại làm sao ngông cuồng tự đại, cũng vẫn là phân rõ ràng nặng nhẹ. Hắn biết mình cùng Bạch Thần thực lực, căn bản là không phải một cái mức độ trên. Đối, cái kia tin tức có thể tin được không? Trương Tiên Nhân lại thay đổi một cái đề tài. Đúng. Đây là thiên đường chi thủ quan tuyên bố, là lấy mặt nạ cái bóng là danh nghĩa tuyên bố, hắn thành lập một cái tên là khủng bố chi đảo tổ chức, không cùng bất kỳ ZF cùng tổ chức liên minh, cũng không là địch, mà cái tổ chức này chỉ tiếp thu trung lập nhiệm vụ, cùng với không thể nhiệm vụ. Cái này không thể nhiệm vụ là có ý gì? Còn không rõ ràng lắm, có điều hiện nay mặt trên ở sàng lọc một ít nhiệm vụ, đệ trình cho khủng bố chi đảo, xem bọn họ có tiếp nhận hay không những nhiệm vụ này. Cái bóng này đến cùng muốn làm cái gì? Hiện tại các quốc gia ZF đều đang suy đoán cái bóng ý đồ, có điều đang không có tiến một bước tình báo trước, hết thể suy đoán cũng đều chỉ là không tưởng, nhưng là tin tức này một khi tuyên bố, trái lại dân gian phản ứng lớn vô cùng, rất nhiều người có tiền đều nỗ lực liên hệ khủng bố chi đảo. Bây giờ thiên đường chi thủ, phảng phất liền thành mặt nạ anh hùng phát ngôn nhân như thế. Có điều, đối với thiên đường chi thủ tới nói, cái bóng chính là bọn họ anh hùng, là toàn thế giới anh hùng. Bây giờ thiên đường chi thủ, cũng bởi vì cùng mặt nạ anh hùng có vô số liên hệ, cho tới thiên đường chi thủ thành danh chính ngôn thuận đệ nhất thế giới hacker tổ chức. Mà bọn họ cũng theo bí mật hướng đi công khai, bây giờ thiên đường chi thủ thành viên, tuy rằng đều lộ ra ánh sáng ở công chúng tầm nhìn hạ, nhưng là bọn họ cũng thành nổi tiếng nhân vật. Đồng thời khẩu hiệu của bọn họ cũng sửa lại, cái bóng giữ gìn hiện thực hòa bình của thế giới, chúng ta giữ gìn lạc thế giới chính nghĩa. Điều này cũng làm cho bọn họ nắm giữ rất nhiều fans. Cho tới bây giờ thiên đường chi thủ ngoại trừ ban đầu mấy người ở ngoài, lại tiến một bước lớn mạnh, hội tụ coi đời này xuất sắc nhất hacker. Lần này thiên đường chi thủ tuyên bố thông cáo, cũng lần thứ hai chứng minh bọn họ cùng mặt nạ anh hùng quan hệ. Liền ngay cả cái kia thần bí chỉ xuất hiện quá một lần cái bóng, cũng lựa chọn thiên đường chi thủ trợ giúp nàng phát biểu thanh minh. Có điều khủng bố chi đảo thu hao tổn rất cao, phi thường cao, ít hơn 10 ước đô la Mỹ nhiệm vụ, bọn họ là không chấp nhận, đồng thời có thật nhiều nhiệm vụ hạn chế, không giết người. Không trộm cướp, không cấp đoạt, chỉ tiếp thu cao nhiệm vụ khó khăn, đồng thời là xác suất trên có thể nhiệm vụ. Cái gọi là xác suất trên khả năng, nói cách khác vô hạn tiếp cận linh, nhưng là vẫn như cũ có hoàn thành độ khả thi ý tứ. Nhìn ra, cái bóng lập ra nhiệm vụ tiêu chuẩn rất cao, đủ để dọa lui phần lớn nỗ lực tham gia trò vui người. Thấp nhất 1 tỷ đô la Mỹ thù lao, cũng không phải bất luận người nào đều có thể gánh chịu. Đương nhiên, đối với một cái ZF tới nói, 1 tỷ đô la Mỹ còn không là vấn đề. Đối với một cái tư nhân tổ chức thế lực tới nói, 1 tỷ đô la Mỹ đã phi thường vất vả, nếu như là cá nhân, hầu như không cần gì cả 1 tỷ đô la Mỹ giải quyết sự tình, mặc dù là có, bọn họ cũng sẽ không vì theo đuổi cực hạn mà xin mời khủng bố chi đảo ra tay. Các ngươi còn ở cờ tờ vờ sao? Bạch Thần bấm Hiên Viên điện thoại. Chuyện phiền phức giải quyết, Bạch Thần tâm tình coi như không tệ. Ngươi đều không ở, chúng ta đã sớm tàn đi. Ta đã đem bọn nhỏ mang về khách sạn. Như vậy á, vậy ta cũng trở về đi thôi. Chuyện của ngươi giải quyết sao? Đã giải quyết. Ồ vậy ta liền yên tâm. Bạch Thần cúp điện thoại, trước mặt quá đến một bóng người, đụng phải Bạch Thần một hồi. Bạch Thần sửng sốt một chút, người kia lập tức nói xin lỗi, xoay người rời đi. Nana. Bạch Thần lập tức gọi lại người kia. Đụng vào Bạch Thần không phải người khác, chính là Hiên Viên cái kia bạn nữ giới, Nana. Nàng cảnh tượng vội vã, tựa hồ bị người truy đuổi. Nana cũng là sửng sốt một chút, Bạch Thần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, từ đằng xa đuổi theo mấy người, ngăn cản Bạch Thần cùng Nana, cầm đầu là cái công tử ca, Nana, hắn là ai? Các ngươi là quan hệ gì? Đoan mục nhất, hắn là ai mắc mớ gì đến ngươi? Nana trên mặt mang theo căm ghét vẻ mặt. Đoan mục nhất một phát bắt được Nana thủ đoạn, trên mặt mang theo vài phần nành sắc, cái gì mắc mớ gì đến ta? Ngươi là người đàn bà của ta, ngươi hỏa giải ta có quan hệ hay không? Đoan mục nhất, ngươi buông tay. Ta lúc nào thành người đàn bà của ngươi? Ngươi cho ta buông tay. Bằng hữu, Nana nói rồi. Không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Thần một cái vướt ve Đoan mục nhất tay, đồng thời đem hắn đẩy ra. Đoan mục nhất vẻ mặt trở nên càng thêm dữ tợn, tiểu tử. Ngươi muốn chết. Đoan mục nhất ngay lập tức sẽ từ trong lồng ngực móc ra một cây truy thủ, hướng về Bạch Thần đâm tới. Bạch Thần chân mày cau lại, trở tay nắm chặt, bẻ gây Đoan mục nhất thủ đoạn, thuận thế đưa tới, truy thủ đã đâm vào Đoan mục nhất trên đùi. Á á huyết. Huyết. Huyết. Ta chảy máu. Giết hắn, giết hắn. Giết hắn cho ta. Đoan mục nhất phát sinh giết lợn bình thường tiếng kêu thảm thiết, bưng vết thương lăn lộn trên mặt đất. Bạch Thần, đi mau. Nana lôi kéo Bạch Thần liền muốn chạy trốn. Nhưng là mấy cái ngũ đại tam thô đại hán chống đỡ đường đi, làm sao có khả năng dễ dàng thả bọn họ đào tẩu. Cái kia mấy đại hán khi chiếm được Đoan mục nhất mệnh lệnh sau, không chút do dự rút súng chỉ về Bạch Thần. Chỉ là, Bạch Thần trong nháy mắt đoạt lấy lượng cây súng lục, dưới màn đêm vang lên một chuỗi dài tiếng súng. Ngũ đại hán đồng thời ngã xuống, Đoan mục nhất không đủ thanh âm, Nana đồng dạng không đủ âm thanh. Ngơ ngác nhìn cầm trong tay song thương Bạch Thần, Bạch Thần đưa tay trên đã không đủ viên đạn thương ném trên đất, lại nhặt lên một cái chỉ về Đoan mục nhất. Ngươi mới vừa nói muốn giết ta. Ngươi! Ngươi dám động ta! Ta là Đoan mục nhất. Thủ đâu người nào không biết ta tên Đoan mục nhất. Chỉ cần ta một câu nói, ta liền để ngươi cửa nát nhà tan ba. Bạch Thần, không muốn Nana cũng nắm lấy đầu thương, nàng là thật sự sợ sệt Bạch Thần nổ súng giết Đoan mục nhất. Nếu như Đoan mục nhất chết rồi, cái kia nàng liền muốn đối mặt Đoan mục gia sự phẫn nộ. Nàng chỉ là người bình thường, căn bản là không trêu chọc nổi Đoan mục gia. Mặc dù Đoan mục nhất dính chặt lấy, nàng cũng không dám làm tức giận Đoan mục nhất, cũng là bởi vì Đoan mục nhất sau lưng có một cái đáng sợ gia tộc. Thủ đô một trong bốn dòng họ lớn nhất Đoan mục, Nana giờ khắc này cũng không biết nên vui mừng vẫn là tuyệt vọng, ở nửa đường trên gặp phải Bạch Thần. Lúc trước nghe nói Bạch Thần giết người, nàng còn nửa tin nửa ngờ, giờ khắc này nàng nhưng hoàn toàn tin tưởng. Cái tên này hoàn toàn chính là giết người không chớp mắt ác ma. Tuy tuy tiện tiện liền đem Đoan mục nhất năm cái bảo tiêu toàn giết, không hề do dự chút nào, không có một chút nào lùi bước. Bạch Thần liếc nhìn Nana, suy nghĩ một chút điều này cũng không phải là mình sự tình, dù sao cũng là Nana sự tình, nếu như mình giết cái tên này, đến thời điểm khẳng định liên lụy Nana. Hiên Viên một người ở khách sạn rất cô đơn, đi khách sạn bồi bồi Hiên Viên đi. Bạch Thần lo lắng Nana an toàn, chủ động nói rằng. Nana cúi đầu trầm tư một lúc lâu, ánh mắt lấp loe không yên, không được, ta còn có việc. Bạch Thần không có cưỡng cầu, mà là nhắc nhở, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức gọi Hiên Viên điện thoại, mặc kệ bất kỳ nguy hiểm nào đều không cần lo lắng, biết không? Cảm tạ ngươi, Bạch Thần. Nana gật gù. Tuy rằng nàng đối với Bạch Thần có nhận thức hoàn toàn mới, nhưng là nàng đột nhiên cảm thấy, người này cũng không phải là mình tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chí ít hắn ở chính mình gặp phải phiền phức thời điểm, sẽ không chút do dự ra tay, không giống như là chính mình trước đây nhận thức những người kia, vừa nghe nói chính mình chọc Đoan mục nhất, không chỉ không giúp đỡ, trái lại rực dây nàng luồn túi Đoan mục nhất. Nana trong mắt vẫn là mang theo vài phần bất an, Bạch Thần vô vô Nana vai, người đi trước đi. Nana sợ chính mình vừa rời đi, Bạch Thần liền đem Đoan mục nhất giết. Yên tâm, nếu ngươi nói rồi, ta liền lưu hắn một con chó mệnh. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Nana nửa tin nửa ngờ rời đi, bước chân nhanh chóng thoát đi. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Đoan mục nhất, ta rất đáng ghét ngươi, rất đáng ghét loại người như ngươi. Bình thường ta gặp phải loại người như ngươi thời điểm, ta chưa bao giờ để lại người sống. Có điều nếu hiện tại còn không có giết ngươi, thì sẽ không động thủ nữa, nhưng là nếu như ngươi dám nữa ra tay với Nana, tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ đem ngươi tứ chi băm cho chó ăn. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1763, Đại Cổng Lớn. Bạch Thần chỉ là lạnh lùng liếc mắt Đoan mục nhất, xoay người rời đi đồng thời nói, ngươi nên cho hộ vệ của ngươi gọi xe cứu thương. Bạch thần không có giết những này bảo tiêu, tuy rằng những người này cũng chưa từng làm mấy việc tốt, bất quá bọn hắn dù sao cũng chỉ là bảo tiêu mà thôi. Xin mọi người tìm tòi xem tối toàn. Chương mới nhanh nhất. Bạch thần chỉ là dùng thương đánh bụng của bọn họ, nhìn huyết hoa phiêu phiêu, trên thực tế cũng là chỉ là bị thương ngoài da. Đoan Mục Nhất trong mắt không hề ý sợ hãi hoặc là hối hận, trái lại mang theo vài phần hung ác. Đoan Mục Nhất cũng không e ngại Bạch Thần, bởi vì hắn không thừa nhận Bạch Thần dám thật giết hắn. Thủ đô Đoan Mục gia người nào không biết. Nói là thủ đô một trong bốn dòng họ lớn nhất, trên thực tế nói là Trung Quốc tứ đại gia tộc cũng không quá đáng. Hơn nữa làm Đoan Mục gia người thừa kế, nếu như mình có bất kỳ mảy may tổn thương, Đoan Mục gia đều sẽ không giảng hòa, bất kể là ai. Lâm quản gia, là ta, Đoan Mục Nhất. Đoan Mục Nhất lấy điện thoại ra, ta hiện tại muốn ngươi cho ta làm ý chuyện. Đoan Mục Nhất cúp điện thoại sau, liếc nhìn trên đất 5 cái bảo tiêu, từ trên mặt đất cầm súng lên. Dưới màn đêm, tiếng súng lại vang lên. Bạch Thần trở lại khách sạn sau, nên tiếp hắn không phải học sinh của hắn, mà là cảnh sát. Bạch Thần đúng không, ngươi kẻ khả nghi một tông án mạng, hiện tại xin ngươi phối hợp điều tra của chúng ta. Án mạng. Bạch Thần nhíu mày, trước cái kia. Cái kia tựa hồ đã giải quyết chưa? Lẽ nào mấy người hộ vệ kia chết rồi? Chính mình vẫn chưa hạ sát thủ, hơn nữa này điểm thương nói khinh không nhẹ, nói trọng cũng không nặng, lấy mấy người hộ vệ kia thể trạng, không thể chết chứ. Lẽ nào? Bạch Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp cái kia Đoan Mục Nhất. Ngay cả người mình đều không chút lưu tình hạ sát thủ. Bạch Thần lại một lần nữa mang theo còng tay, ngày hôm nay lần thứ ba. Làm Bạch Thần bị mang tới cảnh cục thời điểm, Đoan Mục Nhất đang đứng ở cửa lớn, mỉm cười nhìn Bạch Thần. Như thế nào, không nghĩ tới đi, nhanh như vậy liền rơi xuống trên tay của ta, ta Đoan Mục Nhất từ nhỏ đến lớn, không người nào dám động thủ với ta, càng không có người dám lấy đao đâm ta. Ngươi là người thứ nhất. Mỗi người đều có lần thứ nhất, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Bạch Thần đồng dạng đối với Đoan Mục Nhất báo lấy mỉm cười. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Ta cùng ngươi không giống, ta từ nhỏ chính là Đoan Mục gia người thừa kế, ngươi chỉ là một cái tiện chủng. Ngươi lại sẽ đánh thì thế nào? Cuối cùng còn không phải muốn bé ngoan bó tay chịu trói, đây chính là chúng ta không giống. Đoan Mục thiếu gia, chúng ta hiện tại đem hắn mang vào đi tới. Cái kia hai cái áp giải Bạch Thần cảnh sát. Đối với Đoan Mục Nhất một mực cung kính, hãy cùng tôn tử giống như. Ta nói còn chưa dứt lời. Làm sao? Có phải là chê ta vướng bận? Không đúng không đúng. Không dám, ngài tiếp tục. Hai cảnh sát ngay lập tức sẽ sợ đến lo sợ tắt mét mặt mày giải thích dâng lên. Cũng không dám nữa xen mồm. Nhìn thấy không? Coi như là cảnh sát ở trước mặt ta, cũng là cùng nhi tử như thế, ngươi dám đe dọa ta. Nhớ ngươi mới vừa tài năng nói với ta cái gì không? Đem tay chân của ta chặt cho chó ăn, ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cảnh sát đồng chí, nhanh lên một chút đem sắp xếp một chút đi, ta nghĩ ngủ, các ngươi này chó sủa. Ta đã mệt mỏi. Bạch Thần ngáp một cái, lau khỏe mắt nước mắt. Ngươi nói cái gì? Đoan Mục Nhất giơ chân lên liền đạp hướng về Bạch Thần bụng dưới, nhưng là chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn xương đùi nhỏ bẻ đi. A, ta chân, ta chân. Các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi đều nhìn thấy không? Hắn lại còn dám hành hung. Cho ta đánh. Mạnh mẽ đánh. Hai cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đầy mặt kinh ngạc, vị đại thiếu này là thật sự bị thương vẫn là giả vờ giả vịt. Có điều Đoan Mục Nhất mệnh lệnh, bọn họ có thể không dám vi phạm, ngay lập tức sẽ quay về Bạch Thần quyền đấm cước đá dâng lên. Chỉ là, bọn họ kết quả cũng không đủ so với Đoan Mục Nhất tốt hơn bao nhiêu, dùng tay xương tay gãy xương, dùng chân chân cốt gãy xương. Trong lúc nhất thời, hai cảnh sát cũng theo nhào trên đất. Lại là gọi tay đau lại là gọi chân thống. Bạch Thần trước sau tại chỗ đứng, nhìn trên đất ba người, trên mặt vẫn là mang theo vài phần ý cười. Xem ra gia đình giàu có đại thiếu gia, cũng không đủ so với ta người bình thường này ưu tú bao nhiêu mà, đã mọi người năng lực đem mình đã thương. Cho ta giết chết hắn. Cho ta giết chết hắn. Đoan Mục Nhất điên cuồng gào thét. Bên trong cảnh sát nghe được động tĩnh, đi ra kiểm tra tình huống, nhìn thấy cải quòng tay Bạch Thần. Còn có trên đất lăn lộn ba người, đều có chút không hiểu ra sao. Xảy ra chuyện gì? Hắn đánh lén cảnh sát. Hắn đánh lén cảnh sát. Cho ta đập chết hắn. Đoan Mục Nhất điên cuồng kêu. Người cảnh sát kia chần chờ một chút, sau đó liền rút ra thương chỉ về Bạch Thần. Bạch Thần sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống, chỉ cần ngươi dám nổ súng. Ta liền để cho các ngươi cảnh cục hải cốt không còn. Dừng tay. Còn không dừng tay cho ta. Lúc này, Trương Tiên Nhân đến rồi, đồng thời còn đem quái vật đội người cũng đều cho mang đến. Trương Tiên Nhân bước nhanh chạy tới, Đoan Mục Nhất nhìn thấy Trương Tiên Nhân đến, lập tức kêu lên, Trương tiên nhân, cho ta làm thịt tên khốn kiếp này, cho ta làm thịt hắn. Câm miệng, ngươi gặp rắc rối còn không đủ sông đủ sao. Trương tiên nhân hung tợn trừng mắt Đoan Mục Nhất. Bạch tiên sinh, hiểu lầm, những thứ này đều là hiểu lầm. Trương tiên nhân, ngươi dám che chở hắn. Ngươi có biết hay không, hắn dùng dao chắc ta, hắn dám dùng dao chắc ta. Ngươi câm miệng cho ta, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi những kia chuyện xấu xa. Trương tiên nhân là phiền thấu Đoan Mục Nhất, nếu như không phải Đoan Mục Nhất ra ra là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hắn đều không muốn để ý tới tiểu vương bắt đàn này. Được được được. Ngươi có nghe chăng ta, ta cùng ông nội ta nói đi. Ngươi đi nói xong rồi. Trương tiên nhân không phản đối, ra ra hắn tuy nói tự bên, có điều ra ra hắn có biết đại cục, không giống Đoan Mục Nhất như thế trắng trợn không kiêng rẻ sang bậy. Trương tiên nhân cướp đến cảnh sát trên người chìa khóa, tự mình giúp Bạch Thần mở ra còng tay. Bạch Thần hoạt động một chút tay chân, hiện tại đã biết rõ đi, tại sao ta không thích gia nhập các ngươi liền muốn cho người như thế làm cậu. Bạch Thần cũng không quay đầu lại rời đi, căn bản là không để ý sắc mặt của mọi người. Trương tiên nhân hiện tại là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, may là hắn phái người trong bóng tối theo dõi Bạch Thần, biết Bạch Thần bên này sẽ ra chuyện. Nếu như bọn họ thật sự nổi lên xung đột, cái kia hậu quả khó mà lường được. Trương tiên nhân, ngươi liền như thế thả hắn. Hắn nhưng là giết hộ vệ của ta a. Ta năm cái bảo tiêu a. Câm miệng. Trương tiên nhân phẫn nộ quay đầu, trừng mắt Đoan Mục Nhất, ngươi thật muốn muốn ta đem sự tình điều tra rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Đoan Mục Nhất không tự chủ được co rụt lại đầu, không dám lên tiếng. Ngày hôm nay Bạch Thần nhưng là Tam Tiến Cung, chính mình tựa hồ cùng cái thành phố này kết thù giống như vậy, tựa hồ phiền phức giờ nào khắc nào cũng đang tìm đến cửa. Bạch Thần ra cảnh cục, trong lòng càng nghĩ thì càng là bất an. Rốt cục, Bạch Thần vẫn là bấm Hiên Viên điện thoại, Hiên Viên, Nana khả năng có phiền phức. Ngươi hiện tại lập tức liên hệ Nana vị trí. Bạch Thần nguyên bản chỉ làm Đoan Mục Nhất là cái công tử bột, trong nhà có một chút quyền thế. Nhưng là sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, Đoan Mục Nhất lại có thể điều khiển cảnh sát, có thể thấy được gốc gác của hắn xa so với chính mình tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hơn nữa trải qua lần này xung đột, Đoan Mục Nhất tuyệt đối không thể giảng hòa, tự mình rót là không đáng kể. Nhưng là Nana liền nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Ngươi trước tiên liên hệ Nana, ta quá khứ tiếp nàng. Bạch Thần vội vàng nói. Ta rõ ràng. Hiên Viên nghe được Bạch Thần khẩu khí. Ngay lập tức sẽ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, ở cắt đứt Bạch Thần điện thoại sau, ngay lập tức sẽ gọi Nana điện thoại. Chỉ là, điện thoại trước sau không gọi được, Hiên Viên không ngừng thử nghiệm gọi điện thoại, vẫn không đủ có kết quả. Bạch Thần, không có hồi âm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ta ở trên đường gặp phải Nana, nàng bị người truy. Ta giúp nàng đem người giải quyết, nhưng là hiện tại ta mới biết, người kia tựa hồ bối cảnh không đơn giản, ta sợ hắn gây bất lợi cho Nana. Bạch Thần vừa nói. Một bên quay đầu trở lại cảnh cục, đến cảnh cục cửa, Trương tiên nhân cũng đi ra. Bạch tiên sinh, ngươi làm sao còn chưa đi? Người kia đâu? Bạch tiên sinh, hoan gian nên cởi không nên buộc, chuyện này coi như xong đi. Trương tiên nhân khuyên, ta có thể cam đoan với ngươi, hắn sẽ không lại tới quấy rầy ngươi. Ta đang hỏi ngươi, cái kia Đoan Mục Nhất hiện tại ở nơi nào? Bạch Thần sắc mặt dị thường lãnh khốc. Bạch Thần hiện tại chỉ muốn một cái đáp án, Nana không ở Đoan Mục Nhất trên tay. Nàng không có bị thương tổn. Bạch tiên sinh, hắn là Đoan Mục gia dòng độc đinh, ta biết ngươi người tài cao gan lớn, nhưng là ta cho rằng ngươi vẫn là không thích hợp cùng hắn trực tiếp va chạm. Bạch Thần sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, ngươi là không dự định nói cho ta đúng không? Bạch Thần, ngươi không muốn u mê không tỉnh. Ta mặc kệ thân phận của hắn bối cảnh. Bạch Thần trên mặt đều sắp kết xương bình thường, bằng hữu của ta hiện tại mất tích, ta có thể 100% khẳng định, bằng hữu ta bị hắn trộm tới. Ta hiện tại muốn ở trong vòng một tiếng. Nhìn thấy bằng hữu của ta, nếu như không thấy được hắn, hoặc là bằng hữu ta chịu đến tổn thương gì, ta liền nắm đầu của hắn trồng cây. Ta nói được là làm được. Trương tiên nhân trong lòng thầm mắng một tiếng, tiểu tử kia đúng là mầm tai họa, làm sang làm bậy sự tình cũng dám làm, lẽ nào hắn thật không sợ gặp báo ứng sao? Được, một canh giờ đúng không, ta đi đem người mang cho ngươi đến. Trương tiên nhân liếc nhìn người phía sau, toàn bộ đi theo ta. Trương tiên nhân vội vội vàng vàng chạy tới Đoan Mục gia trạch viện, hắn là nơi này khách quen. Vì lẽ đó cửa vệ nhìn thấy Trương tiên nhân đến, cũng không đủ làm cái gì ngăn cản liền đem Trương tiên nhân bỏ vào, có điều đội viên của hắn nhưng là bị ngăn ở ngoài cửa. Trương tiên nhân tiến vào bên trong trạch viện, Đoan Mục gia nhưng là danh xứng với thực đại cổng lớn, có điều hắn còn đi chưa được mấy bước, liền gặp phải một cái ăn mặc quần áo luyện công lão nhân. Tiểu Trương, chuyện gì hoang mang hoảng loạn? Chỉ huy. Trương tiên nhân lập tức cho lão nhân chào một cái. Ở nhà, không muốn khách khí như vậy. Lão nhân nhẹ nhàng phất phất tay. Nói đi, chuyện gì? Đoan Mục Nhất lần này gặp rắc rối. Gặp rắc rối? Cháu của ta đàng hoàng, năng lực xông cái gì họa, ngươi có thể không nên nói bậy. Ở lão nhân trong mắt, chính mình tôn tử là tốt nhất, căn bản là không thể phạm sai lầm. Dù cho là thật sự phạm sai lầm, vậy cũng khẳng định là người khác giật dây. Hắn vẫn luôn cho là như thế, phi thường kiên định cho rằng. Tuy rằng Đoan Mục Nhất có phạm quá mấy lần sai, có điều cái kia đều là hồ bằng cẩu hữu liên lụy, vì lẽ đó mỗi lần hắn đều là xử phạt Đoan Mục Nhất hồ bằng cẩu hữu, đối với mình tôn tử, hắn là đánh cũng không nỡ, mắng cũng không nỡ. Tổng chỉ huy, hiện tại không phải nói những này thời điểm, Đoan Mục Nhất về có tới không? Nhanh lên một chút gọi hắn đi ra a. Trương Tiên Nhân biết, ông lão này vô cùng thương Đoan Mục Nhất, chính mình căn bản là không cách nào thuyết phục hắn. Nên trở về đi, ta nhìn hắn xe dừng lại ở bên ngoài. Hắn trụ cái nào gian phòng, ta trực tiếp quá khứ. Trương Tiên Nhân lo lắng nói rằng, ta cùng ngươi đồng thời. Lão nhân tự nhiên là muốn biết, đến cùng cháu mình làm cái gì, có thể làm cho Trương Tiên Nhân như thế lo lắng. Giờ khắc này Đoan Mục Nhất chính đang lôi kéo Na Na quần áo, Na Na cực lực phản kháng, cũng may là Đoan Mục Nhất chân bị thương, nếu không đã sớm để Đoan Mục Nhất thực hiện được. Đoan Mục Nhất một cái tát phiến ở Na Na trên mặt, tiện nữ nhân, lão tử coi trọng ngươi, là ngươi chịu phục, ngươi lại cho ta giàn vặt. Lão tử liền đánh gãy ngươi chân. Nana căn bản là nghe không tiến vào bất kỳ đối thoại, vẫn điên cuồng xô đẩy. Đoan Mục Nhất một cái không đứng thẳng được, trực tiếp đảo lộn ở trên mặt đất. Đoan Mục Nhất cũng nổi giận, nắm lên cái ghế bên cạnh, trực tiếp nện ở Nana trên người. Nana lúc này hôn mê đi, trên đầu máu tươi chảy ròng. Có điều Đoan Mục Nhất cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, nào tới liền muốn xả Nana quần. Ngay vào lúc này, Đoan Mục Nhất cửa phòng mở ra. Vào cửa lão nhân cùng Trương Tiên Nhân một thấy cảnh này, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Dừng tay. Còn không cho ta, đây là tình huống thế nào? Lão nhân lập tức xông lên phía trước chất vấn Đoan Mục Nhất. Trương Tiên Nhân nhưng là ngay lập tức kiểm tra Na Na thương thế, sắc mặt càng nghiêm nghị. Ra ra, ngươi tới làm gì a? Đoan Mục Nhất ngay lập tức sẽ thay đổi ngữ khí, mang theo vài phần làm lũng giọng điệu. Ta hỏi ngươi, chuyện gì thế này? Đây là ta bạn mới bạn gái. Đoan Mục Nhất lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Bạn gái? Vậy ngươi tại sao đánh nàng? Nàng là tốt rồi cái này, ra ra. Chúng ta cũng là tùy tiện vui đùa một chút, ngươi làm gì thế như thế tích cực à, thật đúng thế. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Trương Tiên Nhân đã khí không biết nên nói cái gì, này rõ ràng liền không phải có chuyện như vậy, tại sao chính mình cấp trên cũ liền như thế nông cạn sự tình đều không làm rõ được đây. Ta mặc kệ hắn có phải là bạn gái của ngươi, ngươi như thế làm là không đúng, tiểu trương, đem người mang đi, têu thầy thuốc cho nàng nhìn, tiểu mô ta, ngươi cũng thật đúng. Coi như nàng tốt cái này, ngươi cũng không thể ra tay nặng như vậy. Trương Tiên Nhân hiện tại xem như là rõ ràng, chính mình vị này cấp trên cũ không phải lão hồ đồ, trên thực tế hắn là so với bất luận người nào đều rõ ràng. Chỉ là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, chính là có tâm che chở cháu mình. Trương Tiên Nhân cũng không cách nào nói cái gì, chỉ có thể ôm lấy Na Na rời đi. Ra ra, này bạn gái của ta, còn không câm miệng. Lão nhân trừng mắt Đoan Mục Nhất ngay lập tức sẽ thành thật. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1764, Thần Thoại Chi Vẫn. Trương Tiên Nhân ôm Na Na theo Đoan Mục ra trạch phủ đi ra, nhưng hiện Bạch Thần đã chờ ở bên ngoài hắn. Bạch Tiên Sinh, ngươi sao lại ở đây? Đương nhiên là theo tới. Bạch Thần nhìn thấy Na Na vết thương trên người thời điểm, sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường âm trầm. Bạch tiên sinh, đây là bằng hữu của ngươi chứ? Nàng không có quá đáng lo, ta hy vọng chuyện này chấm dứt ở đây. Bạch Thần đi lên trước, đưa tay tiếp nhận Nana, ánh mắt lạnh như băng vẫn nhìn Đoan Mục phủ đệ. Ta nói rồi, bằng hữu của ta muốn không hề thương trở lại trước mặt ta. Tuy rằng nàng chịu chút ít thương, có điều cũng không có bị càng to lớn hơn thương tổn. Trương Tiên Nhân giải thích. Đem Đoan Mục nhất cánh tay cho ta, tay trái hoặc là tay phải cũng có thể. Việc này coi như kết liễu. Trương Tiên Nhân lông mày không khỏi cao lên đến, đối với Bạch Thần hùng hổ dọa người cũng cảm giác được có chút tức giận. Tiểu tử này tự tin thực lực quần, hoàn toàn liền không biết thu lại. Đoan Mục gia không phải là một cái hoặc là hai người cao thủ có thể đối phó, tiểu tử này bằng sức một người, căn bản là không thể cùng Đoan Mục gia đối kháng. Bạch Tiên Sinh, cần gì chứ, ngươi coi như không vì mình suy tính một chút, cũng nên vì là bằng hữu của ngươi suy tính một chút đi, chỉ cần ngươi gật đầu. Ta có thể đảm bảo bằng hữu của ngươi không hề bị đến bất cứ thương tổn gì, mặc dù là Đoan Mục gia cũng sẽ không lại đối với nàng có bất kỳ trả thù, nhưng là nếu như ngươi khư khư cố chấp, ngược lại sẽ hại nàng. ta lúc trước chính là vì nàng cân nhắc, vì lẽ đó không có giết Đoan Mục Nhất, kết quả vẫn là hại nàng, vì lẽ đó ta hiện tại cho rằng, nhất định phải lấy chính ta phương thức đến bảo vệ nàng. Bạch Thần thái độ phi thường kiên quyết, nếu như tội khôi họa không thể được đến nên có trừng phạt, Bạch Thần tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Bạch tiên sinh, ta sẽ không để ngươi tiến vào Đoan Mục gia một bước. Trương tiên nhân thái độ đồng dạng kiên quyết, bên cạnh hắn quái vật tổ thành viên cũng là như gặp đại địch bình thường nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đem Na Na phóng tới ven đường trên cỏ, quét mắt nhanh sói mọi người. Thuận tay vồ một cái, trực tiếp đem bên người đèn đường đèn trụ kéo xuống. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rút lại, cái tên này khí lực thật không phải lớn một cách bình thường, này mấy trăm cân đèn đường đèn trụ trên tay hắn, lại như là một cây gậy như thế. Bạch Thần trên tay đèn trụ tuy nhưng đã đứt đoạn mất, nhưng là bóng đèn còn ở lúc sáng lúc tối lập lòe. Bạch Thần đột nhiên làm cái ném mạnh tư thế, thần kinh của tất cả mọi người đều trong nháy mắt căng thẳng. Bọn họ biết Bạch Thần muốn ra tay. Không có ai chắc chắn đỡ lấy Bạch Thần công kích, chưa hôm nay thời điểm, bọn họ cũng đã xác minh quá. Bạch Thần muốn đánh bại bọn họ. Thực sự là quá đơn giản. Một cục gạch, liền năng lực đem bọn họ đánh liền xiềng. Vành. Ở Bạch Thần ném đèn trụ trong nháy mắt, không khí lại như là trong nháy mắt bị xuyên qua, ra trầm thấp thâm tháo. Mà che ở đèn trụ trước mặt hai người trong lòng hoảng hốt, là hướng về phía bọn họ đến. Chết chắc rồi. Bước chân của bọn họ thậm chí không thể rời đi. Mắt thấy đèn trụ phá không mà đến, bọn họ nhưng không có biện pháp gì, không cách nào tránh né, càng không cách nào chống đối. Bay đến căn bản liền không phải đèn trụ, là một ngọn núi lớn, đối mặt Thái Sơn áp đính thế, không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Hai người theo bản năng che đầu, có thể tưởng tượng bên trong xung kích vẫn chưa sản sinh. Khi bọn họ mở mắt lần nữa thời điểm, nhưng hiện đèn trụ chỉ là xẹt qua bọn họ trung gian, đánh ở phía sau tường cao trên. Bạch Thần thất thủ. Hoặc là nói hắn là hạ thủ lưu tình. Ngay vào lúc này, phía sau bọn họ truyền đến rầm rầm rầm nổ vang. Khi mọi người quay đầu lại thời điểm, hiện mặt sau vách tường hoàn toàn bị xuyên qua, một cái dọc cái hô xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia đèn trụ trực tiếp đem Đoan Mục ra đều cho xuyên qua, cuối cùng nện ở Đoan Mục Nhất gian phòng. Mà giờ khắc này Đoan Mục Nhất, toàn bộ tay trái cánh tay đều bị chặt đứt, người cũng bị nạm ở trên vách tường, mặt vỡ nơi còn thoán đèn trụ, hắn nhưng là ở cuồng loạn gào thét. Hắn không hiểu, vì sao lại tai họa bất ngờ, mà ở phòng của hắn Đoan Mục anh hùng cũng không hiểu. Đến cùng sinh chuyện gì? Tiểu Một, ngươi làm sao? Tiểu Một Đoan Mục anh hùng liền vội vàng tiến lên muốn giúp Đoan Mục Nhất theo trên tường kéo xuống. Nhưng là chỉ cần hắn hơi động Đoan Mục Nhất thì càng thêm thống khổ. Ra ra. Tà tay. Tà tay a. Tà tay. Lúc này, Bạch Thần đã theo ở ngoài đi tới, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Đoan Mục anh hùng. Ánh mắt lại trở xuống đến Đoan Mục Nhất trên người. Người là ai? Đoan Mục anh hùng chuyện đương nhiên coi Bạch Thần là làm tất cả những thứ này tội khôi họa. Bạch Thần cũng không để ý tới Đoan Mục anh hùng. Trực tiếp đi tới Đoan Mục Nhất trước mặt. Hiện tại ta nghĩ nói cho ngươi chính là, ta nghĩ giết người, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào đều vô dụng, dù cho ngươi là trời hoàng quý tộc, ta cũng sẽ đưa ngươi tìm ra. Đột nhiên, Bạch Thần sau lưng một luồng điên cuồng sóng khí tuôn ra mà tới, Đoan Mục anh hùng đã phẫn nộ tới cực điểm. Chính mình tôn tử ở trước mặt chính mình bị người đóng ở trên tường, mà cái này hung đồ lại còn ở ngay trước mặt chính mình uy hiếp chính mình tôn tử. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt của hắn làm chuyện như vậy. Hắn cũng tuyệt đối không cách nào khoan dung người khác làm chuyện như vậy. Chỉ cần dám làm chuyện như vậy, nhất định phải trả giá thật lớn. Hắn đã đáp ứng Đoan Mục Nhất cha mẹ, không cho Đoan Mục Nhất chịu đến một tổn thương chút nào. Đoan Mục Nhất từ nhỏ đến lớn, đều sinh sống ở Đoan Mục anh hùng che chở cho, mặc kệ hắn phạm vào bất kỳ sai lầm, Đoan Mục anh hùng đều sẽ đem hết toàn lực che chở. Chính mình tôn tử tuyệt đối sẽ không có lỗi, coi như có lỗi, cũng là thế giới này sai. Đoan Mục anh hùng song quyền như rồng hổ tụ hợp, cả phòng đều đầy dây hổ quang cùng lưu viêm. Đoan Mục anh hùng vừa ra tay liền đem công lực hoàn toàn tuôn ra đến, ở đều cũng chỉ có mấy gia tộc khác gia chủ biết Đoan Mục anh hùng thân phận thực sự. Ở kiến quốc trước đại lục đệ nhất cao thủ, mà hắn thành lập công hân, cũng làm cho hắn địa vị cực cao. Mặc dù là ẩn lui nhiều năm, vẫn như cũ vì là bên trong bốn. Trung tâm náo nhờ vào, 20 năm trước lại xin hắn xuống núi, nhanh sói chính là hắn bày ra thành lập. Trương tiên nhân cũng chỉ là hắn một người thủ hạ tiểu binh mà thôi. Bạch Thần quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Đoan Mục anh hùng, yếu đuối mong manh. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói thế với Đoan Mục anh hùng, hết thể nỗ lực chứng minh Đoan Mục anh hùng nhược kẻ địch, đều chết ở Đoan Mục anh hùng trên tay. Mà Đoan Mục anh hùng cũng tin tưởng, người trẻ tuổi này sẽ là cái kế tiếp. Nhưng là nội dung vở kịch cũng không có dựa theo Đoan Mục anh hùng thiết tưởng như vậy, Bạch Thần đồng dạng một trưởng đưa ra, Đoan Mục anh hùng cảm giác được chính là bài sơn đảo hải kinh lực. Phảng phất trời long đất lở giống như vậy, đây tuyệt đối là hắn bình sinh gặp, kẻ địch đáng sợ nhất. Mặc dù là quá khứ đối mặt tất cả kẻ địch, toàn bộ đứng trước mặt. Đoan Mục anh hùng lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Nhưng là trước mắt người này, nhưng cho hắn một loại không cách nào đối kháng cảm giác. Hoảng hốt trong lúc đó, Đoan Mục anh hùng cả người liền mất khống chế đập ra đi, thân thể xuyên qua vách tường. Nện ở trong đại viện. Bạch thần, ngươi dừng tay cho ta. Trương Tiên Nhân đã chạy tới, thủ hạ của hắn cũng toàn bộ cản vào. Nhìn thấy Đoan Mục anh hùng bị Bạch thần đánh bại thời điểm, trong đầu của hắn đã loạn tung lên loạn đã tê dần. Hắn lần lượt đánh giá thấp Bạch thần, cho tới bây giờ, tạo thành kết quả như thế. Hiện đang nói cái gì cũng đã không thể cứu vãn lại. Bạch thần cùng Đoan Mục gia đã là tử thủ, tuyệt đối không chết không thôi. Đoan Mục anh hùng miễn cưỡng đứng lên đến, trong mắt vẫn sự thù hận không cần thiết, oán hận nhìn chằm chằm Bạch thần. Ta chứng minh năng lực của ta, hiện tại ta nói lại lần nữa, bằng hữu của ta chỉ cần lại chịu đến một chút quấy rầy, dù cho là công tác trên quấy rầy, ta cũng sẽ về tới tìm các ngươi Đoan Mục gia. Ta sẽ đem nơi này tất cả biến mất. Không muốn lần lượt khiêu chiến ta nhẫn mại cùng điểm mấu chốt. Tiểu tử, ngươi cho rằng chuyện này liền như thế kết thúc rồi hả? Đoan Mục anh hùng xưa nay liền không phải như vậy dễ dàng khuất phục, Đoan Mục gia không phải là dựa vào ta một cái lao ra hỏa nâng lên. Ngươi nếu như muốn đem Đoan Mục gia gốc gác đều dọn ra, ta Bạch thần luôn sẵn sàng tiếp đón, ta đối với kẻ địch theo không lưu tay. Ngươi muốn Đoan Mục gia đoạn tử tuyệt tôn, ta liền như ngươi mong muốn. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi câu nói này. Chúng ta sơn thủy có tương phùng, thanh sơn thường ở nước biết chảy dài. Ta ngược lại thật ra các ngươi Đoan Mục gia có mấy người đủ ta giết. Bạch thần cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, dù cho Đoan Mục anh hùng lại không chịu thua, hắn cũng phải cân nhắc một chút, nếu như hắn muốn ra tay với Nana, liền muốn suy tính một chút cháu mình tính mạng. Đoan Mục nhất tư duy đơn giản, hắn có thể cái gì đều không để ý tới. Hắn cho rằng Đoan Mục gia có thể che chở hắn. Nhưng là Đoan Mục anh hùng rõ ràng, nếu như Bạch thần muốn giết Đoan Mục nhất, không ai ngăn cản được. Bạch thần đương nhiên kiêng kỵ Đoan Mục gia. Nếu không đã sớm đem Đoan Mục nhất làm thì rồi, cũng sẽ không chỉ đứt hắn một tay. Có điều Bạch thần cũng phải để Đoan Mục gia rõ ràng, chính mình một khi mất đi kiêng kỵ, như vậy hắn Đoan Mục gia cũng tuyệt không dễ chịu. Chí ít Đoan Mục gia ở diệt trừ chính mình trước, tuyệt đối sẽ không đối với Na Na ra tay. Cho tới phải trừ hết Bạch thần, cái nào sợ bọn họ đem địa cầu nổ, phòng trừng cũng trừ không xong Bạch thần. Bạch thần chân trước rời đi. Đoan Mục anh hùng đột nhiên oa một tiếng, một ngụm máu theo trong miệng trào ra. Chỉ huy, ngài thế nào rồi? Đoan Mục anh hùng trước vẫn ở gắng gượng, Bạch thần một trưởng đã tổn thương tâm phúc của hắn. Bạch thần chi đáng sợ, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. Trương Tiên Nhân, tên tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Đoan Mục anh hùng cắn răng hỏi. Hắn chính là ta lúc trước đề cập quá cái kia phiền phức, nguyên bản ta vẫn muốn đem hắn dẫn vào nanh sói bên trong. Trương Tiên Nhân biết, trải qua này sau khi, lại không thể đem Bạch thần kéo vào nanh sói bên trong. Mà nanh sói bây giờ kẹp ở Bạch thần cùng Đoan Mục anh hùng trong lúc đó, cũng có vẻ càng lúng túng. Về công tới nói, Trương Tiên Nhân thế tất yếu đứng Đoan Mục anh hùng bên người, nhưng là Trương Tiên Nhân không muốn đem nanh sói đặt hiểm địa bên trong. Bạch thần thực sự là thật đáng sợ, lúc này Trương Tiên Nhân tài năng thật sự rõ ràng, hắn lúc trước vẫn ủy cầu lôi kéo người, là cái 100% không hơn không kém quái vật. Đoan Mục anh hùng ở trước mặt của hắn cũng có điều trong vòng một chiêu, Đoan Mục anh hùng là người nào? Hắn chính là võ lâm thần thoại, ở trong võ lâm địa vị, rồi cùng minh chủ võ lâm không đủ khác biệt gì. Ở thiên hạ đệ nhất cái này trên bảo tọa hùng cứ nhiều năm. Mãi cho đến năm gần đây, mấy cái đời mới tuyệt cường vũ giả ra biên, hắn tài năng thoái nhượng ra bảo tọa, có điều võ công của hắn cũng không lùi bước, trái lại ngày càng tinh tiến, vẫn là cường giả tuyệt thế hàng ngũ. Mặc dù là bây giờ công nhận võ lâm đệ nhất cao thủ, Độ Nguyên đại sư, nhìn thấy Đoan Mục anh hùng cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Nhưng là bây giờ Đoan Mục anh hùng lại bị một cái danh tiếng không hiện ra hậu bối, một chiêu bại trận, này ít nhiều khiến người cảm thấy thổn thức không ngớt. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1765, Phản bội. Có điều Đoan Mục anh hùng cũng không phải Đoan Mục gia mạnh nhất người, Đoan Mục gia đáng sợ nhất cũng không phải võ công. Ngày thứ hai sáng sớm, Đoan Mục gia phủ đệ nên đón một vị khách nhân. Không, phải nói là nguyên bản chủ nhân. Đoan Mục Kinh Vân, Đoan Mục anh hùng ít nhất con gái, cũng là Đoan Mục gia tối xuất chúng dòng dõi. Có điều Đoan Mục anh hùng cổ xưa tư tưởng, đưa nàng trục xuất ra Đoan Mục gia. Đoan Mục anh hùng muốn chính là một cái nam tính người thừa kế, mà không phải một người phụ nữ chấp trưởng Đoan Mục gia. Nhưng là bây giờ, hắn lại không thể không đem Đoan Mục Kinh Vân mời về ra. Ba, thân thể của ngươi thế nào rồi? Đoan Mục Kinh Vân trên mặt mang theo vài phần nhợt nhạt cười, cũng không có quá nhiều quan tâm, nhìn trên giường tinh thần hể vải đoan mục anh hùng. Nàng hiếu kỳ vô cùng, đến cùng là ai có thể đem cha của chính mình thương thành như vậy, cho tới đoan mục anh hùng không thể không ăn nói khép nép xin nàng trở về. Nhất thời nửa khắc còn không chết được. Đoan mục anh hùng bực bội nói rằng, hắn cùng đoan mục kinh vân chưa bao giờ an phận nói chuyện vượt qua một phút, bọn họ phần lớn thời giờ mãi mãi cũng là ở tranh luận bên trong vượt qua. Đoan mục kinh vân bĩu môi, trên mặt lại xuất hiện mấy phần thất vọng. Làm sao, ngươi có phải là rất thất vọng? Ngươi coi như chết, cũng sẽ không đem ra chủ truyền cho ta, vì lẽ đó ngươi có chết hay không, ta có cái gì có thể thất vọng hoặc là vui mừng đây? Đoan mục kinh vân ngay lập tức sẽ để đoan mục anh hùng giận tím mặt mày, mặc dù chính mình hiện tại đã trọng thương nằm trên giường, con gái của chính mình vẫn như cũ dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng chính mình. Ngươi coi trọng nho nhỏ đoan mục ra sao? Ngươi hiện tại không phải có mục tiêu lớn hơn nữa, càng to lớn hơn dạ tâm sao? Ta là không gì lạ, không thèm khát đoan mục ra, có điều mặc dù ta không chiếm được, chí ít ta cũng phải nhìn xem. Ngươi lựa chọn người thừa kế đến cùng là ra sao? Vậy ngươi trở về chính là vì xem ta kéo dài hơi tàn đúng hay không? Tựa hồ là lao ra ngài mời ta trở về, có điều ta cũng đã nghe nói, lần này tựa hồ là ngài vị kia đáng yêu tôn tử, vì ngươi trêu chọc phiền phức, thật đúng là bản lĩnh A này đều không đủ lên làm gia chủ, liền bắt đầu tìm việc. Ngươi cút cho ta. Cút cho ta. Ngươi bây giờ còn có khí lực để ta lăn, nói rõ ngươi thật sự không dễ như vậy chết. Đoan Mục Kinh Vân bình thản nói rằng, nói đi, lần này đem ngươi đánh thành như vậy, đến cùng là thần thánh phương nào. Đoan Mục Kinh Vân cho rằng, đã khi đủ Đoan Mục anh hùng. Vì lẽ đó trở lại đề tài chính trên. Lâm quản gia, đi vào. Đoan Mục anh hùng thở phì phò kêu lên. Lâm quản gia nơm nớp lo sợ đi vào, hắn chưa từng thấy Đoan Mục Kinh Vân, có điều hắn biết Đoan Mục Kinh Vân truyền thuyết. Mà hắn có thể trở thành Đoan Mục gia quản gia, hoàn toàn là bởi vì Đoan Mục Kinh Vân. Ở Đoan Mục Kinh Vân năm đó bi phẫn rời đi Đoan Mục gia thời điểm. Thuận lợi giết thời đó quản gia, vì lẽ đó hắn mới có cơ hội tiến vào Đoan Mục gia, đồng thời trải qua nhiều năm nỗ lực mà trở thành quản gia. Nguyên bản Lâm quản gia đối với đoạn này nghe đồn, cũng chỉ là coi như một cái cố sự, đối với Đoan Mục Kinh Vân cũng không có cảm giác nhiều lắm. Chỉ là, làm Đoan Mục Kinh Vân ngày hôm nay bước vào Đoan Mục phủ đệ thời điểm, hắn mới cảm nhận được cái kia phả vào mặt cảm giác ngột ngạt. Ở Đoan Mục gia theo không có người dám đối với Đoan Mục anh hùng có bất kỳ bất kính, dù cho là Đoan Mục nhất. Ở gia gia của hắn trước mặt cũng là không đúng, nhưng là Đoan Mục Kinh Vân nhưng dám trắng trợn không kiêng rẻ, thậm chí ngay mặt nói để Đoan Mục anh hùng đi chết. Lao ra, tiểu thư. Lâm tổng quản cúi đầu. Ở cái này bên trong phòng ngủ, hắn cảm giác được Đoan Mục Kinh Vân trên người loại kia vênh váo hung hăng cảm giác ngột ngạt. Đem người kia tư liệu giao cho nàng. Đoan Mục anh hùng nói rằng, nếu nói là Đoan Mục anh hùng đối với nữ nhi này không có cảm tình, đó là lừa người. Đoan Mục Kinh Vân tính cách thực sự là quá như chính mình, thật mạnh rồi lại thiên tư chắc tuyệt, hết thảy tất cả đều là như vậy hoàn mỹ, nhưng là nàng nhưng là thân con gái. Đoan Mục anh hùng thực sự là không cách nào khoan dung. Một người phụ nữ kế thừa gia nghiệp. Nếu như nàng là con trai, thật là tốt biết bao a. Đoan Mục Kinh Vân tiếp nhận tư liệu. Lật xem lên. Chỉ là... Làm nàng nhìn thấy trong tài liệu tấm hình kia thời điểm. Vẻ mặt trở nên quái lạ. Chính là hắn đem người đả thương. Vâng. Đoan Mục anh hùng gật gù, hắn rất mạnh, tu vi của hắn sâu không lường được. Ta cho rằng mặc dù là ngươi, cũng muốn xuất ra ép đáy hỏng thực lực, hay là cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Ha ha, Đoan Mục Kinh Vân đột nhiên cười to dâng lên, chỉ là nàng cười đồng thời, nước mắt nhưng ở không ngừng được chảy ra ngoài, tiện tay dương lên, tài liệu trong tay liền hóa thành cho tàn. Được. Thực sự là quá tốt rồi. Ta không dám làm, ta không thể làm, con trai của ta đều cho ta làm được, thực sự là quá tốt rồi. Ha ha. Đoan Mục anh hùng nghi hoặc nhìn Đoan Mục Kinh Vân, hắn biết mình con gái tính cách cực đoan bất thường, hắn cũng không biết nữ nhi mình hiện tại đang suy nghĩ gì câu dẫn ngươi bẻ con ta. Lao ra hỏa, ngươi không nghĩ tới đi. Đúng đấy. Ta đều không nghĩ tới, quá hoàn mỹ, đây chính là báo ứng A. Đây là báo ứng A. Đoan Mục Kinh Vân tiếng cười bảng giống như là ác quỷ, khi thì thấm nhuần nội tâm. Khi thì giống như điên cuồng, đưa ngươi cái kia bảo bối tôn tử làm đứt tay cánh tay, đem ngươi đả thương không phải người khác, chính là cháu ngoại của ngươi. Ha ha! Quá buồn cười! Quá buồn cười! Cõi đời này tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Đoan Mục Kinh Vân điên cuồng cười, từng bước một đi tới Đoan Mục anh hùng trước giường, một tay tóm lấy Đoan Mục anh hùng, lao ra hỏa, ngươi đã nghe chưa? Ngươi nghe được lời của ta nói sao? Người kia là cháu ngoại của ngươi. Ngươi! Ngươi đang nói cái gì a? Đoan Mục Kinh Vân, ngươi ở nói nhăng gì đó a? Con trai của ngươi không phải sớm liền đã chết rồi sao? Ngươi, ta cũng là gần nhất mới biết sự tồn tại của hắn, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn chỉ là người bình thường, thật không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến a. Vận mệnh quả nhiên tràn ngập kỳ tích. Đoan Mục Kinh Vân lạnh lùng nhìn Đoan Mục Anh Hùng, lão gia hỏa, ta cảnh cáo ngươi, dám động thủ với hắn nhìn, không cần hắn ra tay, ta trước hết diệt ngươi Đoan Mục gia. Ta sẽ giết ngươi. Đoan Mục Kinh Vân tiện tay ném đi, đem Đoan Mục Anh Hùng ném ở trên giường, đi tới Lâm quản gia bên người thời điểm, hứng hờ nói rằng, chăm sóc thật tốt lão gia. Lúc này Đoan Mục Anh Hùng vẫn là không đủ lấy lại tinh thần, ánh mắt vô hồn, trên mặt vẻ mặt vẫn là không cách nào tiếp thu chuyện như vậy. Kinh động mây Đoan Mục Anh Hùng đột nhiên hét lớn. Ba, còn có dặn dò gì sao? Hắn đúng là ta ngoại tôn. Đoan Mục Anh Hùng hỏi. Đoan Mục Kinh Vân ánh mắt lấp lóe, không hề trả lời Đoan Mục Anh Hùng chất vấn. Lâm Tổng Quản, ta gian phòng chuẩn bị xong chưa? Là. Tiểu thư, chuẩn bị kỹ càng, xin mời đi theo ta. Lâm Tổng Quản liền vội vàng nói. Ở Đoan Mục gia, Đoan Mục Anh Hùng mệnh lệnh là không thể nghi ngờ, ngoại trừ một cái ngoại lệ. Vậy thì là Đoan Mục Kinh Vân. Dù cho nàng không phải gia chủ, nàng cũng có năng lực quyết định bất luận người nào sự sống còn, đặc biệt hiện tại Đoan Mục Anh Hùng thủy ốm đau giường thời điểm. Lâm Tổng Quản đi ở phía trước, Đoan Mục Kinh Vân âm thanh bất thình lình truyền đến, chuyện này nếu như truyền đi, ta liền đem ngươi ném vào Bắc Hải cho ăn cá mập. Tiểu thư, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Lâm Tổng Quản vội vã quỳ gối Đoan Mục Kinh Vân trước mặt, đánh chết tiểu nhân cũng không dám đem việc này lộ ra đi ra ngoài. Nay toàn gia đúng là quái tới cực điểm, mỗi người tựa hồ cũng là như nước với lửa. Tựa hồ ai cũng muốn đem đối phương thiết lập chỗ chết, một mực mỗi người cũng đều vênh váo hung hăng, ngoại trừ vị kia rác rưởi tiểu thiếu gia Đoan Mục nhất. Hai ngày nay, Trương Tiên Nhân có thể nói là sứt đầu mẹ chán, chuyện phiền toái gì đều tìm tới cửa. Một mặt hắn đáp ứng rồi Bạch Thần, giúp hắn tìm ra xâm lấn giao thông hệ thống người, nhưng là bây giờ Bạch Thần lại trêu chọc hắn người lãnh đạo trực tiếp, để hắn càng thêm khó làm. Nếu như mình không đủ làm được, hắn lại lo lắng Bạch Thần tìm hắn để gây sự. Nhưng là nếu như tiếp tục hỗ trợ, đến thời điểm Đoan Mục Anh Hùng nên tìm hắn để gây sự. Ngay vào lúc này, Trương Tiên Nhân nhận được Đoan Mục Anh Hùng điện thoại. Tiểu Trương. Đầu bên kia điện thoại Đoan Mục Anh Hùng khôi phục thường ngày xưng hô. Trong thanh âm lộ ra mấy phần suy yếu. Tổng chỉ huy, thân thể của ngài thế nào rồi? Cũng còn tốt, không chết được. Tổng chỉ huy loại cái cải trắng làm lão công. Ngài có dặn dò gì sao? Liên quan với làm chuyện đã xảy ra, ta hy vọng sẽ không lan truyền ra ngoài. Vâng, Tổng chỉ huy. Có điều tựa hồ cái khác ba cái gia tộc, đã chiếm được một điểm phong thanh. Cái kia mấy cái lao giả không cần để ý tới, liên quan với người kia tin tức, ta muốn càng nhiều càng cặn kẽ. Tổng chỉ huy, Hoan Hoan tương báo khi nào? Tha cho ta nói một câu, việc này kỳ thực cũng là Đoan Mục nhất gieo gió gặt bão. Ngài cần gì phải như vậy chấp nhất đây? Vậy ý của ngươi, ta Đoan Mục gia cũng làm người ta đến bật nạt. Cũng không thể hoàn thủ. Không đúng không đúng, ta không phải là ý này. Được rồi. Không cần nhiều lời, ta chỉ là muốn càng hiểu rõ hắn, không đủ để ngươi làm gì, ngươi cùng hắn cái gì giao tình, ta không nhúng tay vào, cũng sẽ không nhúng tay, dù cho ngươi coi hắn là gia gia, ta cũng sẽ không nói nhiều một câu. Trương Tiên Nhân trong lòng phúc nghị, ngươi muốn càng hiểu rõ hắn, còn không phải là vì lúc báo thù càng chắc chắn này. Có điều Đoan Mục Anh Hùng này thái độ, lại làm cho Trương Tiên Nhân không rõ rõ, này tên gì đối thoại. Tự mình nói đến cùng cũng là thủ hạ của hắn, nanh sói cũng là hắn xây dựng lên đến. Chính mình nếu như cùng Bạch Thần tiếp tục có liên quan, cái kia không phải là ăn cây táo rào cây sung này. Tổng chỉ huy, ta tuyệt đối sẽ không sẽ cùng hắn có bất cứ liên hệ gì, xin ngài yên tâm. Thu hồi ngươi này điểm phá tâm tư, ta không dự định tiếp tục báo thủ, dù sao hắn cũng là Đoan Mục gia người. Ồ, a Tổng chỉ huy, ngài nói cái gì? Không có gì. Không đủ cái gì. Nhưng là Đoan Mục Anh Hùng cái kia lời nói, đã triệt để nhiễu loạn Trương Tiên Nhân đầu. Cái gì gọi là không đủ cái gì? Đây là không đủ cái gì không? Này nội dung bên trong thực sự là quá phong phú, Bạch Thần là Đoan Mục gia người. Hắn không phải họ Bạch sao? Hắn là Đoan Mục gia người, Đoan Mục Anh Hùng tối hôm qua thì tại sao sẽ như vậy quyết tuyệt? Lại như là không chết không thôi như thế, trừ phi tối hôm qua hắn cũng không biết. Bạch Thần chính mình cũng không biết. Trương Tiên Nhân có thể trở thành nanh sói tổng chỉ huy, tuyệt đối không phải dựa vào nịnh nọt, a dua nịnh hót thượng vị. Hắn không có quái vật tổ loại kia không phải người thực lực. Nhưng là hắn ở tiến vào nanh sói trước, cũng chỉ là một phổ thông quan quân, nhưng là hắn lại không phải bình thường binh lính, hắn là Đoan Mục Anh Hùng thăng lưu, hắn là cái hiểu được suy nghĩ người. Ngày hôm nay Đoan Mục Kinh Vân về nhà, cái kia hắn đã từng thầm mến quá nữ nhân. Nàng sau khi về nhà, báo cho Đoan Mục Anh Hùng chuyện này. Vì lẽ đó Đoan Mục Anh Hùng thái độ sẽ có 180 độ bước ngoặt lớn. Trương Tiên Nhân thật dài thở một hơi. Mình đã tìm tới đáp án, nhưng là tiếp đó, chính mình lại nên làm như thế nào? Đoan Mục Anh Hùng là cố ý đem chuyện này tự nói với mình. Hắn biết mình có thể đoán được đáp án. Nhưng là mục đích của hắn là cái gì? Là để cho mình chuyển cáo Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1766, Thái độ. Bạch Thần biết, cái kia quật cường lão già tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua, vì lẽ đó một toàn bộ buổi tối, Bạch Thần đều đang đợi, chờ đợi Đoan Mục Anh Hùng ra chiêu, chờ Đoan Mục Già Khuynh để báo đáp. Nhưng là, một đêm cũng không có động tĩnh, có thể là Đoan Mục Anh Hùng là ở chờ cơ hội đi. Bạch Thần không dám có chút thả lỏng, dù sao đó là trên vùng đất này, gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Bạch Thần xoa xoa cái chán, Hiên Viên theo trong phòng bệnh đi ra. Nana thế nào rồi? Bạch Thần từ trên ghế đứng lên đến. Thương thế của nàng không nặng, cảm tạ ngươi. Không, ta vốn không nên làm cho nàng bị thương tổn. Ngươi đã làm rất tốt. Hiên Viên tuy rằng không biết toàn bộ quá trình, nhưng là nàng biết Bạch Thần tuyệt đối không có nhàn rỗi. Còn chưa đủ dễ dàng Bạch Thần lắc lắc đầu, cái kia Đoan Mục gia quá mạnh mẽ. Ta có thể biến mất Đoan Mục gia, nhưng là Đoan Mục gia cùng ZF có vô số liên hệ, đến thời điểm không chỉ là ngươi và ta, liền ngay cả Nana đều sẽ hãm sâu trong đó, nàng chỉ là người bình thường, không thể chịu được loại áp lực này. Ta rõ ràng ngươi lo lắng. Hiên Viên gật gù. Nàng cũng tin tưởng Bạch Thần năng lực đem sự tình giải quyết, trên thực tế, chuyện này bản hẳn là để nàng làm. Nhưng là Bạch Thần hiển nhiên là lo lắng thân phận của nàng lộ ra ánh sáng, mà đem phiền phức vơ tới trên người chính mình. Nếu như cái kia Đoan Mục gia triển khai hành động, ta cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiên Viên thật lòng nhìn Bạch Thần. Không cần, nói thật, nếu như ta đều không bắt được, hơn nữa ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Thần cười nói. Nhân loại rất kỳ quái, một số thời khắc bọn họ cũng không e ngại thần, nhưng là bọn họ e ngại ác ma, nếu như tất yếu, ta không ngại đóng vai nhân vật này. Được rồi, ngươi liền tiếp tục hưởng thụ thế tục, chuyện giết người phóng hỏa do để ta làm. Ngay vào lúc này, một cái người xa lạ đi tới. Xin chào, Bạch Tiên Sinh. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn người trước mắt này có chút ấn tượng. Có điều trong lúc nhất thời lại không nhớ tới nơi nào gặp. Người là vị nào? Ta là Đoan Mục gia tổng quản Lâm Vĩnh. Bạch Thần cùng Hiên Viên lông mày đều trong nháy mắt nhăn lại đến. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, làm sao? Đến cho ta hạ chiến thư sao? Lâm Vĩnh vội vã giải thích, Bạch Tiên Sinh hiểu lầm, kỳ thực lao ra phái ta đến, là muốn đối với Bạch Tiên Sinh nói tiếng xin lỗi. Là hắn dung túng dẫn đến trận này xung đột, cũng dẫn đến bằng hữu của ngươi bị thương tổn, lão gia là muốn tự mình hướng về ngài xin lỗi, nhưng là lão gia thân thể thiếu ăn, vì lẽ đó do tiểu nhân thay truyền đạt tay nấy. Bạch Thần cùng Hiên Viên liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không nghĩ tới, Đoan Mục Anh Hùng lại chịu thua. Thậm chí Bạch Thần cho rằng, Đoan Mục Anh Hùng đây là trước tiên chịu thua, trong bóng tối lại phá rối, điều này cũng có chút ít khả năng. Ngược lại Bạch Thần là không tin, to lớn một cái gia tộc, bị người dẫm ở trên đầu kéo ép. Sau đó sẽ như vậy đại khí nở nụ cười mà qua. Chí ít đổi làm Bạch Thần, là tuyệt đối không cách nào làm được như thế khoan hồng độ lượng. Nếu như các ngươi lão gia là chân tâm, vậy ta liền cảm ơn. Chỉ muốn các ngươi Đoan Mục gia sau đó không đến quấy rầy bằng hữu ta, vậy thì tốt nhất. Đây là chúng ta lão gia nắm ta thay giao cho Bạch Tiên Sinh, xem như là chịu nhận lỗi, xin mời Bạch Tiên Sinh cần phải nhận lấy. Bạch Thần tiếp nhận Lâm Tổng quản giao cho hắn hộp, mở ra xem, nhưng là một viên ngọc bội. Cho rằng công cùng phẩm chất đều là thượng thừa bên trong thượng thừa, cái này ngọc bội chí ít cũng là ngàn vạn cấp bậc. Bạch Thần nhíu nhíu mày, không có công không nhận lộc, xin mời trao trả cho các ngươi lão gia đi. Lâm Tổng quản đột nhiên quỳ trên mặt đất, cầu mãi nói, Bạch Tiên Sinh. Làm ơn chắc chắn nhận lấy, không phải vậy. Không phải vậy ta không cách nào hướng về lão gia bàn giao. Không muốn. Bạch Thần xoay người rời đi, Lâm Vĩnh liền như vậy quỳ, đầu đốt trên đất. Hiên Viên liếc nhìn Lâm Vĩnh, đuổi tới Bạch Thần bước chân. Cái này Đoan Mục gia là có ý gì? Không biết, nếu như hắn là thành tín xin lỗi, ta cũng lười cùng hắn tính toán, chỉ sợ hắn là có khác ý đồ, trước tiên lấy lòng lại trong bóng tối phá rối, có điều mặc kệ là hắn phần này lòng dạ. Vẫn là tâm cơ, ta cũng không thể xem thường hắn, người như thế là địch tốt nhất chính là một lần liền đem chi đánh tan, tuyệt đối không thể có lưu lại hậu hoạn, lần sau nếu để cho ta bắt được hắn nhược điểm, ta tuyệt đối sẽ không lại lưu lại này hòa lớn. Ngươi liền như thế không tín nhiệm hắn sao? Ta cùng hắn không quen không biết, ta đem hắn tôn tử phế bỏ, còn bắt hắn cho đả thương. Đối với hắn thứ đại nhân vật này tới nói, làm sao có khả năng chịu được loại này vô cùng nhục nhã. Ngược lại ta là không tin hắn sẽ chân tâm thực lòng nói xin lỗi ta. Có thể đi. Có thể ngươi là đúng. Hai người ở bên ngoài quay một vòng, lại trở về trước phòng bệnh thời điểm, hiện Lâm Tổng quản vẫn là quỳ trên mặt đất. Phòng bệnh này đi ra người đến người đi, cũng không có thiếu người nghỉ chân, hoặc là nỗ lực kéo Lâm Tổng Quản, nhưng là Lâm Tổng Quản chính là không muốn, trước sau quỷ thẳng ở cái kia. Ở Bạch Thần lần thứ hai trở lại trước mặt hắn thời điểm, Lâm Tổng Quản ngẩng đầu lên, khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, liền nhận lấy đi, phạm không được cùng hắn làm khó dễ, mặc kệ là thù hận là oán, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hiên Viên Tâm Địa vẫn là so với Bạch Thần nhuyễn, nàng người không nhận ra như thế chịu tội. Đứng lên đi. Bạch Thần hít sâu một cái, bất đắc dĩ nói. Lâm Tổng Quản đem hộp hai tay nắm quá mức đỉnh, Bạch Thần chỉ có thể tiếp nhận hộp, kéo một cái Lâm Tổng Quản. Lâm Tổng Quản lúc này mới từ dưới đất đứng lên đến, đa tạ Bạch Tiên Sinh khoan hồng độ lượng. Trở về cùng các ngươi lão gia nói, ta không thích gây sự, nhưng là ta cũng không sợ phiền phức, ta mặc kệ hắn muốn làm cái gì, có chuyện gì đều hướng ta đến, nhưng là nếu như thương tới bằng hữu của ta, ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn giảng hòa. Bạch Tiên Sinh xin yên tâm, lão gia lần này là thành tâm ăn năn, tuyệt không hắn ý. Như vậy tốt nhất. Cái kia tiểu nhân liền cáo lui trước. Lâm Tổng Quản khúm núm túi mình vái chào sau, liền bước tiểu bộ rời đi. Xuất hiện ở bệnh viện sau đại môn, Lâm Tổng Quản lúc này mới thật dài thở một hơi. Lao ra, Bạch Tiên Sinh đã nhận lấy ngọc bội. Ừ. Đúng, tiểu nhân đã đem tiền thuốc thang toàn bộ kết toán, hay lắm. Ta rõ ràng. Hắn là thái độ gì? Bạch Tiên Sinh tựa hồ đối với Lao ra vẫn còn có chút không tín nhiệm, nắm thái độ hoài nghi. Đoan Mục Anh Hùng ở cúp điện thoại sau, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đang nghe nói cái kia đã thương người của mình, là cháu ngoại của chính mình sau. Đoan Mục Anh Hùng tâm tình phi thường phức tạp, loại kia đối với nữ nhi mình thua thiệt, bắt đầu chậm rãi chiếm cứ trong lòng hắn. Mà trả thù ý nghĩ từ lâu tan thành mây khói, giờ khắc này hắn trái lại có một loại tự hào cảm. Từng có lúc, hắn luôn luôn ham muốn đem võ công của chính mình truyền cho Tử Tôn. Đáng tiếc con trai của chính mình tư chất thực sự là quá kém. Hơn nữa không tới 25 tuổi liền mất sớm, hắn đem tất cả hy vọng chút xuống ở Đoan Mục Nhất trên người. Hy vọng hắn có thể kế thừa chính mình tất cả. Nhưng là Đoan Mục Nhất không chỉ là tư chất kém, liền ngay cả tính cách cũng quái đản, càng không chịu khổ nổi. Đối với hắn mà nói luyện công quả thực chính là chịu tội. Đoan Mục Nhất cho rằng, sau đó thủ hạ của chính mình luyện công là tốt rồi, hà tất chính mình tự mình ăn cái kia vị đáng bị cái kia tội. Đoan Mục Nhất căn bản là không hiểu, chỉ có chính mình có bản lĩnh, tài năng là sống yên phận. Bảo đảm gia nghiệp con đường, dựa vào người khác đến bảo vệ mình, là tối không hiện thực ý nghĩ. Có thể đủ tiền mời mọc đến, mãi mãi cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Mà lựa chọn tốt nhất chỉ có thể đến thương tổn hắn, mà không phải đến bảo vệ hắn. Lấy thêm Đoan Mục Nhất cùng Bạch Thần như vậy một đôi so với, lập tức phân cao thấp. Loại kia sâu không thấy đáy tu vi, đã không cách nào suy đoán, như vậy nhân tài, trong cơ thể chạy xuôi một nửa Đoan Mục ra huyết. Điều này cũng làm cho Đoan Mục Anh Hùng bắt đầu cho rằng, có thể Đoan Mục Nhất cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Có thể chính mình quá khứ ý nghĩ, vẫn luôn là sai lầm. Có thể mình còn có cơ hội. Còn có cơ hội sửa lại chính mình sai lầm. Ý nghĩ này liền như mỗi loại tử, bắt đầu ở Đoan Mục Anh Hùng trong lòng bay lên. Sau đó bắt đầu chậm rãi chiếm cứ Đoan Mục Anh Hùng hết thảy tư tưởng. Chỉ có Bạch Thần người như thế, mới có thể để Đoan Mục gia lâu dài tiếp tục kéo dài, hắn tài năng là chính mình cần thiết dòng dõi. Trên thực tế, ở Bạch Thần gia bên trước, Đoan Mục Anh Hùng liền vẫn đang hoài nghi, Đoan Mục Nhất nếu như tiếp nhận Đoan Mục gia, hắn có hay không có thể đem Đoan Mục gia tiếp tục kéo dài. Dù cho hắn lại làm sao cưng chiều Đoan Mục Nhất, vấn đề này cũng không thể không đắn đo suy nghĩ, mà hắn không chỉ một lần ảo tưởng quá. Nếu như Đoan Mục Kinh Vân là nam nhi thân nên thật tốt, thậm chí hắn cũng nghĩ tới. Dứt bỏ nam nữ vấn đề, để Đoan Mục Kinh Vân tiếp nhận Đoan Mục gia ý nghĩ. Chỉ tiếc, bây giờ mặc dù là hắn muốn cho Đoan Mục Kinh Vân tiếp nhận Đoan Mục gia, Đoan Mục Kinh Vân cũng không thể tiếp thu. Bây giờ Đoan Mục Kinh Vân hoàn toàn dựa vào năng lực của chính mình. Trở thành ma nữ hội chấp sự, đồng thời nàng cũng trở thành có hy vọng nhất tiếp nhận trở thành hội trưởng ứng cử viên. Nàng đã không cần cái này chủ nhà họ Đoan Mục thân phận, đến vì chính mình chứng minh. Thậm chí ở thực lực cá nhân trên, nàng cũng đã đầy đủ ưu tú, đầy đủ mạnh mẽ. Vượt qua hắn người phụ thân này. Giờ khắc này Hiên Viên, đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Hiên Viên trong lòng hơi động, đối với Bạch Thần nói, Bạch Thần, ta có cái người quen biết tìm ta. Ta rời đi trước một quãng thời gian, nơi này phiền phức ngươi chăm sóc. Bạch Thần gật gù, đi thôi. Triệu Hoán Hiên Viên không phải người khác, chính là Đoan Mục Kinh Vân. Lúc trước cùng Hiên Viên từng có gặp mặt một lần, mà Hiên Viên lúc đó từng lưu lại một viên thú sỉ, làm vì các nàng liên lạc công cụ. Bây giờ Hiên Viên cảm giác được thú sỉ khí tức, hơn nữa luồng hơi thở này cũng không xa xôi, thậm chí liền ở trong thành phố này. Hiên Viên theo khí tức tìm đi, rất nhanh, ở một cái trong công viên, Hiên Viên nhìn thấy Đoan Mục Kinh Vân. Đoan Mục Kinh Vân nhưng khiếp sợ với Hiên Viên nhanh như vậy đến, lúc trước nàng là ở chiết giang bên kia nhìn thấy Hiên Viên, nhưng là hiện tại có điều mười mấy phút, Hiên Viên liền xuất hiện ở đây, để Đoan Mục Kinh Vân cảm thấy phi thường kỳ quái. Tiền bối. Đoan Mục Kinh Vân vừa thấy được Hiên Viên, ngay lập tức sẽ ôm quyền hành lễ. Hiên Viên gật gù, ngươi tìm ta. Có chuyện gì sao? Tiền bối, ta nghĩ hỏi một mình ngươi sự tình. Đoan Mục Kinh Vân ánh mắt lấp lóe, làm như có chút nỗi niềm khó nói. Chuyện gì? Ta muốn biết, tiền bối có thể có pháp môn, có thể làm cho ta tạm thời thoát ly nửa yêu thân, trở về nhân thân. Ồ, đây là vì sao? Ngươi tu chính là yêu đạo, vì sao lại muốn bỏ qua yêu thân? Đoan Mục Kinh Vân ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ phi thường khó có thể mở miệng, đang do dự sau một hồi, Đoan Mục Kinh Vân rốt cục êm tai nói, ta ở thế tục bên trong có cái thất tán nhiều năm hài tử, ta muốn mặt đối mặt gặp hắn một lần, nhưng là ta không hy vọng hắn biết quá khứ của ta, thậm chí ta không dám lấy yêu thân đi gặp hắn. Thì ra là như vậy, ta không tu yêu đạo, cho nên đối với này không biết gì cả, chỉ sợ là không giúp được ngươi. Đoan Mục trên mặt toát ra vẻ thất vọng, quấy rối, tiền bối. Có điều ta có cái bằng hữu, có thể hắn biết biện pháp. Tiền bối bằng hữu. Đoan Mục Kinh Vân có chút chần chờ, dù sao nàng không hy vọng chuyện của chính mình có quá nhiều người biết được. Ta người bạn này thần thông xa quá ta, có điều hắn đối với pháp thuật cũng không rõ ràng, nhưng là hắn giao hữu rộng lớn, cũng có thể tìm tới biện pháp. Chuyện này, nếu là như vậy, hay là thôi đi, ta không muốn việc này làm quá nhiều người biết được. Vạn bối hay là muốn cảm ơn tiền bối giúp đỡ, liền như vậy cáo tử. Hiên Viên nhìn Đoan Mục Kinh Vân bóng lưng, muốn từ bản thân cùng từ trường giang cách xa nhau lưỡng địa thời điểm, loại kia nỗi khổ tương tư, khá có một tia cảm động lây. Ngươi có thể nhịn bị cả đời đều ở trong bóng tối nhìn hắn sao? Đoan Mục Kinh Vân dừng lại bước chân, bỗng nhiên quay đầu lại, khẽ cắn môi dưới, Hiên Viên lời đã làm cho nàng dao động. Nếu như ngươi còn có lo lắng, có thể không cần phải nói rõ, thậm chí không cần lộ diện, chỉ cần ta mở miệng, hắn sẽ không từ chối. Tiền bối cũng nói rồi bằng hữu của ngài cũng không thông pháp thuật, e sợ cũng không cách nào giúp ta đi. Hắn là lấy võ nhập đạo, tu vi thông thiên, hắn cũng khả năng là người cơ hội duy nhất, nếu như hắn đều giúp không được ngươi, e sợ trên đời lại không người có thể giúp ngươi. Hiên Viên rốt cục để Đoan Mục Kinh Vân nhả ra, trước đó bối có thể cần bỏ ra cái giá gì? Hoặc là thù lao? Ta cùng hắn không cần những người bình thường kia lợi ích, nếu là ta mở miệng muốn nhờ, hắn chắc chắn sẽ không coi thường. Liền như ta sẽ không từ chối hắn bất kỳ yêu cầu gì như thế. Cái kia liền làm phiền tiền bối. Hiên Viên gật gù, ta trước tiên gọi điện thoại hỏi một chút hắn, nếu là có cơ hội, lại để cho các ngươi gặp mặt. Làm phiền tiền bối. Hiên Viên cầm lấy một mình ngươi sự tình. Đoan Mục Kinh Vân đầu góc liền như sét đánh giống như vậy, đánh gãy Hiên Viên trò chuyện, tiền bối, ngài bằng hữu kia gọi là Bạch Thần. Hiên Viên bưng điện thoại, gật gù, làm sao? Không đủ. Không có gì. Đoan Mục Kinh Vân sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, ánh mắt lấp loe không yên, cả người xem ra hồn vía lên mây. Bạch Thần, ngươi có thể có che lấp yêu khí biện pháp? Nha! Một viên ước linh đan là có thể sao? Chỉ cần đơn giản như vậy. Hiên Viên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nàng hiển nhiên là không có chú ý tới Đoan Mục Kinh Vân sắc mặt, quay đầu lại đối với Đoan Mục Kinh Vân nói, ngươi vận khí không tệ, hắn vừa vặn biết phương pháp này, hơn nữa hắn cũng là đan đạo cao thủ. Ước linh đan đối với hắn mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Tiền bối. Ngài năng lực nói cho ta một chút. Ngươi bằng hữu kia sự tình sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1767, mẹ con. Hiên Viên lắc lắc đầu, không thể. Đoan Mục Kinh Vân lộ ra vẻ thất vọng. Đối với Hiên Viên thực lực, nàng đã có một cách đại khái hiểu rõ, nhưng là có thể bị Hiên Viên xưng là mạnh mẽ, thậm chí là đáng sợ bằng hữu, chí ít cũng là cùng Hiên Viên nằm ở cùng một cấp bậc. Tiền bối, ngươi người bạn kia rất lớn tuổi sao? Cái này cũng không phải lớn, ta tuổi tác ở nhân loại các ngươi bên trong nên tính là người trẻ tuổi. Tiền bối hẳn là yêu thân chứ? Hiên Viên cười cợt, lại lắc đầu, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Đoan Mục Kinh Vân càng tò mò, Hiên Viên đến cùng là thân phận gì, có điều thân phận của ta, cũng chỉ có hắn biết. Tiền bối, ngươi cùng ngươi bằng hữu kia là làm sao quen biết? Hắn là ta dòng dõi trước tiên nhận thức, sau đó mang đến cùng gặp mặt ta, chúng ta vừa gặp mà đã như quen. Hay là trên cảnh giới cộng hưởng, chúng ta phi thường đầu cơ, ta đã sống mấy ngàn năm, nhưng là hắn nhưng là ta nhìn thấy quá nhân loại mạnh mẽ nhất, ngươi ở trước mặt của hắn, hay là liền cơ hội phản kháng đều không có. Tiên bối, ta cho rằng ngài hay là quá coi thường ta tin tưởng ngài rất mạnh mẽ, cũng tin tưởng bằng hữu của ngài rất mạnh mẽ, có điều ta cho rằng ta ở trong nhân loại, cũng coi như là cường giả đứng đầu, mặc dù là gặp phải cường đại nhất, ta cũng có tự tin tự vệ. Hiên Viên mỉm cười nhìn Đoan Mục Kinh Vân. Hay là ngươi năng lực tự vệ, mà nếu như hắn thật đối với ngươi động sát cơ, ngươi trốn chạy đi đâu đều vô dụng, hơn nữa hắn người này, thường ngày nhìn ông ba phải, nhưng là giết lên người nhưng không chút lưu tình, dùng nhân loại các ngươi lại nói, hắn chính là cái 10 phần đao phụ thủ. Tiền bối, ngài năng lực nhìn ra ta chân thân là thụ khôi tinh, có điều năng lực của ta cũng không giới hạn ở đó, ta tinh thông phương Tây hắc phép thuật, sát nhân vô hình, hơn nữa ta còn năng lực điều động ác ma, nếu như cho ta đầy đủ tế phẩm, ta thậm chí có thể cho gọi ra ma vương. Ta cho rằng ngươi tốt nhất không muốn ở trước mặt của hắn triển khai loại này hiến tế triệu hoán, hắn không thích hiến tế triệu hoán, dù cho ngươi đem toàn bộ địa ngục ác ma đều cho gọi ra đến, cũng không có bất kỳ tác dụng, hắn đã từng đã tiến vào địa ngục, cùng ma vương chân thân chiến đấu quá, cũng tàn sát qua mấy cái ma vương. Đoan Mục Kinh Vân vẻ mặt có ngạc nhiên, tàn sát ma vương. Ma vương là cùng thần linh nằm ở cùng một cấp bậc, hầu như không thể bị chiến thắng mới đúng. Thật kỳ quái sao, đến hắn cảnh giới đó, phía trên thế giới này căn bản là không tồn tại có thể chiến thắng hắn sinh vật. Cái bóng nên có thể chứ? Đoan Mục Kinh Vân nghi ngờ hỏi. Hiên Viên nụ cười đột nhiên trở nên quái lạ dâng lên, bọn họ ai cũng chiến thắng không được ai. Đoan Mục Kinh Vân đầy mặt không dám tin tưởng, chẳng lẽ nói cõi đời này còn có một cái, như bóng với hình như vậy tồn tại. Mà người này vẫn là con trai của chính mình. Ở trên thế giới này, mặc kệ là cỡ nào người kiêu ngạo, mặc kệ là nhiều người mạnh mẽ, chỉ cần là biết Los Angeles sự kiện người, đều phải tiếp thu đồng thời thừa nhận một sự thật. Vị kia nữ vũ thần, vị kia cái bóng các hạ, nàng là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Không có cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Choe nu a toài. Bởi vì nàng là duy nhất một cái có thể lấy sức một người, cứu lại thế giới này tồn tại. Bất quá bọn hắn vĩnh viễn không thể giao thủ. Bọn họ cũng là bằng hữu. Đoan Mục Kinh Vân càng thêm kinh ngạc. Bọn họ không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Hiên Viên không tiếp tục nữa. Đoan Mục Kinh Vân trong đầu càng là khiếp sợ, không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Cái kia không phải là nói. Quan hệ của bọn họ càng thêm thân mật. Đoan Mục Kinh Vân bắt đầu phát hiện, chính mình từ trước nhận thức là buồn cười như vậy, chính mình lại cho rằng. Chính mình cái kia thất tán nhiều năm hài tử, là một cái bình thường cao trung lão sư. Nhưng là hôm nay cái này xem ra phổ thông hài tử, cũng đang không ngừng mang đến cho mình kinh hỉ. Không, hẳn là kinh hãi. Lẽ nào vị kia nữ vũ thần, là chính mình con dâu? Đoan Mục Kinh Vân vội vã vẩy vẩy đầu, khả năng sao? Không thể nào. Tựa hồ có như vậy điểm khả năng. Hiên Viên tâm trí so với Đoan Mục Kinh Vân tới nói, vẫn là đơn thuần rất nhiều. Tuy rằng nàng cho rằng không nên đem Bạch Thần sự tình nói ra, nhưng là Đoan Mục Kinh Vân nhưng nói bóng gió được rất nhiều tin tức. Đoan Mục Kinh Vân rất dễ dàng, phải đến hứa nhiều mình muốn tin tức. Ngài vị bằng hữu này có hứng thú gì sao? Hứng thú mà. Hứng thú của hắn rất rộng khắp, có điều hắn thích nhất nên vẫn là dạy học đi. Dạy học? Này toán hứng thú sao? Hay là quá mức mạnh mẽ? Nội tâm có chút thiếu hụt cảm đi, hắn trong tiềm thức vẫn như cũ coi chính mình là làm người bình thường. Đoan Mục Kinh Vân trong lòng phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được, Hiên Viên vẫn chưa chú ý tới Đoan Mục Kinh Vân vẻ mặt biến hóa. Ta năng lực gặp gỡ hắn sao? Có thể, đi theo ta. Hiên Viên gật gù. Đoan Mục Kinh Vân hiện tại vô cùng sốt sắng. Nàng không biết nên làm gì đối diện đối với con của chính mình. Là một người mẫu thân, không thể thật sự làm được hoàn toàn lãnh khốc cùng thờ ơ. Hiên Viên đem Đoan Mục Kinh Vân mang tới Na Na trụ bệnh viện kia, Bạch Thần vẫn luôn tọa ở ngoài phòng bệnh. Bạch Thần. Hiên Viên đi lên phía trước, cùng Bạch Thần chào hỏi. Bạch Thần nhìn thấy Đoan Mục Kinh Vân thời điểm, không biết tại sao, trong lòng hơi hơi có như vậy một tia đột ngột. Vị đại tỷ này là Đoan Mục Kinh Vân bảo dưỡng rất tốt. 40 tuổi ra mặt, vẫn như cũ như là cái 30 tuổi thiếu phụ. Chỉ là, làm mẫu thân của Bạch Thần, bị con của chính mình xưng là đại tỷ, Đoan Mục Kinh Vân trong lòng phi thường khó có thể dùng lời diễn tả được. Đây là bằng hữu ta, cũng là ta sau khi ra ngoài gặp phải người thứ nhất. Ngươi khí tức trên người rất kỳ quái, chính là ngươi muốn ức linh đan sao. Bạch Thần đánh giá Đoan Mục Kinh Vân, hắn cũng không biết tại sao, không cảm thấy liền đi quan sát Đoan Mục Kinh Vân. Chúng ta nên từng gặp mặt chứ? Bạch Thần tò mò hỏi. Hắn luôn cảm thấy Đoan Mục Kinh Vân khí tức trên người, để cho mình như có như không cảm giác được một tia quen thuộc. Bạch Tâm Nhã là duy nhất một cái, năng lực cho hắn cái cảm giác này người, bây giờ lại nhiều nữ nhân trước mắt này. Đoan Mục, ngươi cùng Bạch Thần từng gặp mặt sao? Không có. Đoan Mục lắc lắc đầu. Đoan Mục, ngươi là Đoan Mục ra sao? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì? Đoan Mục Kinh Vân nhợt nhạt cười cợt, từ lúc 20 năm trước, ta cũng đã không còn là Đoan Mục ra người. Huyết thống cùng tên như thế, đều là không cách nào bỏ qua đồ vật. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có điều ngươi nếu là bạn của Hiên Viên, ta cũng không để ý ngươi tính cái gì tên ai, có điều nếu như ngươi thuận tiện, hy vọng ngươi năng lực chuyển cáo các ngươi Đoan Mục ra ông lão, để hắn đừng tiếp tục đến quấy rầy bằng hữu của ta. Ta sẽ chuyển cáo cho hắn. Chai này chính là ước linh đan, một viên ước linh đan có thể duy trì thời gian 24 tiếng, hơi thở của ngươi sẽ cùng người bình thường hoàn toàn tương tự. Ngươi không hỏi một chút ta, tại sao muốn chai này ước linh đan sao? Ta cho ngươi chai này ước linh đan cũng không phải là bởi vì ngươi tại sao? Là bởi vì hiên viên muốn giúp ngươi. Bạch thần chỉ là vô tâm trả lời, nhưng là đối với Đoan Mục Kinh Vân tới nói, nhưng là lớn lao đả kích. Chính mình hướng về hài tử yêu cầu đồ vật, nhưng phải xem ở một người khác trên mặt. Ngươi tu yêu thân đối với ngươi cũng không có ích. Nếu là có thể vẫn là bỏ qua đi cho thỏa đáng, những kia thuần túy yêu đô muốn tu nhân thân, ngươi nhưng càng muốn tu yêu thân, thực sự là không hiểu ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Người trên đời này, đều sẽ có như vậy tố cầu. Ta cũng không ngoại lệ, một số thời khắc là thân bất do kỷ, một số thời khắc là tình thế bức bách, hơn nữa một khi bước lên con đường này, liền không quay đầu lại nữa khả năng. Vậy thì cho mình tìm đường lui, chí ít ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội. Đoan Mục Kinh Vân lắc lắc đầu, ta hiện đang không có lựa chọn cơ hội, Đoan Mục là võ học thế gia, mà ta ở 20 năm trước rời đi Đoan Mục ra thời điểm, liền bỏ qua làm người thân phận, thời gian 20 năm. Ta bỏ đến bây giờ địa vị, hay là như ngươi cường giả như vậy, vĩnh xa không thể nào hiểu được này một đường gian khổ. Ta năng lực hiểu rõ, mỗi người thành công đều là ở kịch liệt đấu võ hạ thu được, dù sao bên trong 5 triệu giải thưởng lớn xác suất thực sự là quá thấp. Bạch thần nhìn hai tay của chính mình, ngươi mãi mãi cũng không cách nào biết, giờ này ngày này ta, trải qua cái gì? Rất thống khổ sao? Đoan Mục Kinh Vân lòng đang hơi hơi co rúm, cố nén trong mắt nước mắt, nàng không muốn ở Bạch thần trước mặt thất thố. Thống khổ là tất nhiên. Mặc dù ngươi làm được rồi chuẩn bị kỹ lưỡng, vẫn như cũ muốn đối mặt rất nhiều sinh ly tử biệt, nhưng là cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, ta đột nhiên phát hiện, ta tựa hồ đã không tìm được đối thủ. Ngươi năng lực rõ ràng cái cảm giác này sao? Đã từng loại kia cao chót vót 5 tháng bắt đầu trở nên bình thản, mặc kệ ra sao cường địch, phảng phất đều thành mây khói phù vân. Ta không có cảnh giới của ngươi, vì lẽ đó không thể nào hiểu được ngươi cảm thụ, nếu như vô địch sẽ làm người cảm thấy trống vắng, ta cũng muốn thử một chút. Bởi vì người là một loại cảm tính động vật. Làm tranh cường háo thắng chi tâm dần dần sau khi bình tĩnh lại, liền cần dùng tình cảm của hắn đi bù đắp cùng bỏ thêm vào, nếu không, ta sợ sệt có một ngày ta là người. Vậy ngươi tìm tới thay thế cảm tình sao? Vậy còn ngươi? Ngươi tu yêu đạo, lại từ bỏ bao nhiêu? Tất cả. Đoan Mục Kinh Vân bình tĩnh nhìn Bạch Thần. Ta chỉ có thể nói ngươi rất có dũng khí, rất có quyết đoán. Cũng không có dễ dàng như vậy, rất nhiều lúc, ngươi sẽ nghĩ tìm về chính mình vứt bỏ đồ vật. Nhân loại các ngươi chính là như vậy, lúc có không hiểu được quý trọng, mất đi thời điểm tài năng thấy hối hận. Bạch thần cùng Đoan Mục Kinh Vân liếc nhìn hiên viên, đều là cười khổ lắc lắc đầu. Các ngươi không nên cảm thấy ta tâm trí còn thấp, là một người người đứng xem, ta so với các ngươi xem đều muốn rõ ràng. Người vốn là phức tạp hơn nữa khó lường, này có gì đáng kinh ngạc. Bạch thần nhún vai một cái, đặc biệt cảm tình thứ này, có người cho rằng là một loại gánh nặng, có người cho rằng phiền toái. Hay hoặc là cho rằng là chính mình mạnh mẽ gông xiềng, mỗi người đều có mỗi người cái nhìn. Vậy còn ngươi? Ngươi cho rằng cảm tình là cái gì? Đoan Mục Kinh Vân nhìn Bạch Thần. Ở ta lý trí chiếm thượng phong thời điểm, ta sẽ cảm thấy cảm tình là phi thường mỹ đồ tốt, sướng vui đau buồn lại như là chương nhạc như thế uyển chuyển hơn nữa thần bí. Nếu như là ở ta lúc giết người, ta sẽ đem cảm tình làm bộ dạng hướng phát triển, có điều theo thực lực ngày càng mạnh mẽ. Ta đã không lại sẽ bởi vì cảm tình mà sẽ đối với kẻ thù của ta sản sinh thương hại, hiện tại ta càng như là một cái giết người binh khí như thế, khi ta quyết định muốn giết một người sau, ta sẽ phi thường. Chấp nhất đi chấp hành cái này chỉ lệnh. Ngươi là khi nào thì bắt đầu, không đem người coi như người xem. Ta cũng không phải không đem người làm người xem, mà là không coi chính mình là người đối xử. Có điều, nếu như là ta coi trọng người, ta ngược lại sẽ có càng nhiều bao dung tâm cùng lòng thông cảm, đối với người không liên quan. Ta thi hội đổ quên đối phương tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1768, Bao Táp. Có thời gian đồng thời ăn bữa cơm à? Ta mời khách. Đoan Mục Kinh Vân mỉm cười nhìn Bạch Thần cùng hiên viên, trong mắt mang theo vài phần hy vọng. Chỉ sợ ta không có thời gian. Bạch Thần liếc nhìn phòng bệnh, lại nói, hơn nữa học sinh của ta còn bỏ vào khách sạn, buổi tối liền muốn dẫn bọn họ trở lại. Lấy năng lực của ngươi, chữa khỏi nàng nên rất đơn giản chứ. Nếu như không phải nhất định phải ta thời điểm xuất thủ, ta không giống quá mức lạm dụng năng lực đặc biệt. Bạch Thần lắc lắc đầu, có một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên dễ dàng. Có cái gì là ta có thể giúp được bận bịu sao? Chỉ cần ngươi Đoan Mục ra cái kia một già một trẻ không tìm đến phiền phức, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Ta nghĩ bọn họ một cái là không thể, một cái là không dám đi, dù sao tối hôm qua ngươi nhưng là đem bọn họ giáo huấn đủ thảm. Đó cũng không thấy rõ đi, bọn họ một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu, trẻ tuổi nóng tính, một cái do cáo giả, ai biết bọn họ sẽ không tiếp tục khiến ám chiêu. Ta có thể cam đoan với ngươi, lấy đầu của ta bảo đảm. Đoan Mục Kinh Vân nghiêm túc thật lòng nhìn Bạch Thần. Ngậy! Được rồi, ta tin tưởng ngươi, có điều liền không cần phải nói nghiêm trọng như thế. Bạch Thần không thích loại này lời thề, trong tiềm thức mâu thuẫn Đoan Mục Kinh Vân câu nói này. Bạch Thần không có đáp ứng cùng nàng ăn cơm, điều này làm cho Đoan Mục Kinh Vân vẫn còn có chút thất vọng. Hơn nữa Bạch Thần cũng cảm giác được Đoan Mục Kinh Vân loại tâm tình này, hắn chỉ cảm thấy có chút tâm thần không yên, cũng không phải loại kia uy hiếp, trong lòng tựa hồ có một loại âm thanh, để hắn tiếp thu cái này mời. Nếu như lần sau có cơ hội, chúng ta cùng nhau nữa ăn bữa cơm đi. Bạch Thần đang nói ra lời nói này thời điểm, chính mình cũng có chút ngạc nhiên, hắn không hiểu tại sao mình sẽ nói ra những lời này. Bởi vì so sánh lẫn nhau mà nói, Đoan Mục Kinh Vân còn chỉ là một cái người quen biết, thậm chí địch ta cũng không từng rõ ràng, chính mình lại sẽ chủ động mời, điều này làm cho Bạch Thần cảm giác được khó có thể tin. Đoan Mục Kinh Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vậy chúng ta chắc chắn rồi, lần sau gặp đối diện, cùng nhau ăn cơm. Được. Một lời đã định. Đoan Mục Kinh Vân lúc rời đi, tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt rất nhiều. Có điều Hiên Viên nhưng nghi hoặc nhìn Bạch Thần, xem ra ngươi cùng Đoan Mục rất hợp duyên. Vì sao lại cho là như thế? Cảm giác, ngươi nên cảm giác ra hơi thở của nàng, nàng cũng không phải ngươi yêu thích loại người như vậy. Mà ngươi đối mặt người như thế, nhưng không có lộ ra chút nào căm ghét hoặc là mâu thuẫn. Bởi vì nàng là bằng hữu của ngươi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, cũng cho ta một loại cảm giác là lạ, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Ta thậm chí hoài nghi việc tu luyện của nàng một loại nào đó ảnh hưởng bên tâm trí người pháp thuật. Này trên căn bản có thể bài trừ, không đủ cái gì pháp thuật là có thể vượt cấp triển khai, đặc biệt các ngươi chênh lệch liền như hồng câu lệch trời bình thường không thể vượt qua. Vậy ta chỉ có thể coi này là làm hợp ý đi. Hợp ý sao? Có thể đi Bạch Thần cũng không nói ra được loại cảm giác đó, lẽ nào đây chính là cái gọi là hợp ý sao? Mình cùng Hiên Viên đồng thời đối với một cái người xa lạ cảm thấy hợp ý. Ngươi kỳ thực là muốn tiếp thu nàng mời chứ? Tại sao lại từ chối? Chuyện phiền toái còn không đủ giải quyết vậy, ta nghĩ biết rõ, buổi tối ngày hôm ấy rốt cuộc là ai ám toán chúng ta? Ngươi còn đối với chuyện này canh cánh trong lòng sao? Khi ta đối với một người lên sát cơ thời điểm, rất khó để ta thay đổi chủ ý. Cùng lúc đó, một nhà sửa xe trong điếm, chính đang trình diễn một hồi tranh chấp. Một người trung niên đang không ngừng dùng ngón tay đâm bốn mắt nam chán. Ta cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần, không muốn đang làm việc thời điểm lười biếng. Ngươi cho rằng ngươi là ta cháu ngoại trai, là có thể tùy tiện lười biếng sao? Ta trong cửa hàng không dưỡng người không phận sự, ngươi nếu như không muốn làm, hiện tại liền cút cho ta, ta muốn chính là cái tay chân lanh lẹ, làm việc chịu khó công nhân, không phải một cái chỉ biết là lười biếng sinh viên tài cao. Bốn mắt nam chỉ cảm thấy giận không nhịn nổi, bị người trung niên đã bước lùi tới góc. Đột nhiên, hắn tìm thấy mặt sau trên giá một cái cờ lê. Trong mắt lóe ra một tia hung lệ. Nắm lấy cờ lê liền đánh tại trung niên người trên đầu. Một tiếng, người trung niên theo tiếng ngã xuống đất, bốn mắt nam phảng phất không đủ ý thức được chính mình quá khích cử động, cả người đều rơi vào điên cuồng bên trong. Hai tay nắm cờ lê, không ngừng gào thét, không ngừng gõ người trung niên đầu. Ta lười biếng. Ngươi nói ta lười biếng. Ngươi có biết hay không ta ở làm một cái vĩ đại sự tình, ngươi có biết hay không ta ở làm một cái có thể thay đổi toàn nhân loại sự tình, không phải là mấy chiếc phá xe sao? Chỉ cần ta chuyện này làm tốt, ngươi loại này rác rưởi liền muốn bị đào thải. Ngươi này dơ bẩn, lạc đơn vị sửa xe điếm cũng phải đóng cửa. Đến thời điểm ngươi liền muốn cầu ta thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Mười mấy lần xuống, bốn mắt nam đã thở hừng hực, mà người trung niên đầu đã là một đoàn hồ dán. Chỉ là cảm giác mệt mỏi xông tới đồng thời, bốn mắt nam cũng tỉnh táo lại. Hắn kinh ngạc nhìn thi thể trên đất, còn có trên tay mình nhuốm máu cờ lê, bốn mắt nam theo bản năng bỏ lại trong tay cờ lê, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn phản ứng đầu tiên là chạy trốn, nhưng là còn chưa bước ra bước tiến, hắn lại thay đổi chủ ý. Hắn liếc nhìn bốn phía, không có bất kỳ người chứng kiến. Bốn mắt nam ngay lập tức sẽ đem sửa xe điếm kéo cửa kéo xuống, sau đó hắn lật xem trung niên nam trên người, vài tờ giấy chứng nhận cùng hơn 1.000 đồng tiền. Bốn mắt nam bắt đầu xoay sở dâng lên, đầu tiên là đem thi thể xử lý xong. Vừa vặn sửa xe trong cửa hàng có không ít hóa học phẩm, những này hóa học phẩm rất nhiều đều là cho xe đánh bóng dùng. Nói thí dụ như axit sulfuric. Bận rộn hồi lâu sau, bốn mắt nam cuối cùng đem hiện trường xử lý sạch sẽ, mà hắn vị kia cậu cũng đã triệt để bốc hơi lên. Bốn mắt nam sở dĩ không có đào tẩu, hắn hiểu rất rõ vị này cay nghiệt nhà cậu đỉnh tình hình, từ nhỏ ly hôn, nhi tử đã độc lập thành ra, bọn họ rất ít liên hệ, vì lẽ đó trong ngắn hạn là sẽ không có người biết hắn đã biến mất rồi. mà bốn mắt nam kế hoạch ban đầu chính là trước tiên nương nhờ vào cậu, sau đó sẽ ở đây tiến hành công việc nghiên cứu, nhưng là hắn vị này cậu hiển nhiên là không muốn để bốn mắt nam ăn không ở không, cái này cũng là sau đó thảm kịch phát sinh nguyên nhân. Có điều bây giờ kế hoạch tựa hồ trở nên càng thêm thuận lợi, chính mình hoàn toàn có thể đem nơi này coi như nhà của chính mình. Hay là liền ngay cả hắn cậu cũng không biết, bốn mắt nam biết hắn tất cả mọi thứ, nói thí dụ như thẻ ngân hàng mật mã. Đối với mình phạm vào làm ác, bốn mắt nam không hề hối hận, dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này đều là hắn cậu sai. Có điều ít đi ràng buộc người, bốn mắt nam trái lại càng thêm phong khoáng. Hắn cậu ngân hàng tiền dư cũng không ít, đầy đủ hắn trải qua không ít thời gian, hơn nữa ở đây tiến hành nghiên cứu, cũng có thể càng thêm thuận tiện. Ngu xuẩn! Ngươi vốn là có thể bởi vì ngươi cháu ngoại trai mà cảm giác vinh quang. Bốn mắt nam lầm bầm lầu bầu nói rằng, những kia từ chối quá ta người, đã cười nhạo ta người, kết quả của các ngươi cũng sẽ cùng tên ngu xuẩn kia như thế. Bốn mắt nam kéo lên cắp điện, lắp đặt đến chính mình bộ kia cứng nhắc trong máy vi tính. Sau đó đưa vào một loạt chỉ lệnh. Đầu tiên là hoành tin khoa học kỹ thuật. Các ngươi không phải rất ném sao, các ngươi không phải là đối ta Thái Dương xem thường sao, hiện tại chính là các ngươi tự thực các quả thời điểm. Thật chờ mong. Khi các ngươi lão tổng phát hiện, công ty trong chương mục tiền quy linh thời điểm, sẽ là vẻ mặt gì? Bốn mắt nam cũng không phải một cái xuất sắc hacker, tuy rằng hắn cũng học được điện tử công trình ngôn ngữ, có điều hacker cần càng mạnh mẽ trí tưởng tượng, mà hắn ở phương diện này cũng không có xuất chúng thiên phú. Nhưng là bốn mắt nam có Thái Dương, chính hắn hay là không làm được, nhưng là Thái Dương làm đến. Bốn mắt nam không dám đem tiền chuyển tới trong chương mục của chính mình, bởi vì như vậy làm nguy hiểm quá to lớn. Thái Dương cũng không phải vạn năng, hơn nữa bây giờ ngân hàng hệ thống còn là phi thường kiên cố, coi như là Thái Dương cũng không cách nào hoàn toàn xóa đi dấu vết. Một khi bị truy xét được biến mất tiền dấu vết, rất dễ dàng lộ ra ánh sáng chính mình. Mà đem tiền xóa đi đi, nhưng là phi thường dễ dàng, bốn mắt nam cái kia cố chấp đến điên cuồng tư duy, căn bản là không để ý tất cả những thứ này sẽ tạo thành ra sao hậu quả. Một nhà hoành tin khoa học kỹ thuật hiển nhiên còn không cách nào thỏa mãn bốn mắt nam báo thủ, rất nhanh, nhà thứ hai. Đệ tâm ra. Hết thể đã từng từ chối quá công ty của hắn, toàn bộ gặp tập kích. Trong lúc nhất thời, toàn quốc khoa học kỹ thuật công ty, Hố Liên công ty toàn bộ đều thu được ngân hàng thông cáo, bọn họ tiền bốc hơi rồi. Lúc mới bắt đầu, những kia công ty còn không đủ phản ứng lại, cái gì gọi là bốc hơi lên. Nhưng là khi bọn họ muốn dùng tiền thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện, công ty mình khoản lại ngạch trống không đủ. Những công ty này tự nhiên là không làm. Bọn họ cũng mặc kệ tiền này là làm sao bốc hơi lên. Bởi vì tiền ngay ở trong ngân hàng, vì lẽ đó chân chính bị tổn thất chính là những kia ngân hàng, bởi vì ngân hàng nhất định phải cung cấp đầy đủ chứng cứ, nói rõ số tiền này hướng đi, nếu không bọn họ nhất định phải gánh chịu hậu quả. Nhưng là không có ai biết. Nay bạo người khởi xướng, chỉ là một cái cố chấp cuồng, một người điên. Trong lúc nhất thời hết thảy khoa học kỹ thuật công ty, Hố Liên công ty, cũng không có thiếu ngân hàng, đều bởi vì mấy chục bút lượng lớn khoản tiền mất tích mà sứt đầu mẻ trán dâng lên. Bốn mắt nam xem TV trên bắt đầu xuất hiện tương quan tin tức thời điểm, hắn hoàn toàn là dùng một loại trêu tức cùng đắc ý thái độ tới đối xử. Hắn thậm chí có một loại kích động, đi nói cho thế nhân, chuyện này là hắn làm ra. Đương nhiên, hiếm hoi còn sót lại này điểm lý trí, vẫn là ngăn cản hắn tự sát kích động. Nếu để cho những kia công ty cùng ngân hàng biết chuyện này, hắn tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Có điều giờ khắc này, nhức đầu nhất chính là an toàn bộ cùng quốc an, hai cái đặc công. Đặc vụ tổ chức cũng ở đồng thời bị trao tặng điều tra nhiệm vụ. Chuyện này đã dính đến an ninh quốc gia, bởi vì tứ đại hành hệ thống máy vi tính toàn bộ luân hãm, mấy trăm tỷ khoản tiền mất tích, nếu như không cách nào đoạt về khoản tiền, như vậy này bút tổn thất cuối cùng vẫn là muốn quốc gia đến gánh chịu. Đương nhiên, cũng có thể là do nước Mỹ Mỹ Liên chữ đến gánh chịu, bởi vì hiện nay tứ đại cất bước chuyển khoản con đường là Mỹ Liên chữ, toàn thế giới hầu như hết thẻ tiền, toàn bộ đều đi Mỹ Liên chữ con đường, nói đơn giản một điểm. Kỳ thực chính là khách hàng tiền là trước tiên quá Mỹ Liên chữ hệ thống an toàn, tiền dư sẽ ở Mỹ Liên chữ cái kia dừng lại một giây hoặc là càng lâu một chút thời gian, sau đó tài năng sẽ chuyển tới tứ đại hành, cuối cùng tài năng sẽ tới đạt chỉ định trong chương. Mục Mỹ Liên chữ chính là đảm nhiệm một cái trung chuyển trạm công tác, nói cách khác Mỹ Liên chữ là nằm liền năng lực đem toàn thế giới tiền kiếm lời. Đương nhiên, đây là chỉ cái gì sự tình đều không đủ phát sinh tiền đề, một khi xuất hiện an toàn lỗ tê. Hùng. Đẹp như vậy Liên chữ cũng sẽ là cái thứ nhất đam chịu trách nhiệm đối tượng. Giờ khắc này, Mỹ Liên chữ điện thoại cũng đã bị tứ đại hành đánh nổ, bởi vì tứ đại hành căn bản cũng không có thu đến bất kỳ chuyển khoản chỉ lệnh, cũng không có bất kỳ chỉ về tài khoản, tiền nhưng biến mất rồi, vậy cũng chỉ có thể là Mỹ Liên chữ an toàn xuất hiện lỗ thủng. Ngu xuẩn môn, thỏa thích lẫn nhau trốn tranh trách nhiệm sao? Này chính là các ngươi từ chối ta đánh đổi, này chính là các ngươi nhất định phải vì chính mình ngu xuẩn gánh chịu hậu quả. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1769, xác nhận thân phận. Trận này ngân hàng hệ thống bao táp, ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là cái kia mấy cái khoa học kỹ thuật công ty, hỗ nệ vật công ty. Ngân hàng đang tìm ra lỗ thủng trước, vì để tránh cho khả năng tổn thất mở rộng, không thể không đóng hết thẻ ngân hàng tài khoản ra vào hạng. Nói cách khác, mọi người không thể không sử dụng hiện sao, mà không cách nào trực tiếp sử dụng thẻ ngân hàng hoặc là thẻ tín dụng tính tiền. Mà bây giờ phần lớn người đã quen dùng thẻ để thay thế tiền mặt tiêu phí, điều này cũng dẫn đến tổn thất ở tiến một bước mở rộng. Liên nói thí dụ như Bạch Thần, hiện tại cũng chịu đến ảnh hưởng. Bởi vì hắn căn bản cũng không có đầy đủ tiền mặt, hơn nữa hắn đã quen dùng thẻ tín dụng tính tiền. Dù cho hắn trong ngân hàng tiền một phần không ít, nhưng là hắn vẫn như cũ thốn bộ khó đi. Trực tiếp nhất kết quả là hắn hiện đang bị nhốt ở trong tiểu điếm. Tuy nói rổ nạt thản tờ gì khách sạn tiêu phí, không cần hắn đến bận tâm, dù cho hắn ở đây trụ cả đời cũng một phân tiền không hoa, nhưng là ra khách sạn nhưng là phiền phức. Nói thí dụ như về nhà vé máy bay tiền, hắn hiện tại là hoàn toàn không có tin tức. Có điều, một cái bất ngờ phóng khách thay đổi Bạch Thần hiện trạng. Bạch tiên sinh, nghe nói ngươi hơi nhỏ phiền phức. Trương tiên nhân đứng Bạch Thần trước mặt, trên mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Trương bộ trưởng, nếu như ngươi là đến cười trên sự đau khổ của người khác, cái kia thì miễn đi, ta tâm tình bây giờ không phải là rất tốt. Tuy nói hắn cũng không vội về nhà, nhưng là trên tay thẻ không thể dùng, trên người lại không đủ tiền, vẫn để cho trong lòng hắn không vững vàng. Ta không phải là đến cười trên sự đau khổ của người khác, ta là tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. Trương tiên nhân từ trong lồng ngực móc ra một tờ mới tinh tiền mặt, giao cho Bạch Thần trong tay. Bạch Thần xem trong tay tiền mặt, có chút do dự có hay không muốn tiếp thu. Này không phải là thi ân, mà là chúng ta nhanh sói thái độ. Làm sao? Lẽ nào ngươi không sợ Đoan Mục gia ông lão tìm ngươi phiền phức sao? Bạch Thần hỏi. Hắn cũng không rõ ràng Trương tiên nhân cùng Đoan Mục anh hùng quan hệ. Có điều ngày đó Đoan Mục nhất cũng dám gọi thẳng tên Trương tiên nhân. Có thể thấy được Đoan Mục anh hùng địa vị cao hơn nhiều Trương tiên nhân. Tuy rằng lúc trước Bạch tiên sinh cùng Đoan Mục gia có chút tranh cãi, có điều ta cho rằng Đoan Mục gia sẽ không dễ giận như vậy, còn nữa nói cuối cùng chuyện này cũng là Đoan Mục nhất sai, còn có một chút, chúng ta nhanh sói là chúng ta nhanh sói, Đoan Mục gia là Đoan Mục gia, chúng ta sẽ không bởi vì Bạch tiên sinh cùng Đoan Mục gia có oán, liền thay đổi chúng ta thái độ. Trương tiên nhân đương nhiên không đủ lớn như vậy khí. Thuần túy là bởi vì Đoan Mục anh hùng ám chỉ quá hắn. Vậy cũng tốt, số tiền kia ta nhận lấy, xem như là ta thiếu một món nợ ân tình của ngươi. Chỉ là một chút tiền lẻ, dùng này để đổi ân tình, ta đều cho rằng đến thật không tiện, này chỉ là chúng ta thái độ, không phải mượn cơ hội áp chế. Trương tiên nhân biết Bạch Thần không thiếu tiền, này một sấp tiền cũng là một vạn tệ, mặc kệ là nhanh sói vẫn là Bạch Thần, e sợ đều không sẽ để ý một vạn tệ tiền. Có điều Bạch Thần phân nhưng phi thường rõ ràng, không giống nhau. Số tiền kia đối với ngươi mà nói hay là không tính là gì, có điều nhưng có thể giải ta khẩn cấp. Xem như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhân tình này ta nhớ rồi, ngày khác ngươi cần ta trả lại thời điểm, tới tìm ta nữa. Trương tiên nhân cũng không cự tuyệt nữa, kỳ thực hắn cũng không hy vọng này một vạn tệ tiền đổi một ân tình. Nếu như số tiền kia đổi một ân tình, chỉ tính là một lần tiêu phí, nhưng là nếu như không phải ân tình, như vậy Bạch Thần liền coi bọn họ là làm bằng hữu, quan hệ rõ ràng muốn so với hiện tại tiến thêm một bước. Sau đó cũng là càng dễ nói chuyện. Bạch tiên sinh, liên quan với ngày hôm qua ngươi giao thay chúng ta nhanh sói làm sự tình, chúng ta đã có chỗ dựa rồi. Ồ, các ngươi tra ra người đến. Đối phương là ai? Bạch Thần lập tức vội vàng hỏi. Cùng hôm qua không giống, cả ngày hôm qua Bạch Thần đều ở phiền muộn bên trong vượt qua. Nhưng là một cái buổi tối thời gian, chính mình tựa hồ đổi vận, chí ít không lại đều là phiền phức. Hiện nay chúng ta còn chưa tra ra là người nào. Vậy ngươi nói có chỗ dựa rồi. Lần này ngân hàng hệ thống gặp tập kích, thủ pháp cùng lần trước giao thông hệ thống bị xâm lấn hoàn toàn nhất trí, bằng vào chúng ta bước đầu phán định, này lưỡng lên vụ án hẳn là cùng một người hoặc là thế lực gây nên. Còn có càng nhiều tin tức sao? Coi như nói cho Bạch Thần những này cũng vô dụng, có điều Bạch Thần vẫn là kinh ngạc với đối phương năng lực. Có điều, mục tiêu của đối phương tựa hồ không chỉ là chính mình, còn có những kia hô nệ vợ, khoa học kỹ thuật công ty. Có một cái hiểm phạm lưu lại một đoạn văn. Hắn ở mỗi cái bị thanh không tài khoản công ty quan Internet đều lưu lại một câu nói, ngu xuẩn lần đến trừng phạt. Có ý gì? Không biết. Trương tiên nhân cười khổ lắc lắc đầu. Ngay vào lúc này, Trương tiên nhân thủ cơ vang lên, Trương tiên nhân cùng Bạch Thần hỏi thăm một chút, liền đến một bên nghe điện thoại. Sau một chốc, Trương tiên nhân cúp điện thoại, Bạch tiên sinh, chúng ta nhận được thần nguyên công ty điện thoại. Thần nguyên công ty? Làm sao? Nhờ vào lần này thần nguyên công ty cũng gặp tổn thất, vì lẽ đó chính bọn hắn cũng tiến hành rồi điều tra, đồng thời bọn họ lợi dụng chính mình kỹ thuật ưu thế, đã tìm tới càng nhiều manh mối. Hả? Đầu mối gì? Căn cứ phân tích của bọn họ, tiến hành lần này ngân hàng tập kích người, sử dụng kỹ thuật là trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, mà trận này tập kích kỳ thực là trí tuệ nhân tạo kỹ tác. Trí tuệ nhân tạo? Không sai, trí tuệ nhân tạo, có điều căn cứ thần nguyên công ty chuyên viên đáp lại, cái này trí tuệ nhân tạo năng lực còn phi thường có hạn, vì lẽ đó để lại dấu vết bị thần nguyên công ty chặn được. Bạch Thần trong đầu lập tức hiện ra một cái bóng, ta hay là biết là người nào làm ra? Ồ, Bạch tiên sinh, ngươi biết là ai làm ra? Ngươi tra một chút buổi tối ngày hôm ấy ta cưỡi chuyến bay, chỗ ngồi B102 chỗ ngồi hành khách, tra tìm thân phận của hắn tin tức. Trương tiên nhân hiện trường liền gọi một cú điện thoại, rất nhanh sẽ được trả lời chắc chắn. Bạch tiên sinh, ngài muốn tìm nhưng là người này. Trương tiên nhân đem điện thoại di động trên tin tức đưa cho Bạch Thần xem. Không sai, chính là hắn, Ngô Khải Thái, chính là hắn. Tra tìm hắn vị trí hiện tại, các ngươi thì có thể biết tình huống cặn kẽ, đối, ở bắt được hắn sau khi... Được các ngươi tin tức cần sau, ta muốn hắn. Ngươi muốn hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho một cái, có can đảm tập kích ta người sao? Bạch Thần chuyện đương nhiên hồi đáp, hơn nữa hắn không chỉ là tập kích ta. Hắn nhưng là chế tạo đồng thời tai nạn giao thông, thậm chí đem học sinh của ta cùng người không liên quan đều bị liên lụy tới. Vậy cũng tốt. Trương tiên nhân gật gù. Bạch Thần cũng không cần tự mình ra tay. Dù sao cái kia bốn mắt tử chính là người bình thường. Nếu như nhanh sói liền cái đã xác nhận thân phận người cũng không tìm tới. Vậy còn là đóng cửa dễ dàng. Hắn hiện tại cần phải làm là các loại, bốn mắt tử là không thể trốn ra nhanh sói lòng bàn tay. Sau khi trở lại phòng, 10 tên tiểu quỷ đầu ở trong phòng đùa giỡn, tuy rằng bên ngoài đã long trời lở đất, nhưng là bọn họ nhưng là thờ ơ, trái lại còn có chút hưng phấn, dù sao năng lực ở thủ đô dừng lại lâu một ngày. Có điều Bạch Thần sắp tới, bọn họ ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. 10 người trộm liếc nhìn Bạch Thần. Liền liếc mắt ra hiệu, ám chỉ đi ra ngoài lại nháo. Lão sư, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Lý Nghiên đi đầu nói rằng. Bạch Thần phất phất tay, để bọn họ cút đi. Nếu chính sự đã xong xuôi, Bạch Thần sẽ không lại gò bó bọn họ, dù sao sau đó chính là 2 tháng tập huấn, căn cứ Trương tiên nhân ý tứ, 2 tháng này tập huấn là đóng kiến thức, còn huấn luyện bọn họ người. Trương tiên nhân cũng không chịu tiết lộ. Trước lúc này, Bạch Thần cũng không muốn để cho bọn họ cảm giác được áp lực. Năng lực chơi liền thỏa thích chơi. Bạch Thần trước vẫn đang suy đoán, buổi tối ngày hôm ấy tập kích là chính mình ở trong lúc vô tình lại chọc cái gì tổ chức, sau đó đụng phải trả thù, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại chỉ là bởi vì đầu lưỡi tranh cãi gây ra đó. Hơn nữa Bạch Thần thậm chí không cảm thấy vậy coi như là tranh cãi, Bạch Thần cùng Hiên Viên chỉ là không thích loại kia quá tự mình người, lại không nghĩ rằng sẽ gặp đến cái kia người điên tập kích. Coi như là Bạch Thần loại này không đem mạng người làm mạng người người. Cũng không thể sẽ vì loại chuyện nhỏ này nổi giận, nhưng là cái kia người điên tựa hồ cho rằng, hết thể phủ định hắn người, đều là kẻ địch của hắn. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ là sống ở thế giới của chính mình bên trong, Bạch Thần cũng không thèm để ý hắn. Nhưng là hắn xúc phạm Bạch Thần, hắn nỗ lực giết chết Bạch Thần, đồng thời là bất chấp hậu quả mưu đồ đồng thời thi hành. Mà trên thực tế hắn còn hại chết một cái hoàn toàn người không liên quan, vậy thì để Bạch Thần càng thêm không cách nào khoan dung. Bạch Thần làm việc luôn luôn trật tự rõ ràng. Ngươi muốn giết ta có thể, đao thật súng thật làm hoặc là ám hại đánh lén đều theo ngươi, đại gia bằng bản lãnh của mình. Lại như là cái kia vẫn trong bóng tối tính toán tập kích Bạch Thần tổ chức, Bạch Thần cũng vẫn coi như làm miêu nắm bắt con chuột, ngươi tới ta đi so chiều, tuy nói quấy rầy Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần cũng thích thú, chí ít cho hắn giết thời gian sự tình. Nhưng là không muốn liên lụy những người khác, buổi tối ngày hôm ấy, cái kia bốn mắt tử vì giết hắn cùng Hiên Viên, lại người vì là chế tạo một hồi tai nạn xe cộ. Đem người vô tội liên lụy trong đó, này xem như là triệt để xúc phạm Bạch Thần điểm mấu chốt, vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ như vậy chấp nhất muốn làm thịt hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng là Trương tiên nhân bên kia vẫn không có hồi âm. Lúc chạng vạng, Trương tiên nhân vẫn là không cho hắn bất kỳ trả lời chắc chắn. Điều này làm cho Bạch Thần có chút dễ kích động, nhanh sói hiệu suất làm việc cũng quá chênh lệch đi. Liên chút chuyện nhỏ này, lại dùng thời gian dài như vậy. Những này cầm nhân dân thu thuế công buộc, cũng quá năng lực nét mực. Sớm biết liền tự mình động thủ, thật phiền phức. Có điều hiện tại ngoại trừ các loại, vẫn là các loại. Mãi cho đến sau bữa cơm chiều, Bạch Thần triệt để mất kiên trì, trực tiếp cho Trương tiên nhân bắt đi điện thoại. Trương Bộ trưởng, ngài hiện tại ở nghỉ ngơi sao? Ta nhưng là đợi ngươi một buổi trưa tin tức, ngươi có phải là cho điểm hồi âm A? Bạch tiên sinh. chúng ta nhanh sói ở bắt lấy hiểm phạm trong quá trình, gặp phải một điểm phiền phức. Chúng ta tìm tới cái kia Ngô Khải Thái, nhưng là còn có mặt khác một nhóm người cũng tại lúc này xuất hiện, đồng thời tập kích người của chúng ta, tổng bộ cùng đi làm người mất đi liên hệ, sau đó chạy tới đội viên phát hiện thi thể của bọn họ. Vậy thì là nói, các ngươi tìm được người rồi, sau đó càng làm người làm mất rồi. Bạch Thần xoa xoa cái chán, biết là người nào làm ra sao? Không biết, bất quá đối phương rất khả năng là hướng về phía trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đi. Một điểm manh mối đều không có sao. Đúng đấy, hiện tại manh mối hoàn toàn đứt đoạn mất. Không, cũng không phải hoàn toàn đứt đoạn mất. Ngay vào lúc này Đoan Mục Kinh Vân cùng Hiên Viên đi vào Bạch Thần trong phòng. Đoan Mục Kinh Vân mỉm cười hướng về Bạch Thần gật gật đầu. Ta cho rằng ta nên có thể giúp bận điệu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1770, lần theo. 1. Ngươi làm sao đến rồi? Bạch Thần đối với Đoan Mục Kinh Vân đột nhiên tới chơi cảm thấy bất ngờ. Hắn ngược lại không là hoài nghi Đoan Mục Kinh Vân tin tức linh thông, mà là cho rằng việc này tựa hồ không có quan hệ gì với nàng. Liên quan với ta ý đồ đến, về công đây, ta là vì lợi ích của chính mình, về tư. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Ngươi biết là ai cướp đi cái kia Ngô Khải Thái sao? Biết. Đoan Mục Kinh Vân gật gù. Ma nữ hội. Cũng chính là ta vị trí tổ chức. Bạch Thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ma nữ hội sao? Ta trước đây cùng ma nữ hội từng qua lại, một cái muốn chế tạo lang thần mụ điên, có xác thực vị trí sao? Ma nữ hội ở thủ đô có mấy cái ẩn thân điểm, ngươi có thể đi này mấy cái vị trí nhìn, có điều ta không thể ra mặt. Bạch Thần lý giải Đoan Mục Kinh Vân bận tâm, có điều hắn vẫn hỏi nói, năng lực nói cho ta ngươi như thế làm mục đích sao? Cướp đi người kia người, cũng không phải ta phe phái, vì lẽ đó mặc dù bọn họ được trí tuệ nhân tạo, ta cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Mục đích của ngươi cũng là cái kia trí tuệ nhân tạo. Đoan Mục Kinh Vân lắc lắc đầu, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi năng lực phá hoại lần hành động này, chính là ta thu hoạch lớn nhất. Tuy rằng có một loại bị lợi dụng cảm giác, có điều Bạch Thần nhưng phi thường đồng ý tiếp thu cái này lợi dụng. Không chỉ là nhân vì là mình muốn bắt được Ngô Khải Thái, càng quan trọng một điểm là Bạch Thần trong lòng có cái âm thanh, để hắn không thể cự tuyệt cơ hội này. Có điều giờ khắc này Ngô Khải Thái, hiển nhiên cũng không đủ quá tốt đãi ngộ. Một đống nhà dân bên trong. Một cái Tây Dương kiếm đâm thủng Ngô Khải Thái bắp đùi, một cái tóc vàng mắt xanh nam tử cầm trong tay Tây Dương kiếm. Ngô tiên sinh, chúng ta nhưng là mang theo thành ý tới được, hơn nữa còn giúp ngươi diệt trừ đuổi bắt ngươi người, ngươi tựa hồ một điểm báo lại dự định đều không có. Ngô Khải Thái đã thống mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể không ngừng run rẩy, hàm răng cũng đang run rẩy. Muốn Thái Dương có thể đem ta đưa ra ngoại quốc, hơn nữa ở ta không đủ được bảo đảm trước. Mơ tưởng được Thái Dương. Ngô Khải Thái tuy rằng điên cuồng, nhưng là hắn nhưng không đốc, nếu như mình đem Thái Dương giao cho bọn họ có lẽ sẽ ngay đầu tiên. Liền đem mình giết. Cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử sắc mặt âm trầm cực kỳ, quay đầu nhìn về phía ngồi ở trước bàn máy vi tính đồng bạn, hệ lẩn, phá giải sao? Không được, nếu như không có mật mã chỉ lệnh, không cách nào tiến vào đầu mối chính tự. Liền không cách nào đưa vào chúng ta chỉ lệnh. Hệ lẩn là trên thế giới đứng đầu nhất hacker, có điều giờ khắc này hắn cũng không phải cùng một cái hacker giao chiến. Mà là cùng trí tuệ nhân tạo giao chiến. Cái này trí tuệ nhân tạo ở từ chối ta tất cả chỉ lệnh, nhất định phải có mật mã. Nam tử tóc vàng ánh mắt lấp lóe, theo lý mà nói, đem Ngô Khải Thái đưa đến nước ngoài là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Ngô Khải Thái xác thực có cái kia năng lực, kéo vào bên trong tổ chức cũng là nhiều đất dụng võ. Nhưng là hiện tại sự tình phiền phức nhất chính là, bọn họ vừa vì cứu đi Ngô Khải Thái, giết hai cái an toàn bộ người. Mặc kệ là cái nào quốc chính phủ. Sát hại bổn quốc an toàn bộ nhân viên, đều là không thể chịu đựng tội. Đặc biệt an toàn bộ, hiện tại khẳng định hãy cùng chó điên như thế không chết không thôi. Vì lẽ đó hiện tại muốn đem Ngô Khải Thái mang ra quốc, khó như lên trời. Nếu như nhất định phải dẫn hắn đi ra ngoài, rất khả năng trái lại thêm vào chính mình. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N-E-T. Hơn nữa Ngô Khải Thái không phải nhân viên chuyên nghiệp, nếu như mạnh mẽ mang theo hắn, rất dễ dàng bại lộ chính bọn hắn. Vì lẽ đó hiện tại lựa chọn tốt nhất vẫn là trực tiếp ép hỏi ra mật mã, còn Ngô Khải Thái bản thân, tự nhiên là diệt khẩu kết cục. Có điều, không chờ bọn họ đem mật mã ép hỏi ra đến. Hệ lần đột nhiên kêu lên, "A Đạm, số 3 cứ điểm phát ra cảnh báo." A Đạm biến sắc mặt, mấy người kia sắc mặt cũng thuận theo cảnh giác dâng lên. Đem số 3 cứ điểm hình ảnh cắt qua đến. Hệ lần lập tức làm theo, trong hình xuất hiện một người đàn ông khuôn mặt. Hiển nhiên người đàn ông này cũng phát hiện máy thu hình. Các ngươi tiếp tục trốn. Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Vị trí bại lộ, chúng ta lui lại. Đây chính là bọn họ chuyên nghiệp tố dưỡng, bọn họ không chỉ là thực lực siêu quần, đồng thời đối với điều tra cùng ngược trinh sát phi thường ở hành. Bọn họ ở mỗi cái cứ điểm đều thu xếp còi báo động. Chỉ cần có bọn họ ở ngoài những người khác xông vào trong đó, ngay lập tức sẽ hướng về bọn họ phát ra cảnh báo. Làm sao là hắn? Nô Khải Thái nghi hoặc nhìn trong hình người kia. Không phải là lúc trước hắn vì trả thù, mà xâm lấn giao thông hệ thống, người vì là chế tạo tai nạn xe cộ người kia này. Ngươi biết hắn sao? Hắn là quốc an vẫn là an toàn bộ? À đang hỏi. Nên đều không phải chứ, có điều ta cùng hắn có thủ riêng. Mặc kệ người đàn ông kia là thân phận gì, bọn họ cũng không thể tiếp tục lưu lại xuống. Đối với mới có thể tìm tới số 3 cứ điểm, vậy đã nói rõ bọn họ hiện tại vị trí này cũng không an toàn, có thể hết thể cứ điểm cũng đã bại lộ. Bạch Thần thì lại là phi thường phiền muộn, hắn không đủ nghĩ tới những thứ này ra hỏa như thế cảnh giác, lại ở số 3 cứ điểm thiết trí cảnh báo cùng máy thu hình, đồng thời còn ở sau cửa sắp đặt lựu đạn. Bạch Thần tiến vào số 3 cứ điểm thời điểm, nhưng là náo loạn không nhỏ động tĩnh. Đoan Mục Kinh Vân cho hắn 5 cái cứ điểm, nếu như mỗi cái cứ điểm đều có loại này cảnh báo, như vậy chính mình cũng là 1/5 cơ hội bắt được bọn họ. Hơn nữa ở bị phát hiện sau, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại ở lại cái khác cứ điểm. Bạch Thần chỉ có thể gọi Đoan Mục Kinh Vân điện thoại, Đoan Mục đại tỷ, thật không tiện, ta đem người làm mất rồi. Bạch Thần đem sự tình nói cho Đoan Mục Kinh Vân, Bạch Thần cảm thấy rất xin lỗi, dù sao sự tình là chính mình làm đập cho. Này rất bình thường, ngươi là cao thủ, mà bọn họ cũng là cao thủ, đồng thời bọn họ trưởng kỳ đều đang tranh né, ở phương diện này thua cho bọn họ, ta không ngạc nhiên chút nào. Bạch Thần khá bị đả kích, tuy rằng không phải là mình am hiểu lĩnh vực, có điều thua chính là thua. Nhưng là Bạch Thần còn là phi thường thật mạnh, mặc kệ là phương diện nào. Bạch Thần liếc nhìn hỗn độn gian phòng, muốn tìm được một điểm đầu mối hữu dụng. Mặc kệ lúc nào, ở nhân khẩu tụ tập địa lùng bắt, đều là sự tình phiền phức nhất. Đáng tiếc cái này cứ điểm, những người kia cũng không có lưu lại quá lâu thời gian, vì lẽ đó bên trong gian phòng không có đầu mối gì. Bạch Thần tiếp tục đi tới cái kế tiếp cứ điểm, tuy rằng bọn họ chắc chắn sẽ không lưu lại ở tại hắn cứ điểm, nhưng là Bạch Thần vẫn là hy vọng có thể tìm tới manh mối. Rốt cục, ở Bạch Thần đến người thứ 3 cứ điểm sau, Bạch Thần phát hiện dấu vết. Trên vách tường còn có một vũng máu, trên đất có chút hỗn độn rác rưởi. Bạch Thần nhặt lên một cái đồ ăn giấy bọc, cái này giấy bọc trên còn có lưu lại cho cạn, mà cái này giấy bọc cũng không phải cái nào hàng hiệu giấy bọc, mà là một loại đặc biệt chế tạo áp súc đồ ăn. Liên mang theo, nhiệt độ cao lượng, cao dinh dưỡng. Bình thường quân lữ hành quân hoặc là thám hiểm đội đều sẽ mang theo loại thức ăn này. Trong phòng hai tấm cùng một cái bàn, trước bàn trên ghế còn có dư ôn, Bạch Thần đại thể phán đoán ra. Những người này rời đi có chừng thời gian nửa tiếng. Từ trong phòng dấu vết lưu lại đến xem, tổng cộng 5 người, một người trong đó bị thương, cái này người bị thương hẳn là Ngô Khải Thái, hắn hẳn là bị bức ép cung trí tuệ nhân tạo sự tình. Hơn nữa cũng không có Ngô Khải Thái thi thể. Nói cách khác đối phương còn chưa đắc thủ. Bạch Thần quan sát phi thường cẩn thận, thông qua phân tích của chính mình, Bạch Thần vẫn phải là đến không ít manh mối. Hiện tại Ngô Khải Thái ngực bị thương, hơn nữa lấy thể chất của hắn, nên trở thành những người kia phiền toái. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại cần tìm một chiếc xe, xe van. Trung quanh đây ở lại đều là nơi khác vụ công nhân viên, cũng chính là cái gọi là bắc phiêu. Vì lẽ đó đám người chuyến này mang theo một cái người bị thương, còn là phi thường chói mắt, mà hiện tại lại là buổi tối, bây giờ bên trong thị khu trá khẩn. Bọn họ nhất định phải ra nội thành, mà Ngô Khải Thái lại là đang lẩn trốn nhân viên. Vì lẽ đó khẳng định không thể đi quốc lộ cùng đường cao tốc, dù sao Trung Quốc trạm thu lệ phí nhưng là nhiều vô số kể, rất dễ dàng bại lộ vị trí của bọn họ. Bọn họ nhất định phải tìm một cái xa xôi, đồng thời lại đi về ngoại giới đường. Bạch Thần ra gian phòng sau, đúng dịp thấy Trương Tiên Nhân mang người lại đây. Bạch Tiên Sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng mục đích của ngươi như thế. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Bạch Tiên Sinh, ngươi có đầu mối gì sao? Không có, để. Ta phải đi. Bạch Thần đi ra khỏi phòng. Một ít không quen biết Bạch Thần đội viên nhìn Bạch Thần, lặng lẽ đối với Trương Tiên Nhân nói, Bộ trưởng, cái tên này là người nào? Có muốn hay không đem hắn keo kiệt hạ xuống thẩm hỏi một chút? Cái kia đội viên trực tiếp bị Trương Tiên Nhân thưởng cái hạt rẻ, câm miệng. Trương Tiên Nhân đuổi theo Bạch Thần bước chân, Bạch Tiên Sinh năng lực tìm tới nơi này, nghĩ đến hẳn là có chút manh mối chứ. Không bằng chúng ta trao đổi một hồi manh mối chứ. Ta từ chối. Bạch Thần không chút do dự nói rằng, Bạch Tiên Sinh. Chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, hơn nữa chúng ta nên không tính là kẻ địch đi. Ta nguyên bản là tướng tin các ngươi, nhưng là hôm nay các ngươi để ta thất vọng rồi, ta cho rằng cần phải tự mình động thủ đến thực sự, chí ít ta cũng sẽ không để con ngồi theo trước mặt ta đào tẩu. Ngươi người này nói như thế nào? Chúng ta nhanh sói nếu như không làm nổi, ngươi cho rằng ngươi liền có thể làm được. Đừng cho những kia đạo tặc làm thịt liền A-di-đà Phật. Một tên trong đó đội viên bất mãn nói. Bạch Thần liếc mắt cái kia đội viên. Cười nhún nhún vai, theo ngươi nói thế nào. Bạch Thần ra nhà dân sau, liền biến mất ở trong bóng tối. Bộ trưởng, làm gì ngăn ta, trên người hắn nói không chắc có đầu mối gì, nếu như bị hắn tìm tới, nói không chắc ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Ngươi biết cái gì, chúng ta nếu có thể lưu lại hắn, ta sẽ không ở lại hắn này. Tên kia chính là cái quái vật, không trêu chọc nổi, các ngươi cũng ít cho ta thêm phiền. Bạch Thần tìm một tờ bản đồ, kiểm tra ra kinh con đường. Này điều không phải. Này điều cũng không phải. Cuối cùng, Bạch Thần khóa chặt một cái đường bộ, Bạch Thần có chắc chắn 8 phần 10, những người này chính là theo con đường này đi. Con đường này dẫn tới địa phương là cái gọi là Hoắc gia nhân khẩu cắm trại điểm, ở đây bản thân liền có thật nhiều người nước ngoài ở đây cắm trại, vì lẽ đó những người này thì sẽ không như vậy đột ngột. Đồng thời dựa lưng một con sông lớn, một khi xuất hiện tình hình, bọn họ là có thể theo thủy lộ đào tẩu. Bạch Thần tiến một bước làm khảo cứu sau, kết hợp rất nhiều manh mối, cuối cùng vẫn là xác định, con đường này chính là những người đào vòng kia con đường. Bạch Thần lập tức lên đường đi tới, rất nhanh sẽ đi tới cắm trại điểm. Lúc này trong doanh địa có không ít lều vải còn đèn sáng, vị trí này là xem mặt trời mọc địa phương tốt, nơi này phần lớn người đều là liếc mắt nhìn mặt trời mọc, vì lẽ đó lựa chọn ở đây ngủ ngoài trời một đêm. Có điều Bạch Thần cũng không thể từng cái lều vải tìm. Bạch Thần ánh mắt lấp lóe, người ở đây có đại mười mấy, nếu như từng cái lều vải tìm, ngược lại sẽ quấy nhiều những này du khách, hơn nữa còn dễ dàng đánh rắn động cỏ. Bạch Thần trái lo phải nghĩ hạ, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1771, quấy rối. Bạch Thần tìm tới phụ cận trị an cương hiệp cảnh, bình thường loại này lộ nơi đóng quân, đều sẽ có như vậy một cái trị an cương. Bạch Thần giả tạo một cái giấy chứng nhận, gõ gõ trị an cương cửa. Xin hỏi ngươi tìm ai? Trị an cương bên trong là một cái nữ hiệp cảnh, nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Nàng cho rằng Bạch Thần là phụ cận lộ doanh du khách, khả năng là gặp phải phiền toái gì, nàng làm vùng này hiệp cảnh cũng là phụ trách những này phiền toái nhỏ. Nói thí dụ như nhang ngôi, đồ dự bị tin loại hình, hoặc là khu trùng dược, một ít du khách qua loa, vứt bừa bãi, đều cần nàng cung cấp trợ giúp. Đây là ta giấy chứng nhận. Bạch Thần cầm trong tay giấy chứng nhận đưa cho nữ hiệp cảnh. Nữ hiệp cảnh vừa nhìn Bạch Thần giấy chứng nhận, có chút hoài nghi nhìn Bạch Thần, ngươi là an toàn bộ. Có chuyện gì không? Ta ở đuổi bắt một đoàn hỏa, có điều lần theo đến vùng này sau, mất đi hình bóng, vì lẽ đó ta cần ngươi phối hợp, hy vọng có thể mượn sức mạnh của ngươi, nhóm này đào phạm trên tay có con tin, hẳn là bị thương. Cái này, ta gọi điện thoại chứng thực một hồi thân phận của ngươi. Nữ hiệp cảnh vẫn là rất cảnh giác. Đầu tiên là đánh bên trong điện thoại hỏi do an toàn bộ số điện thoại, mà không phải thông qua Bạch Thần giấy chứng nhận nâng lên cung dãy số. Sau đó tài năng cho an toàn bộ quá khứ điện thoại, chỉ là, được đáp án nhưng là cha không người này. Nữ hiệp cảnh ngay lập tức sẽ theo trên eo lấy ra súng lục chỉ về Bạch Thần, không được núp đích. Ngươi không phải an toàn bộ người. Bình thường hiệp cảnh không đeo súng ống, có điều ở đặc thù cương vị vẫn là sẽ đeo súng ống. Dù sao nơi này là vùng hoang vu, phụ cận cũng không có cảnh cục. Vì lẽ đó vì hiệp cảnh an toàn hoặc là ứng phó đột kích tình hình, vị này nữ hiệp cảnh thu được bội thương quyền hạn. Bạch Thần gãi gãi đầu. Không chút hoang mang nói rằng, ta là tư mật đội viên, coi như là an toàn bộ bên trong cũng có rất ít người biết thân phận của ta, ngươi để nối mạch điện viên liên hệ Trương Tiên Nhân Trương Bộ trưởng, hắn sẽ cho ngươi đáp án. Nữ hiệp cảnh vẫn là hoài nghi Bạch Thần, trước tiên cho Bạch Thần khảo trên. Sau đó lại cầm điện thoại lên hỏi dò. Lần này đúng là không đủ gặp sự cố. Đối phương đang nghe nói nữ hiệp cảnh muốn hắn tìm Trương Tiên Nhân thời điểm, còn có chút chần chờ, có điều vẫn là nghe theo liên hệ Trương Tiên Nhân. Không đủ mấy phút, đối phương quả nhiên chứng minh Bạch Thần ngôn tử. Nữ hiệp cảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là chính mình lo xa rồi. Ngươi là an toàn bộ cái nào bộ ngành? Nữ hiệp cảnh một bên mở ra Bạch Thần còn tay. Một bên tò mò hỏi. Coi như là cùng bộ ngành người, cũng không biết sự tồn tại của hắn, hẳn là phi thường cao cấp đặc công chứ. Nanh sói. Nữ hiệp cảnh hít vào một ngụm khí lạnh, nanh sói. Đại danh đỉnh đỉnh nanh sói. Tuy nói nanh sói thuộc về ngành bí mật, nhưng là nanh sói đại danh có thể nói ở thủ đô không người không biết không người không hiểu. Nữ hiệp cảnh trên mặt lộ ra vẻ tôn kính, ngươi dễ dàng ta tên là Nính. Bạch Thần gật gù, chúng ta nhanh lên một chút đi, ta hoài nghi đám người kia ẩn nút ở trong doanh địa, ngụy trang thành du khách, ta đã lần theo bọn họ rất lâu, ta không muốn lại để bọn họ đào tẩu. Cố gắng, xin hỏi muốn ta làm thế nào? Không cần quá phức tạp, chỉ cần ngươi theo ta đồng thời, do ngươi đứng ra đi thăm dò xem nơi đóng quân. Hướng về mỗi cái lều vải du khách kiểm tra chứng minh thân phận. Ngươi cũng có thể chứ? ngươi không phải nanh sói sao? Ngươi cho rằng người người đều biết nanh sói sao? Hơn nữa một số thời khắc cảnh sát bị đặc công hữu hiệu, lại nói, nếu như một cái đặc công ra biên ở nơi đóng quân, rất dễ dàng để tin tức để lộ, bọn họ thậm chí sẽ ở nơi đóng quân chế tạo thương vong. Ngươi nói đúng. Lan Ninh gật gù, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi. Chỉ là, Bạch Thần cùng Lan Ninh đi tới nơi đóng quân trước thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít, tiếp theo một chiếc máy bay trực thăng xẹt qua phía chân trời. Cái kia máy bay trực thăng còn mở ra xa bằng đèn. Trong lúc nhất thời, nơi đóng quân trên cuồng phong gào thét. Hiện trường hỏng. Bạch Thần mặt ngay lập tức sẽ kéo xuống, tiếp theo trên phi cơ trực thăng liền thân hạ mấy sợi dây thừng. Hơn 10 người quái vật tổ đội viên theo dây thừng bên trên xuống tới. Bạch tiên sinh, thật là khéo a, ngươi cũng ở nơi đây a. Lôi Phương mỉm cười nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn Lôi Phương, các ngươi tới làm gì? Bộ trưởng nói ngươi đã tìm tới hiểm phạm vị trí, chúng ta là lại đây hiệp trợ ngươi. Lan Ninh nghi hoặc nhìn Bạch Thần, những người này là Bạch Thần đồng sự sao? Nhưng là xem ra Bạch Thần sắc mặt cũng không cao hứng, lẽ nào những người này là đến cướp công lao? Toàn bộ nơi đóng quân chúng ta đã khống chế lại. Bạch tiên sinh, đồng thời sao? Đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng súng truyền đến, tiếp theo toàn bộ nơi đóng quân mấy chục du khách trong nháy mắt liền hỗn loạn. Tất cả mọi người đều ở chạy tứ phía, đây chính là Bạch Thần chuyện lo lắng nhất. Nếu như ở trong doanh địa tạo thành khủng hoảng, phi thường dễ dàng để cho mình truy sát người đào tẩu. Đáng chết. Lôi Phương sắc mặt cũng là kinh biến, ngay lập tức sẽ nhảy vào trong doanh địa. Không lâu lắm, rối loạn liền dừng lại, mà quái vật tổ người đem ở hiện trường nổ súng người hàng phục hạ xuống. Nhưng là, cái này nổ súng người lại chỉ là một cái phổ thông du khách, hắn là bị người bức bách, trên người trói lại một cái đồ vật, lầm tưởng là bom, đối phương công bố nếu như không nghe theo liền làm nổ bom. Rất hiển nhiên, những người kia chính là vì gây ra hỗn loạn, Bạch Thần sắc mặt cũng đã trở nên dữ tợn. Truyền cáo Trương Bộ trưởng, nếu như hắn lại gây trở ngại ta, ta liền hủy đi các ngươi bộ ngành ba. Bạch Thần hướng về phía Lôi Phương quát. Lan Ninh cho rằng, bọn họ là cùng thuộc về với an toàn bộ. Có điều không phải cùng bộ ngành, khả năng là bộ ngành trong lúc đó bên trong cạnh tranh. Có điều những người này đến, xác thực là trở ngại kế hoạch của bọn họ. Lan Ninh cho rằng Bạch Thần kế hoạch tài năng là có thể được nhất, những người này trực tiếp nên ngang mở máy bay trực thăng lại đây, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Bạch tiên sinh, chúng ta cũng không nghĩ tới. Lôi Phương rất bất đắc dĩ nói, chỉ là trên mặt của nàng mang theo vài phần cười trên sự đau khổ của người khác, một điểm hối hận ý tứ đều không có. Nàng đến mục đích đương nhiên không phải vì bắt lấy hiểm phạm, mà là vì ngăn cản Bạch Thần bắt được hiểm phạm. Bởi vì thượng cấp đã truyền lệnh hạ xuống, yêu cầu nanh sói bắt sống, đồng thời phải đến trí tuệ nhân tạo trình tự. Nếu như Ngô Khải Thái bị Bạch Thần bắt được, như vậy khẳng định không sống nổi. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại chỉ có thể phá hoại Bạch Thần hành động, chỉ cần Ngô Khải Thái còn sống, như vậy thì có bắt được cơ hội của hắn. Mà bọn họ có thể tìm tới nơi này, vẫn là Lan Ninh đánh cái kia lưỡng cú điện thoại. Để bọn họ tìm đến vị trí rồi. Bạch tiên sinh, người của chúng ta đã tiến vào trong núi tìm tòi, kỳ thực không cần ngươi phiền phức, ngươi có thể lặng lặng chờ tin vui. Ta đối với các ngươi năng lực thâm biểu hoài nghi. Bạch Thần xoay người rời đi. Lan Ninh ngay lập tức sẽ đuổi theo Bạch Thần bước chân, đặc công đồng chí, ngươi chờ ta một chút. Ngươi cùng tới làm cái gì? Bạch Thần sắc mặt không nhanh hỏi. Đặc công đồng chí, ta muốn giúp ngươi. Bạch Thần nhìn Lan Ninh ánh mắt nóng bỏng, bình phục quyết tâm tình nói rằng, ngươi giúp không được ta, những người kia trốn vào trong ngọn núi, đã không cần ngươi phối hợp, hơn nữa những người kia cùng hung cực ác, vô cùng nguy hiểm. Ta có súng. Lan Ninh vô vỗ trên eo bội thương. Đem ngươi thương lấy ra. Hướng về ta nổ súng. A. Lan Ninh không hiểu Bạch Thần vì sao lại đưa ra loại này quái lạ yêu cầu. Bá. Thương đã đến Bạch Thần trong tay, đồng thời chỉ về Lan Ninh. Lan Ninh sắc mặt trở nên hơi kinh hoàng, đặc công đồng chí. Ngươi chuyện này. Ngươi làm cái gì vậy? Bạch Thần đem thương trả lại Lan Ninh, hiện tại ngươi hiểu chưa, đối mặt một ít nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ, ngươi thương không có chút ý nghĩa nào. Đó là ngươi đánh lén. Ngươi có thể lại thử xem. Lan Ninh lần này nghe lời, mãnh liệt giơ súng. Nhưng là còn chưa nhắm ngay Bạch Thần, trên tay hết sạch, thương lần thứ hai rơi xuống Bạch Thần trong tay. Chờ đã. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, lần này không tính, ta cách ngươi quá gần rồi. Bạch Thần đem thương ném chạy ra mấy mét ở ngoài Lan Ninh. Lan Ninh lần này rốt cục có thể an tâm nhất thương. Chỉ là, chu vi nơi nào còn có Bạch Thần bóng người, Bạch Thần đã sớm thừa dịp Lan Ninh chần chờ thời điểm. Biến mất ở màn đêm trong rừng núi. Đặc công đồng chí. Đặc công đồng chí. Ngươi đừng ẩn giấu, ta thấy ngươi. Ta thật sự có thể giúp ngươi, hiện ở trong núi cũng không có thiếu du tán du khách lộ doanh. ngươi rất khó phân biệt ra được thân phận của bọn họ, mà ta nhận ra mỗi cái du khách. Thật sự, bởi vì mỗi cái du khách đều là theo chỉ An Cương tiến vào. Hơn nữa ta còn biết một ít tương đối bí mật địa phương, nơi này có mười mấy ngọn núi, nếu như dựa vào một mình ngươi, là rất khó tìm đến bọn họ ẩn thân điểm. La Nính hô nửa ngày, cũng không nghe đáp lại. Mặt lộ vẻ hơi thất vọng, đang định quay đầu lại. Bạch Thần bóng người nhưng ra biên ở sau lưng của nàng. Ngươi nói đều là thật sao? Ngươi biết bí mật ẩn thân điểm? Đúng, bởi vì buổi tối gió lớn. Lộ doanh người đều sẽ chọn một ít ly khai sơn điểm lộ doanh, còn có này trên núi phụ cận có rất nhiều bí mật sơn động, nếu như chưa quen thuộc vùng này người, căn bản sẽ không tìm được những hang núi kia. Vậy thì lên đường đi. Bạch Thần mang theo vài phần lạnh lẽo ngữ khí, có điều ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì những này đảo phạm có thể không phải người bình thường. Ta biết, có thể làm cho một cái siêu cấp đặc công đối bắt, khẳng định là siêu cấp tội phạm. La Nính đối với Bạch Thần là phục sát đất, dù sao Bạch Thần vừa nãy lộ một tay, quả thực hay cùng những kia đặc công trong phim ảnh tiểu đoạn như thế khốc huyễn. La Nính hay cùng tiểu tùy tùng như thế, cùng sau lưng Bạch Thần, đặc công đại ca, gia nhập nanh sói có phải là rất khó. Bạch Thần liếc nhìn La Nính, đối với người bình thường tới nói, xác thực không dễ dàng. Vậy ngươi xem ta như thế nào dạng? Không được. Bạch Thần lắc lắc đầu, phi thường quả đoán phủ định La Nính. La Nính tuy rằng tiểu có thất vọng, có điều cái này cũng là trong dự liệu trả lời. Ta cái gì cũng có thể làm, ta có thể theo văn viên làm lên. Không phải vấn đề này, đặc công năng lực muốn nhiều phương diện bày ra, cũng chính là đa tài đa nghệ. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi mạnh phi thường, cũng là có thể. Cái kia sẽ không có những cách khác sao. Ngươi có cái có quyền thế cha. Đặc công đại ca, vậy ngươi là làm sao tiến vào nanh sói? Nam đấm. Đơn giản thô bạo trả lời, cũng triệt để đoạn tuyệt La Nính tiểu toán bàn. Bạch Thần sẽ không đi mạt giết một người hứng thú ham muốn, thậm chí là hy vọng, nhưng là có một số việc Bạch Thần vẫn là sẽ đi phủ định, nói thí dụ như đặc công, cái nghề này, tuyệt đối không phải trong phim ảnh như vậy ngăn nắp mỹ lệ. Cái nghề này quá nguy hiểm, mặc kệ là quốc gia nào đặc công đều là như vậy. Mà La Nính là cái phổ thông nữ hải, làm một người cảnh sát miễn miễn cưỡng cưỡng, nếu như là làm đặc công, một ngày nào đó nàng sẽ trần thi đầu đường. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1772, bí động thám hiểm. Nóng trông đồ vật, nóng trông thế giới cũng không nhất định mỹ hảo, trong phim ảnh đặc công đều là phi thiên độ địa, nhưng là chân chính đặc công nhưng là tại mọi thời khắc cùng tử vong làm bạn. Dưới màn đêm núi rừng bên trong, đầy dây dã thú cùng trùng kêu to. Có điều La Nính tựa hồ đi cũng không khó khăn, loại này dưới bóng đêm sơn đạo, coi như là Bạch Thần đều thỉnh thoảng sẽ dâm không, nhưng là La Nính nhưng đi rất thông thuận. Người có mệt hay không? Ta quen thuộc, ở đây làm 2 năm hiệp cảnh, thỉnh thoảng sẽ gặp phải loại này đi đêm đường cầu cứu, một ít du khách ở trên núi phát sinh cầu cứu, chúng ta liền muốn ngay lập tức chạy tới, tháng trước ta còn gặp phải một cái du khách, ở trên núi lộ doanh thời điểm, đau ruột thừa phát tác, trên xe cứu thần không đến, chỉ có thể dựa vào nhân lực ly khai xuống. Bạch Thần gật gù, ngay vào lúc này, trong bụi cỏ truyền đến tiếng vang xào xạc. La Nính lập tức hô khẽ nhắc nhở, cẩn thận một chút, khả năng là sói hoang, hoặc là xà.